Lưu Ngọc Sâm lại nói, Lạc Thiên Hà đã liên hệ ta, hỏi ta muốn xử lý như thế nào, là ta nói được rồi. Việc này đi, nếu có thể trở thành người một nhà náo điểm mâu thuẫn, đi qua cũng liền đi qua, xem muội muội ngươi mặt mũi, ngươi cũng đừng có so đo, cũng là chính ngươi không làm tốt tự tìm. Ngươi cũng muốn biết, nếu có thể mượn nhờ đến Long Sư lực ảnh hưởng, đối với ngươi cũng là có chỗ tốt. Lưu Hạo Dương cười khổ, ta có thể nhìn muội muội mặt mũi nhịn, mấu chốt là nhìn hắn dạng như vậy, sự tình sợ là quá sức. Lưu Ngọc Sâm, ta chính nhìn tìm không thấy cơ hội mở miệng, bây giờ là La Khang An chính mình đem cơ hội đưa tới cửa, ta hôm nay chuẩn bị một chút, bốn chỗ câu thông một chút, ngày mai ta liền đi tiên đỉnh cầu kiến bệ hạ cáo trạng Long Sư. Còn có, việc này cũng không để cho mẫu thân ngươi cùng muội muội biết. Nhất Lưu Quán, tan tầm trở về Lâm Nguyên lại cùng Lục Hồng Yên chui vào trong phòng. Không suy nghĩ nữa rời đi Yến Oanh, trạng thái ngược lại là ổn định rất nhiều, không còn hướng trong phòng khó chịu, hướng Trương Liệt Thần bên người đụng, chủ động đáp lời. Trở lại trong phòng Lâm Nguyên hỏi một câu, Hoành Đào bên kia thái độ gì? Lục Hồng Yên, hỏi thăm, Hoành Đào chuẩn bị tìm cơ hội hung hăng thu thập La Khang An một trận. Lạc Thiên Hà bên kia cũng ngầm cho phép, chỉ cần không đem sự tình làm lớn chuyện, cho phép Hoành Đào ra khẩu khí này. Lâm Nguyên khẽ gật đầu, một chút phản ứng đều không có, cũng xác thực không thích hợp. Ngươi thông báo Hoành Đào một tiếng, không sai biệt lắm là được rồi, mượn cớ đem La Khang An nhốt cái 10 ngày, cứ như vậy đi. Được. Lục Hồng Yên đáp ứng. Chính lúc này, bên ngoài viện truyền đến tiếng đập cửa, Yến Oanh chủ động đi qua mở cửa, cửa vừa mở ra, chỉ thấy ngoài cửa xuất hiện một người ngoài ý liệu, Gia Cát Mạn. Chương 391, tỉnh mộng, kết thúc. Lâm Nguyên có ở đây không? Gia Cát Mạn ảm đạm lên tiếng nói. Yến Oanh nhường nàng tiến đến, đóng cửa sau bước nhanh mà đi, gõ Lâm Nguyên cửa phòng, thông báo một tiếng. Lâm Nguyên cùng Lục Hồng Yên cũng kỳ quái, nữ nhân này tìm cái này tới là có ý tứ gì? Hai người lập tức đi ra, cùng Gia Cát Mạn gặp mặt. Chỉ gặp Gia Cát Mạn hai mắt sưng đỏ, một mặt tinh thần chán nản sau tiểu tụy cảm giác, tóc cũng có chút rối bời, đã mất đi ngày xưa mỹ lệ hào quang. Lâm Nguyên lập tức mời ngồi. Không cần. Gia Cát Mạn lắc đầu, nhìn xem Lâm Nguyên, thanh âm không lớn nói, muốn hỏi ngươi một ít chuyện. Lâm Nguyên gật đầu, ngươi nói. Gia Cát Mạn, ngươi cũng đi huyễn cảnh, La Khang An cùng Lưu Tinh Nhi sự tình, là thật sao? Lâm Nguyên, việc này, ngươi hẳn là đến hỏi La Hội Phó. Gia Cát Mạn lắc đầu. Ta cũng không biết có nên hay không tin tưởng hắn, hy vọng ngươi có thể chi tiết nói cho ta biết, là thật sao? Lâm Nguyên trầm mặc, Yến Oanh cùng Lục Hồng Yên đều là theo dõi hắn, không biết hắn trả lời như thế nào, ngồi tại cạnh lỗ hỏa Trương Liệt Thần cũng thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn tới. Là thật. Trong trầm mặc Lâm Nguyên chợt gật đầu thừa nhận. Gia Cát Mạn trong mắt lóe lên một tia khổ sở, lại hỏi, lúc trước, hắn cùng Tuyết Lan náo động lên loại chuyện đó, hắn nói cho ta biết, nói là vì ngươi gánh tội, nói không phải hắn làm, là ngươi làm. Là ngươi sao? Lâm Nguyên lập tức bó tay rồi, lúc ấy liền kỳ quay tới, nữ nhân này đã từng náo qua tự sát, Tuyết Lan sự tình làm sao lại một chút phản ứng đều không có, hóa ra La Khang An sau lưng hướng về thân thể hắn quăng hát qua, khó trách lần kia sau đó luôn cảm giác nữ nhân này thái độ đối với chính mình không có trước đó nhiệt tình, nguyên lai vấn đề xuất hiện ở nơi này. Yến Oanh cùng Lục Hồng Yên nhìn hướng Lâm Nguyên thần sắc có chút cổ quái, hai người đều không tin Lâm Nguyên có thể làm loại chuyện đó. Lục Hồng Yên là rõ ràng. Vương gia người này đối với nữ sắc không thể nói không hứng thú, nhưng tuyệt đối không có hứng thú quá lớn, bằng vương gia làm việc phong cách, đấu thầu trước Tuyết Lan căn bản không có khả năng đem vương gia cho lừa dối đi trong cự linh thần làm loại chuyện đó. Yến Oanh tiếp xúc Lâm Nguyên cũng có đoạn thời gian, loại người có máu lạnh này không có khả năng làm loại sự tình không sáng suốt kia. Hai người muốn cũng có thể nghĩ đến là chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm giác có chút buồn cười, vị này thế mà bị hạ mặt người quăng hát qua. Từ chỗ mắt im lặng đến trầm mặc. Lâm Nguyên bình tĩnh nói, kỳ thật, trong lòng ngươi đã có đáp án, chỉ là không muốn đối mặt, cần gì phải đến hỏi ta, ngươi để cho ta nói thế nào. Nước mắt lại lẳng lặng thuận Gia Cát Mạn gương mặt chảy xuôi xuống tới, Gia Cát Mạn tiếng khóc lấy không người, thật xin lỗi, quấy rầy. Lại đối những người khác hèn mọn lấy cung kính không người, thật xin lỗi, quấy rầy. Đằng sau quay người yên lặng rời đi. Bao quát Trương Liệt Thần ở bên trong đám người yên lặng đưa mắt nhìn thời khắc, Lâm Nguyên chợt lên tiếng nói, kỳ thật, 50 triệu kia. Ngươi có thể nhận lấy, không biết ngươi biết hay không ý của ta. Gia Cát Mạn dừng bước, đưa lưng về phía nước nở, vai run rẩy. Lâm Nguyên lại bổ sung, nếu như, hắn hay là ngươi mới quen lúc La Khang An, hắn hay là như vậy ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày mà nói, ngươi cùng với hắn một chỗ vấn đề cũng không lớn. Nhưng bây giờ, ngươi đã theo không kịp hắn, lại thế nào hủy khúc cầu toàn cũng vô dụng, ngươi căn bản không rõ ràng thế giới của hắn là như thế nào, các ngươi nhất định là người của hai thế giới. Tương lai hắn nhất định đối mặt rất nhiều sóng gió, mang tới dư ba không phải ngươi có thể tiếp nhận, lần này chỉ là vừa mới bắt đầu, cũng đã là để cho ngươi như vậy khó chịu, về sau tác động đến người nhà ngươi phương thức khả năng không phải như vậy, có thể là chí mạng. Vì tốt cho ngươi, cũng là vì người nhà của ngươi tốt, rời đi hắn, đối với ngươi mà nói là lựa chọn tốt nhất, hắn cũng không đáng giá ngươi phó thác chúng thân. Hy vọng ngươi có thể nghe vào. Tạ ơn. Gia Cát Mạn nhẹ nhàng một tiếng, lại tiếp tục cất bước mà đi, chính mình mở cửa, sau khi rời khỏi đây lại đăng cửa ra vào đối với người ở bên trong cung kính con người, sau đó kéo lên đại môn. Trong viện mấy người riêng phần mình thổn thức lắc đầu, Trương Liệt Thần để cái quạt hương bổ đứng dậy đi tới, hiếu kỳ lao đầu giống như, hỏi, thế nào? Thế nào? Nơi nào có 50 triệu? Nhưng mà từng cái xoay người đi, không ai nói cho hắn biết. Trương Liệt Thần trái xem phải xem, đong đưa quạt hương bổ, trong miệng không biết nói thầm câu gì. La Khang An trông Gia Cát Mạn một đêm, Gia Cát Mạn không có kháng cự, mặc cho hắn ôm ngủ một đêm. Hắn nói rất nhiều dâu ngọt, nhưng mà Gia Cát Mạn nước mắt hay là yên lặng ướt đẫm bên gối. Sau khi trời sáng, gặp nàng vẫn chưa rời giường đi làm ý tứ, La Khang An lại lấy lòng nói, ta hôm nay cũng xin phép nghỉ, cùng ngươi. Gia Cát An cuống họng khàn khàn nói, không cần, ngươi đi đi, yên tâm, ta sẽ không lại vì ngươi làm chuyện điên rồ. La Khang An là thật tâm muốn bồi tiếp nàng, nhưng cũng xác thực không sống được. Hôm qua dẫn xuất sự tình, trong lòng của hắn cũng không chắc, muốn đi tìm Lâm Uyên, nhìn xem đến tột cùng giúp hắn như thế nào cho săn bằng. Thế là hắn vội vàng thu thập một chút mà đi, bất quá dặn dò nữ hầu nhìn xem, miễn cho xảy ra chuyện, vạn nhất có việc kịp thời hô hộ vệ tham gia. Hắn sau khi đi không bao lâu, Gia Cát Mạn cũng đứng lên thu thập một chút, có liên lạc phụ mẫu, ra cửa. Cùng phụ mẫu chạm mặt về sau, cùng đi tìm Lưu Hạo Dương. Từ Lưu Hạo Dương ở khách sạn sau khi ra ngoài, Gia Cát Mạn trên tay nhiều tấm tiên giới tiền trang tiền giấy, tùy thời có thể xuất hiện, giá trị 50 triệu châu. Tờ ngày hôm qua, đã bị nàng tại chỗ tức giận phía dưới cho xé, hiện tại cầm tới chính là mới. Nhạc Thải Tăng cùng Gia Cát Thượng là hưng phấn, Gia Cát Thượng lấy được chuyển nhượng khế ước, cùng 10 triệu châu thương hội tài chính khởi động. Chỉ có Gia Cát Thượng Thái yên lặng lấy không nói. Mẹ con hai người chính thương lượng đi đâu lúc, Gia Cát Mạn xoay người, tiền giấy 50 triệu kia đưa cho mẫu thân, mẹ, cái này người giữ đi. Nhạc Thải Tăng một mặt cười chối từ, ta biết ngươi bây giờ không thiếu tiền xài, bất quá nói xong là của ngươi liền là của ngươi. Gia Cát Thượng nhìn chằm chằm tiền giấy ánh mắt mặc dù sáng lên một cái, bất quá cũng là liên tục gật đầu nói, đúng vậy a, tiểu mạn, đây là ngươi nên được, trước giữ đi. Gia Cát Mạn lắc đầu, đem tiền giấy nhét mạnh vào trên tay của mẫu thân, là nữ nhi vô dụng, không có năng lực chiếu cố tốt các ngươi. Đây là nữ nhi không biết xấu hổ kiếm được, bất quá nữ nhi hôm qua minh bạch, tại trong mắt của người khác. Nữ nhi chỉ sợ sớm đã là cái không biết xấu hổ cho cười, cũng không quan trọng. Các ngươi giữ đi, ta có tay có chân không đói chết, có thể tự mình nuôi sống chính mình. Ánh mắt nhìn về phía Gia Cát Thượng, ca, kinh thương không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi thật không thích hợp, vẫn là đem tiền lưu lại hảo hảo sinh hoạt đi. Gia Cát Thượng lập tức bất mãn nói, ta biết vạn sự khởi đầu nan, có thể mọi thứ đều được có cái bắt đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng. Hắn nói như vậy, Gia Cát Mạn cũng mất tâm lực cùng hắn giải thích cái gì. Ngươi cao hứng liền tốt. Cha mẹ, tiền các ngươi cất kỹ, số tiền này hẳn là đầy đủ các ngươi sống hết đời, coi như là nữ nhi báo đáp các ngươi dưỡng dục chi ân đi, về sau lại không cùng nhau thiếu, cũng không còn gặp nhau, các ngươi nhiều hơn bảo trọng. Nhạc Thải Tang lập tức trợn mắt nói cái gì mê sảng đâu. Gia Cát Mạn quay người mà đi, mặc cho người nhà hò hét, chưa lại quay đầu, chui vào trong xe có hộ vệ cùng đi mà đi. Bao nhiêu giải nữ nhi Gia Cát Thượng Thái tựa hồ minh bạch một chút cái gì, đã là lệ rơi đầy mặt. Cuối cùng hai tay che mặt, ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc ngao ngao. Rước lấy không ít người qua đường quan sát, mẹ con hai người lập tức lúng túng, lập tức kéo hắn đi. Nhạc Thải Tăng một đường oán giận nói, đại nam nhân gào cái gì gào, để cho người ta chế dễ ước. Tiền chúng ta cho nữ nhi bảo quản lấy chính là, lại nói, nàng bây giờ tại Tần Thị rất có địa vị, tiền lương không thấp. Hội trưởng, Bạch Linh Lung vội vàng tiến vào Tần Nghi trong văn phòng, một phần thư từ trước đặt ở Tần Nghi trước mặt, Gia Cát Mạn từ trước. Đây là nàng thư từ trước. Tần Nghi cầm lấy nhìn một chút, một phần đơn giản mà chính thức thư từ trước, nhưng bởi vì biết chuyện đã xảy ra, nàng có thể đọc hiểu phía sau này đủ loại, lặng yên nói, ngươi để nàng tới, ta gặp nàng một chút, tự mình cùng nàng nói chuyện, nàng nếu là cảm thấy ở lại đây không thích hợp, có thể đem nàng điều đến địa phương khác đi, đi tiên đô cơ quan cũng được. Hôm qua La Khang An như vậy báo nổi, đem bên này cho kinh lấy, phát hiện trước kia đối với Gia Cát Mạn phong hiểm dự đoán nghiêm trọng nộ phán. Không nghĩ tới La Khang An có thể vì Gia Cát Mạn làm ra điên cuồng như vậy sự tình tới. Bạch Linh Lung lắc đầu, cầm tới phía dưới đưa tới thư từ trước về sau, ta liền lập tức liên hệ nàng, liên lạc không được. Tìm được hộ vệ của nàng hỏi, mới biết ra Cát Mạn dẫn người nhà đi gặp Lưu Hạo Dương, nàng lấy được Lưu Hạo Dương 50 triệu châu kia, bất quá tại chỗ cho người nhà, còn giống như nói chút đoạn tuyệt quan hệ. Xem bộ dáng là đáp ứng Lưu ra điều kiện. Tới đưa thư từ chức về sau, hộ vệ cho là nàng đi làm, ta tra xét giám sát mới biết được, nàng rời đi, không có từ bãi đỗ xe đi, mà là đi bộ từ đại môn đi ra, trận chiếc xe taxi đi. Trong nhà không ai, tra được nàng mua vé tàu nào, rời đi Bất Khuyết Thành. Thần Nghi trầm mặc hồi lâu, vung tiếng thở dài, đi. Bạch Linh Lung gật đầu, hẳn là đi, đã cầm Lưu ra tiền, sợ là cảm thấy không mặt mũi lại ở lại nơi này. Tần Nghi từ từ dựa vào thành ghế, rời đi không phải chuyện xấu, chí ít đối với nàng mà nói là chuyện tốt, nàng không có một chút năng lực tự bảo vệ mình, cùng La Khang An hoàn toàn chính xác không thích hợp. Ngươi nói nàng đem cầm tiền đều cho người nhà. Bạch Linh Lung, hộ vệ thấy là dạng này. Tần Nghi, tra một chút nàng đi nơi nào, tìm tới hậu quán xem xét một chút, nếu là tình hình kinh tế căng thẳng, liền âm thầm chiếu cố một chút. Bạch Linh Lung, được. Tần Nghi lại nói, tìm được đi hướng, giấu giếm xuống tới, đừng cho La Hội Phó biết, bọn hắn xác thực không thích hợp cùng một chỗ. Mặt khác, ngươi đi hỏi một chút La Hội Phó có biết hay không nàng từ trước sự tình. Thế là rất nhanh, La Khang An thấy được phong thư từ trước kia, lúc này ngồi không yên, khẩn cấp liên hệ ra các mạng, liên lạc không được, lại khẩn cấp chạy về trong nhà. Trong nhà không ai, người hầu đem một phong thư giao cho hắn, nói là ra Cát Mạn lưu cho hắn. Mở ra tin xem xét, là từ biệt nói như vậy, cảm tạ hắn trong khoảng thời gian này chiếu cố, tạ ơn hắn cho mình người nhà áo cơm không lo cơ hội, nói mình không xứng với hắn, cũng đã nói chính mình thu lưu ra tiền. Đồ vật hắn đưa nàng, những vật phẩm quý giá kia, nàng đều lưu lại, trả lại cho hắn. Trong thư biểu thị, hai người kết thúc, không cần tìm nàng, đừng lại gặp, cũng hy vọng vĩnh viễn không gặp lại. Cuối cùng tạ ơn hắn cho nàng một giấc ngộng, tỉnh ngộng, kết thúc. La Khang An chạy đến gian phòng xem xét, ra Cát Mạn quần áo đồ trang sức loại hình thật cơ bản đều lưu lại. La Khang An từ từ ngồi ở trên giường, cuối cùng thất hồn lạc phách đổ nghiêng tại đó, hai mắt vô thần ngơ ngác, co quắp tại đó không nhúc nhích. Một trận tất cả mọi người không coi trọng quan hệ, khó trải qua mưa gió, lấy loại phương thức này triệt để kết thúc. Chương 392, trả thù tới thật nhanh. Ngày kế tiếp, Lâm Nguyên cũng nhìn thấy ra Cát Mạn thư chia tay, La Khang An phờ phạc mà chạy tới Lâm Nguyên văn phòng cho Lâm Nguyên nhìn. Điểm chi xì gà, vẻ vải nằm đó La Khang An lẩm bẩm, ra Cát Mạn đi, rời đi Bất Khuyết Thành. Trong tay tin cho một bên Hiếu Kỳ Yến Oanh nhìn, Lâm Nguyên hỏi, đi đâu, cùng người nhà cùng một chỗ về nhà rồi. La Khang An, chưa có trở về quê quán, hội trưởng nói, nàng thu tiền của Lưu gia, toàn bộ cho người nhà, nói chút cùng người nhà đoạn tuyệt quan hệ, một người mua tờ vé tàu đi. Ngoại trừ từ trong nhà mang đi mấy món chính mình thay đi giặt y phục, gì khác đều không có mang. Lâm Nguyên trầm mặc, Yến Oanh nhìn thư kia cũng buông xuống không nói, lại nhìn chằm chằm hiểu xịu La Khang An dò xét. An tĩnh một hồi, La Khang An chợt dầu dĩ nói, Lâm Huynh, có thể hay không giúp ta tìm tới tung tích của nàng? Lâm Nguyên, tìm nàng làm chi? Thu tiền của Lưu gia, ngươi cho rằng còn có thể hợp lại. Tiền của Lưu gia không phải dễ cầm như vậy, lật lọng sẽ chết người đấy. Lưu gia một khi quyết định âm thầm hạ thủ, ngươi xác định ngươi có năng lực bảo hộ ra Cát Mạn cả nhà. La Khang An, ta biết, không phải muốn hợp lại, chỉ là muốn biết nàng ở đâu. Lâm Nguyên, còn có tất yếu kia sao? La Khang An, ta bình thường đối với nàng quan tâm không đủ, nàng tự mình tình huống, hội trưởng so ta còn rõ ràng, hội trưởng nói nàng mỗi tháng tiền lương có một nửa đều gửi cho trong nhà, ta trước kia cũng không biết. Tiền ta cho nàng, nàng toàn bộ để dành được không có dùng, lần này toàn bộ lưu lại, trả lại cho ta, ta mua cho nàng đồ vật, nàng cũng lưu lại. Trên người nàng không có gì tiền, đi địa phương xa lạ làm sao đặt chân. Lâm Nguyên, cái này không cần ngươi lo lắng, không phải 3 tuổi tiểu hài, chính nàng sẽ nghĩ biện pháp. Qua gian khổ điểm so mất mạng mạnh. Ngươi là thân phận gì, tương lai sẽ tao ngộ cái gì, trong lòng ngươi chẳng lẽ không có điểm số. Đừng lại tìm nàng, quan hệ gây mất liền gây mất, chỉ có người ở bên ngoài xem ra ngươi đối với nàng không cần thiết, đây mới là đối với nàng lớn nhất bảo hộ. Ngươi nếu thật muốn tìm nàng, ta khuyên ngươi, chờ ngươi có đầy đủ bảo hộ nàng năng lực lại nói. La Khang An không lên tiếng. Lâm Yên lại nói, hôm trước trạng vạng tối, nàng tới qua nhất lưu quán. Hỏi ngươi cùng Lưu Tinh Nhi sự tình có phải thật vậy hay không? Hỏi Tuyết Lan sự tình, ngươi nói Tuyết Lan sự tình là ta làm, là tại cho ta có hát qua. Lộ tẩy, La Khang An cười khổ, ngươi muốn đánh thì đánh đi, lần này ta không tránh. Lâm Nguyên, ta nói, điều kiện ngươi đáp ứng, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. La Khang An hung hăng đâm mất rồi xì gà, dùng sức bò lên, không sai biệt lắm đến thời gian, ta đi họp. Hắn bắt Thiến Oanh trên tay thư chia tay, vừa mới chuyển thân, Lâm Nguyên lại cho câu. gần nhất lưu tâm điểm, ngươi khả năng có hơi phiền toái. Cái gì? La Khang An quay đầu lại hỏi. Lâm Nguyên, Hoành Đào sự tình ta giúp ngươi giải quyết, nhưng hắn dù sao cũng là Bất Khuyết Thành tổng vụ quan, ngươi trước mặt mọi người để hắn như vậy khó xử, hắn nếu là không tìm về chút mặt mũi, về sau để người phía dưới thấy thế nào, còn thế nào chủ trì Bất Khuyết Thành sự vụ. Không cho ngươi điểm nhan sắc không thể nào nói nổi. Chuẩn bị ra chút chuyện đi, đoán chừng sẽ đem ngươi đóng lại cái 10 ngày, nhưng không có chuyện gì, thành vệ bên kia ta đều giúp ngươi quản lý tốt, tại trong lao trung thực ngây ngốc một trận đi. Ai, biết, đi. La Khang An dáng vẻ không quan trọng đi. Cửa đóng về sau, Yến Oanh nói, xem ra ra cắt mạn sự tình hoàn toàn chính xác cho hắn không nhỏ kích thích, sẽ không gượng dậy nổi à. Lâm Nguyên, kích thích có lẽ có, không gượng dậy nổi ngược lại không đến nỗi, ngươi đối với hắn hiểu rõ còn chưa đủ, người làm sằng làm bậy bị kích thích rất bình thường. Hai ngày nữa, La Khang An hay là La Khang An, chó không đổi được đất cức. Ngược lại là ngươi, ra cắt mạn đi, ngươi rất thất vọng a. Yến Oanh sững sờ, ta thất vọng cái gì? Lâm Nguyên, ngươi cố ý giúp hắn một chút, cố ý để hắn đem Lưu Hạo Dương cho đánh một trận, không phải liền là hy vọng hắn đem sự tình cho làm lớn chuyện, không phải liền là hy vọng Lưu gia bởi vậy tức giận, dẫn đến Lưu Tinh Nhi cùng La Khang An không cách nào ở một chỗ sao? Quả nhiên bị khám phá, Yến Oanh trột dạ không thôi, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta trên danh nghĩa dù sao cũng là La Khang An trợ thủ, trước mắt bao người, La Khang An mở miệng, chúng ta không có động tác ngược lại làm cho người ta hoài nghi. Lâm Nguyên, nói như thế, ngươi ngược lại là đang vì ta suy nghĩ rồi. Yến Oanh, ngươi không lĩnh tỉnh coi như xong. Lâm Nguyên, nếu ta nhất định phải hiểu lầm đâu. Yến Oanh kinh ngạc nhìn xem hắn, không biết hắn muốn như thế nào. Lâm Nguyên, sai lầm có thể thông cảm, dụng ý khó dò là không cho phép, nhất là chúng ta loại người này, kẻ người mang hai lòng ở bên người quá nguy hiểm, loại manh mối này không cho phép lại xuất hiện, nhất định phải bóc chết, cho ngươi chút giáo huấn đi. A Hương, là ngươi một tay từ nhỏ nuôi lớn, nói là con gái của ngươi cũng không đủ, ta cũng không tốt làm quá mức, nể mặt ngươi, lưu nàng một cái mạng, để cho người ta gỡ nàng một đầu cánh tay tặng cho ngươi làm lễ vật, việc này coi như qua. Ngươi muốn nàng cánh tay trái hay là cánh tay phải? Không được. Yến Oanh nghẹn ngào kêu sợ hãi. Lâm Nguyên, người không tại trong tay ngươi, trong tay ta, ngươi nói không tính. Buông tha nàng, Yến Oanh hoảng sợ cầu khẩn, ta sai rồi, việc này không có quan hệ gì với nàng, ta cam đoan lần sau sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy, nhất định sẽ không, cầu ngươi thả qua nàng. Lâm Nguyên hờ hững nói, đây cũng không phải là cầu người thái độ. Ánh mắt hướng trước mặt trên mặt đất nhìn một chút. Yến Oanh đọc hiểu cái gì, bờ môi căng cứng, thân hình có chút run rẩy, hai tay cầm lại nắm. Lâm Nguyên bình tĩnh nói, còn có một cái biện pháp, ngươi có thể thử một chút, nhìn có thể hay không đem ta bắt lại đến bức hiếp. Lời này vừa nói ra, Yến Oanh răng ngả cắn môi, ngươi đã đáp ứng ta, không để cho nàng cuốn vào chuyện của chúng ta, ngươi không thể nuốt lời. Lâm Nguyên, ta nói qua, La Khang An cùng Lưu Tinh Nhi sự tình thuận theo tự nhiên, ngươi đáp ứng vì sao lật lọng, ngươi nói ta còn có thể tin tưởng ngươi sao. Phù phù. Yến Oanh quả quyết quỳ xuống, quỳ gối dưới chân hắn, cất tiếng đau buồn nói, ta sai rồi, cầu ngươi thả qua nàng. Lâm Nguyên đột nhiên đưa tay, bóp nàng cái cằm, giơ lên mặt của nàng, đây là một lần cuối cùng, nếu có lần sau nữa, ta đem nàng đưa đi yêu giới hóa yêu chỉ ngầm một chút. Ngẫm lại tràng cảnh kia, Yến Oanh không rét mà run. Nên tới rốt cục vẫn là tới, trên đường tan tầm, La Khang An đội xe cùng chạm mặt tới đội xe đụng vào nhau. Xác thực nói là tránh cũng không thể tránh, đối phương đội xe đột nhiên hoành ra, không thể tránh khỏi cọ đụng vào nhau. May mắn hộ vệ tu sĩ cưỡng ép thi pháp điều khiển xe cộ, mới chưa tạo thành lớn va chạm. Song phương nhân mã lúc này xuống xe, giằng co ở cùng nhau. La Khang An gấp chầm chầm thời khắc, đối phương bên trong xe bước xuống một người, hắn cũng nhận biết, chính là trước đó Tùy Lao Đại. Chỉ bất quá lúc này Tùy Lao Đại không có trước đó huy phòng, đi đường khập khẽn, một chi cánh tay còn cuốn băng vải đèo trên cổ. La Huynh. Tùy Lao Đại treo cuống họng quát lên. La Khang An mở cửa xuống xe, đi đến giằng co trước trận, lạnh lùng nói, ngươi làm gì? Ta cho ngươi biết, ta gần nhất tâm tình không tốt lắm, chớ cho ta, cút sang một bên. Tùy Lao Đại, ngươi tâm tình không tốt, cũng không thể cố ý đụng ta à? Tốt cái cánh tay kia vung lên, lên. Nó thủ hạ lập tức vừa lên, tại chỗ cùng La Khang An hộ vệ đánh vào một khối. Âm ấm âm thanh vừa lên, tứ phương lập tức có thành vệ nhân mã hoành không xuất hiện, tại chỗ đem một đám người cho vây quanh, đánh nhau song phương lập tức dừng tay. La Khang An còn muốn phân rõ phải trái tới, kết quả đáp lại hắn là đau thương ra thân. La Khang An trong nháy mắt minh bạch, Lâm Nguyên nói sự tình tới, trả thù tới thật nhanh. Hiện trường bị gọn gàng xử lý, song phương đều bị lấy đánh nhau danh nghĩa cho bắt đi, giao thông khôi phục nhanh chóng. Tùy Lao Đại cùng La Khang An song song bị áp tiến vào đại lao, hai người lại bị nhốt ở một khối. Áp giải người vừa đi, La Khang An nằm sấp song sắt tiến về bên ngoài nhìn nhìn, quay đầu lại hỏi, Hoành Đào để cho ngươi làm. Tùy lão đại cười khổ, Hoành Tổng quan làm sao có thể để cho ta làm loại sự tình này, ngươi cũng quá để mắt ta, rời đi nhà ngươi về sau, ta ngay cả hắn mặt đều không có gặp qua. Không ai để cho ta làm, ngươi đem ta hại thành dạng này, ta phải tìm ngươi xả giận. La Huynh cũng không phải người hồ đồ, tóm lại mọi người trong lòng rõ ràng là được, có một số việc ta không làm, cả một đời đừng nghĩ ra ngoài. Mẹ nó. La Khang An mắng một tiếng, phát hiện Hoành Đào làm có đủ tuyệt, thế mà trái lại để Tùy Lao Đại làm hắn. Quay đầu lại đi tới Tùy Lao Đại bên người, không phải đã thả ngươi đi ra sao? Chạy à, thả ngươi đi ra đã nói lên ngươi vô tội, chạy hắn cũng không còn cách nào khác, làm gì còn muốn liên lụy ta. Tùy Lao Đại ôi uy, ta nói La Huynh, ta chạy sao? Chúng ta người này, bao nhiêu nhược điểm tại trên tay người ta, nói ngươi có tội liền có tội, không nghe lời tùy thời có thể đem ngươi cho bắt trở lại, chạy sao? La Khang An ha ha vui lên, vỗ vỗ đối phương bả vai, hai người cùng một chỗ dựa vào tường ngồi xuống, gặp Tùy Lao Đại tọa hạ phí sức dáng vẻ, hỏi một câu, thương không có sao chứ? Tùy Lao Đại, bắt vào đến về sau, kém chút bị đánh chết, hay là nhờ phúc của ngươi, lại cho ta chữa thương. Ta nói ngươi cũng thế, đắc tội ai không tốt, tại Bất Khuyết Thành sao có thể đắc tội vị kia? La Khang An, không có việc gì, dù sao ta ngồi tù cũng không phải lần đầu, Đãng Ma Cung Lục Thần Tướng nắm qua ta, ta thoát thân. Hỏa Thần Tịch Bành Liệt nắm qua ta, làm theo bị ta chạy, ta cái gì chẳng diện chưa thấy qua, chỉ là một cái Hoành Đảo, chờ lấy xem đi, còn không làm gì được ta. Đây là trước đó từng chiếm được Lâm Nguyên Vương Tâm, biết không có việc gì, lại bắt đầu khoác lác. Tùy Lão Đại không hiểu rõ hắn, đây cũng là Đãng Ma Cung Thần Tướng, lại là Hỏa Thần, bị hù sửng sốt một chút, trong mắt hơi có ngưỡng mộ thần sắc hiện lên, thấp giọng nói, ta nói La Huynh, ngươi lúc này thế nhưng là đem ta cho hại thảm, việc này ngươi cũng đừng oán ta. La Khang An lại vỗ vỗ bả vai hắn, không có việc gì, ta không có nhỏ nhen như vậy, ngươi yên tâm, nguyên nhân chuyện ta mà lên, hắn thật muốn không thả ngươi ra ngoài, quay đầu ta vớt ngươi ra ngoài. Tùy Lão Đại cho là thật, lại thấp giọng nói, về sau chỉ cần chớ chọc không thể trêu người, La Huynh có chuyện gì cứ việc phân phó. Ngươi ở đây vừa bị bắt, Tần Thị liền lập tức biết tin tức. Tần Thị phó hội trưởng có thể ra loại sự tình này, Tần Nghi nghe chút liền biết là Hoành Đào đang cố ý gây sự với La Khang An. Lúc này bốn chỗ khơi thông quan hệ với người. Song lần này ngay cả Lạc Thiên Hà cũng không cho mặt mũi, Hoành Đào chính là chụp lấy người không thả, quan hệ thế nào đều quá sức, làm cho Tần Nghi ngay cả công hổ gia tộc cùng tướng La gia tộc quan hệ đều dùng, ngược lại là cho Bất Khuyết Thành bên này thực hiện áp lực không nhỏ. Lâm Nguyên đối với cái này cũng không để ý, với hắn mà nói, để La Khang An cùng Hoành Đào đối lập một chút không phải chuyện gì xấu, Tần Thị cũng tất nhiên sẽ tìm quan hệ khơi thông. Đến lúc đó Hoành Đảo không thể đem La Khang An cho thế nào mới lộ ra hợp tình hợp lý. Chương 393, Hữu tướng Gia Lâm. Ai? Trong núi rừng, một người bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, bên cạnh một người cũng đi theo thuận thế nhìn lại, chỉ gặp trong bụi có cây tựa hồ có một tấm quỷ dị khuôn mặt tươi cười ngay tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Bị phát hiện, khuôn mặt tươi cười tại trong cỏ cây du xoay người, giống như mị ảnh tiềm ly. Hai người lập tức lách mình đuổi theo, chỉ gặp một con tam vĩ hồ màu đen ở trong rừng tật nhảy lên. Mắt thấy muốn bị đuổi kịp, lại một đầu vọt tới một cây đại thụ, xô ra một chùm hắc vụ, biến mất tại trong sương mù. Huy trưởng mà ra kình phong thổi tan hắc vụ, hai người song song rơi vào dưới cây tứ phương, một người bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy phía trên một cái nhánh cây rung động, phất tay chính là một kiếm bắn ra, răng rác chặt đứt nhánh cây, rơi xuống trong nhánh cây phát ra chi chi rên rỉ. Đoạn nhánh rớt xuống đất, đoạn nhánh chỗ lỗ hổng chảy ra huyết thủy. Hai người nhìn nhau, một người nói, có thể theo sinh cơ mà trốn tam vi hắc hồ. Một người khác trầm giọng nói, là ưu hồ. Giang giác, chém một đoạn mang máu nhanh cây, hai người cầm cấp tốc thiểm ly, thẳng đến chỗ ẩn thân trong động quật, gặp được thủ lĩnh Vương Đạo Viễn, trình lên chém giết sau đã cùng nhanh cây hòa làm một thể đổ vật. Huyễn cảnh tại sao có thể có ưu hồ? Vương Đạo Viễn nói thầm hồng nghi, chợt sắc mặt đại biến, không tốt, ưu hồ có thể ngửi nhân khí, nhanh, thông chi tất cả mọi người, lập tức chuyển di. Hiệu lệnh vừa ra, trong động ngoài động thoáng chốc bóng người nhảy lên động, một đám người muốn khẩn cấp rút lui. Nhưng đã chậm, chung quanh đột nhiên nổi lên bàng bạc sương mù, xác thực nói là bụi. Bụi quét sạch chỗ, chung quanh thảm thực vật huyền hóa ra che lấp cảnh trí toàn bộ không còn sót lại chút gì, hết thảy đều là lộ ra nguyên hình. Một tôn cự linh thần từ trong bụi bao phủ hiện thân, Đinh Lan đứng trên cự linh thần, hai tay háo huy động liên tục, thi pháp mà vì, những bụi làm cho hiện trường hết thảy lộ ra nguyên hình kia chính là do Đinh Lan chô điều khiển. Cửa hàng lóe ra chắc trinh thi pháp chống lại, muốn bảo đảm một chỗ huyễn tượng đến yểm hộ mọi người. Song phương thuật pháp một chống lại, Đinh Lan thần sắc biến đổi, một chút khóa chặt Trác Trinh, có đồng cảm Trác Trinh cũng thấy được cự linh thần đỉnh đầu Đinh Lan. Hai người bốn mắt tương đối, đều là thần sắc động dung. Bốn phía tiếng giết đột nhiên nổi lên, vây kín mà đến kinh cức hải đại quân hiện thân, một trận huyết tinh vây quét triển khai. Không bao lâu, một trận không chút huyền niệm vây quét liền kết thúc, đại quân nhân mã bốn chỗ tìm kiếm, xem xét có hay không bỏ sót. Đinh Lan lách mình rơi vào cửa hang, gặp có người tìm kiếm đến, đưa tay đẩy ra cửa hang một bên Thủy La xem xét, nhìn sau liền đứng ở Thủy La bên cạnh. Gặp nàng tra xét không có gì phản ứng, người điều tra cũng không có đem nàng cho đuổi đi, trực tiếp nhập động điều tra, hoặc điều tra bốn phía. Đinh Lan đứng tại chỗ, canh giữ ở khối kia, nhìn bốn phía bóng người chớp động. Đợi cho điều tra kết thúc, có hiệu lệnh ra, triệu tập tất cả mọi người tập kết lúc rời đi, Đinh Lan hơi nghiêng đầu nhìn phía sau Đằng La, cũng lách mình mà đi, hộ tống vây quét nhân mã đi. Đợi cho bốn phía triệt để yên tĩnh trở lại, ngoài động một bên rủ xuống Đằng La giật giật, rủ xuống ở giữa lắc lư bóng người, tựa hồ cùng Đằng La hòa làm một thể Trác Trinh hiện hình. Nàng lách mình đến đỉnh núi ngọn cây, nhìn ra xa đại quân rời đi phương hướng, thật lâu bất động. Hai ngày sau, một thân ảnh che mặt hất lên đấu đồng đen xuất hiện ở cửa hang, đưa tay đẩy ra Đằng La, ngón tay đụng vào trên vách đá khắc họa, một chi trải qua gió sương mơ hồ không rõ đóa hoa. Đây là năm đó chúng ta ra ngoài tìm kiếm đồ vật lúc, ngươi tự tay khắc xuống gặp mặt ký hiệu. Nghe được thanh âm nói chuyện, người đấu đồng đen che mặt bỗng nhiên quay người nhìn lại, chỉ gặp Trác Trinh hiện thân. Trác Trinh lách mình rơi vào người bịt mặt trước mặt, kinh ngạc nhìn xem, cười, trong cười mang nước mắt, tỉ tỉ, ta liền biết ngươi sẽ trở lại, ta tại chờ ngươi. Người bịt mặt nhìn chung quanh, một thanh kéo nàng cánh tay, kéo vào trong động, giật xuống sau mạng che mặt, lộ ra khuôn mặt chính là Đinh Lan. Hai người đều cười khóc, Đinh Lan tiếng gọi, Lan Nhi, tỉ tỉ, quen thuộc xưng hô, khiến cho hai người đồng thời giang hai cánh tay, chăm chú ôm nhau mà khóc, phân biệt nhiều năm gặp lại, đều có chút kích động. Năm đó thay đổi triều đại thời khắc, thần hồn nát thần tính, sợ một phương gặp nạn liên lụy lẫn nhau, đều không có lưu lại bất cứ liên hệ gì phương thức. Hai người vốn là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân tỉ muội, Đinh Lan bản danh gọi là Giao Trinh, mà Trác Trinh bản danh gọi là Giao Lan, năm đó bản chung tùy tùng một chủ, vì an toàn tách rời về sau, hai tỉ muội tất cả trong giả danh lấy vậy mà không hẹn mà cùng bảo lưu lại trong tính danh của đối phương một cái tên. Cảm xúc thật vất vả ổn định lại về sau, Đinh Lan đẩy ra nàng, lau chính mình nước mắt, lại giúp nàng lau nước mắt, Lan Nhi, ngươi làm sao cùng những người kia xen lẫn trong cùng một chỗ chạy nơi này tới. Trác Trinh, nói rất dài dòng. Năm đó phân biệt về sau, ta ẩn cư một đoạn thời gian, cuối cùng là tưởng niệm chủ nhân cùng tỷ tỷ, gặp thế cục ổn định, liền bốn chỗ đi tìm các ngươi đem chính mình những năm này kinh lịch giảng một chút. Đinh Lan nghe xong, hỏi, tìm được chủ nhân sao? Trác Trinh lắc đầu, không có, không tìm ra manh mối. Đinh Lan thở dài, bằng chủ nhân thiên biến vạn hóa thần thông, nàng nếu không muốn hiện thân, sợ là rất khó tìm đến. Trác Trinh, tỷ tỷ, ta nghe được người tiên đình xưng hô ngươi là Lưu phu nhân, ngươi đầu phục tiên đình sao? Một lời khó nói hết, cũng không phải là ta muốn đầu nhập vào tiên đình, có lẽ là nhất định duyên phận Đinh Lan lại đem chính mình tách ra ẩn cư sau cùng Lưu Ngọc Sâm nhân duyên tế hội kết thành vợ chồng sự tình nói ra. Tỷ tỷ đã có nhi nữ à nha? Trác Trinh nghe xong có chút hưng phấn, lại có chút tiếc hận, vị Hải Thành năm đó ta cũng đi qua, không nghĩ tới tỷ tỷ lại là thành chủ phu nhân, gần trong gang tức lại bỏ qua. Có cơ hội ta nhất định phải đi nhìn một chút tỷ phu cùng tỷ tỷ nhi nữ. Nói đến đây cái, Đinh Lan mặt có sầu lo thần sắc, chỉ sợ ngươi bây giờ có thể hay không ra ngoài hay là cái vấn đề, huyễn cảnh cửa ra vào đã phong tỏa, bây giờ tiên đình âm thầm điều tới đại lượng u hồ cùng lục nhãn phong, một con u hồ có thể ngửi được trong phạm vi mấy chục dặm người sống khí tức, trước đó sẽ tra được địa phương nào ngay cả ta cũng không biết, ngươi lưu lại xuống dưới sẽ rất nguy hiểm. Trác Trinh, tỷ tỷ yên tâm, coi như ta bị bắt, ta cũng sẽ không khai ra tỷ tỷ. Đinh Lan, đừng bảo là mê sảng, kế sách hiện nay, ngươi chỉ sợ muốn trốn dưới mặt đất mới ổn thỏa chút, về sau lại nhìn có hay không thoát thân cơ hội. Trác Trinh nghĩ nghĩ, vậy ta trước hết đi dưới mặt đất trốn tránh. Đinh Lan, không biết lúc nào mới có thể ra đi, ngươi một người sợ là gian nan. Trác Trinh, vậy ta trốn tránh tu luyện tốt. Bây giờ cũng chỉ có thể là dạng này. Đinh Lan gật đầu, lấy ra một sấp phù truyền tin, ta biết ngươi gặp ta, chắc chắn ở chỗ này chờ, thật vất vả mới tìm một cơ hội tới. Ta không thể rời đi bên kia quá lâu, nếu không sẽ làm cho người ta hoài nghi. Người ta lưu lại phù truyền tin liên hệ, có chuyện gì ta sẽ kịp thời thông chi ngươi. Hai người lúc này mỗi người chia một nửa phù truyền tin, lẫn nhau đặt xuống pháp ấn, lẫn nhau làm trao đổi. Đinh Lan lại tháo xuống một cái nhẫn chữ vật cho nàng, nơi này có ta chuẩn bị cho ngươi một chút sinh hoạt vật tư, ngươi trước giữ lại, sử dụng hết ta lại tìm cơ hội cho ngươi đưa. Sở huynh, quý khách, khách quý ít gặp, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Lạc huynh, hồi lâu không thấy, rất là tưởng niệm, cho nên tới chơi. Bất Khuyết thành phủ thành chủ, giám thiên thần cung trưởng lệnh thần giám Sở Minh Hoàng cùng Lạc Thiên Hà chạm mặt cùng một chỗ, lẫn nhau chắp tay khách sáo. Trong phủ ngồi xuống, chén chén trà nhỏ nước là tâm ý về sau, lui tả hữu, Lạc Thiên Hà mới dùng tự mình ngữ khí, đừng nói cái gì tưởng niệm, ta Bất Khuyết thành này động tĩnh một đợt nối một đợt, mới vừa đi Kim Mi Mi, ngươi lại tới, thân phận của ngươi chạy tới đây, thế nhưng là sẽ để cho không ít người tâm hoảng hoảng, không phải là đến cha ta à. Sở Minh Hoàng, nói đùa, cha ai cũng cha không được trên đầu ngươi, ngươi lão ngoan cố này, đoạn sẽ không rơi xuống cái gì cho ta cha nhược điểm. Hai người đều là người tiên cung, đều là người của tiên hậu nương nương, tự mình lời nói không có cái gì khách sáo. Lạc Thiên Hà, nói đi, ngươi chạy tới làm cái gì? Sở Minh Hoàng, vị Hải Thành thành chủ Lưu Ngọc Sâm chạy đến trên triều đình kêu oan sự tình. Lạc Thiên Hà, có chỗ nghe thấy, hoang đường. Sở Minh Hoàng, Lưu Ngọc Sâm cũng không cáo La Khang An, mấu chốt cáo La Khang An cũng vô dụng, chỉ nói La Khang An đánh lấy Long Sư danh nghĩa giả danh lừa bịp, muốn tiên đỉnh chiêu cáo thiên hạ, để phòng có người lại bị lừa. Không buông tha, lại là hợp tình hợp lý yêu cầu, có thể Long Sư tình huống ngươi cũng không phải không biết, làm tiên đỉnh tình thế khó xử, cuối cùng có người nghĩ kế, dứt khoát để La Khang An cưới Lưu Ngọc Sâm nữ nhi, Lưu Ngọc Sâm cũng đáp ứng. Việc này có thể thành cũng liền đi qua, nhưng loại sự tình này tiên đình lại không thể chỉ hôn, nếu không thành trò cười, cho nên a, ta là tới làm mai mối. Lạc Thiên Hà suy thanh nói, chỉ sợ Lưu Ngọc Sâm là có mưu đồ khác đi, La Khang An nếu là không đáp ứng đâu. Sở Minh Hoàng, Lưu Ngọc Sâm nhi tử là tiên đình mệnh quan, tập kích tiên đình mệnh quan là tử tội, La Khang An nếu không đáp ứng, ta liền đem tội danh này mạnh nhấn trên đầu của hắn xử lý hắn, cũng phải nhìn hắn tử là không theo. Lạc Thiên Hà lắc đầu mà thán. Hoang đường. Ta nói, loại sự tình này, còn cần ngươi tự mình đi một chuyến. Sở Minh Hoàng, là ta chủ động xin đi giết giặc. Việc này là tiện thể, chủ yếu là sông Ngụy Bình Công tới. Ngụy Bình Công nhiều lần đối với người tiên cung xuất thủ, nương nương có chút bất mãn, ta lần này phải đến gõ một cái, cho hắn mấy phần nhãn sắc. Lạc Thiên Hà nhíu mày, ngươi chớ làm loạn, vị kia không tốt động, kinh động đến minh giới tôn kia, dễ dàng đem sự tình làm cho lớn. Sở Minh Hoàng, hắn là không tốt động. Nhưng hắn thủ hạ đâu? Mạc Tân trước kia có chút việc, hiện tại ta muốn lật ra đến giày vò một chút, ta muốn tra án, Ngụy Bình Công muốn ngăn cản hay sao? Lạc Thiên Hà ngửa mặt lên trời mà thán, các ngươi liền không thể để Bất Khuyết thành yên tĩnh sao? Nói làm liền làm, Sở Minh Hoàng không phải tới đây du ngoạn, xế chiều hôm đó liền xuất hiện ở Tần Thị sân luyện chế. Ngụy Bình Công không có tới gặp hắn, hắn cũng không có tới gặp Ngụy Bình Công. Nhưng lại có giám thiên thần cung sứ giả gặp được Ngụy Bình Công, trong động quật, một mặt lệnh bài lộ ra. Muốn dẫn Mạc Tân đi phối hợp điều tra. Ngụy Bình Công căng thẳng hai gò má, không rên một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm lai sứ. Hiện trường rằng có sau một lúc, hay là Mạc Tân phá vỡ tĩnh mịch, chủ động hướng Ngụy Bình Công chắp tay, không để cho Ngụy Bình Công khó làm, quay người theo sứ giả mà đi. Nhưng lại tại đi ra cửa động thời điểm, chợt thấy thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun. Mây đen cuồn cuộn như một đầu cự long, từ Bất Khuyết thành phương hướng dâng trào mà đến, thanh thế kia có chút dọa người. Ô Vân Trường Long đánh tới, hội tụ tại Tần Thị sân luyện chế trên không, hóa thành che khuất bầu trời mây đen, khiến cho phía dưới tia sáng lớn tối, núi rừng bốn phía chim thú kinh hãi mà chạy. Trong mây đen cuồn cuộn truyền đến liên tiếp tiếng quỷ khóc sói tru, khiến cho người da đầu run lên, trong sân luyện chế không ít người ngẩng đầu nhìn, phải sợ hãi sợ không hiểu. Đã ngồi công đường xử án đợi thẩm Sở Minh Hoàng lách mình mà ra, ngẩng đầu nhìn không trung, đầy trời mây đen cuồn cuộn kia, rõ ràng chính là âm khí tụ tập, như vậy bàng bạc cường đại âm khí, khiến cho sắc mặt hắn đột biến. Ngụy Bình Công cũng từ trong động lóe ra, phần phật trong gió nhìn về phía không trung, sắc mặt cũng hơi đổi một chút, đột nhiên hét lớn, hữu tướng giá lâm, đóng lại đại trận, nên giá. Chương 394, Thần Lang ngăn cản. Vốn muốn cùng giám thiên thần cung sứ giả đi phối hợp điều tra Mạc Tân, lúc này cũng không quan tâm, lách mình mà đi chấp hành đóng lại đại trận mệnh lệnh. Trước mắt còn tại trong trạng thái tu dưỡng điều lý Tần Thị nhân viên đều bị giống như quỷ khóc sói gào động tĩnh cho kinh động. Không ít người nhao nhao chạy ra nhìn thiên địa dị tượng nạ phi, nhưng Mạc Tân đã điều động nhân mã xua đuổi, đem tất cả người không có phận sự toàn bộ chạy về trong phòng, sai người chấn giữ cửa sổ, không cho phép bất luận cái gì người không có phận sự toát ra. Rất nhanh, trong hư không ba quang gợn sóng chớp động, móc ngược phía trên Tần Thị sân luyện chế dạng cái bát ba quang đống nhiên xuất hiện, lại đông nhiên vỡ vụn biến mất. Lúc này, đầy trời mây đen trung tâm xuất hiện một cơn lốc xoáy, xoay tròn cấp tốc mà xuống. Vòng xuống một đạo giống như gió xoay ô khí trụ đen. Trong gió xoay xuất hiện một đoàn lờ mờ đám người, không nhanh không chậm tại trong gió xoay hạ xuống. Thời gian dần trôi qua, mặt đất tụ tập ánh mắt nhìn rõ ràng hạ xuống là vật gì, một đám người dơ lên một đỉnh cố kiệu, xác thực nói như là một ngôi nhà, lại như là lang đỉnh. Hắc sa màn vải rủ xuống bốn góc, đứng ở cửa hai tên người mặc hắc giáp tay vịn trường kích trắng hán, trên hắc giáp là bách quỷ quần tượng đường vân, khiến cho chiến giáp màu đen có vẻ hơi dữ tợn, hai cái tô lại có kim văn lệnh kỳ màu đen dao cắm ở phía sau. Cố kiệu hậu phương đồng dạng đứng hai cái người như vậy. Cố kiệu hai bên dưới mái hiên, thì cắt chạm một loạt người như vậy, chỉ bất quá trên tay không có trường kích, mà là tay vịn bên hông bảo kiếm hoặc bảo đao. Mà nhấc kiệu thì là 36 tên ngưu quỷ xà thần, đều là người thân thể, lại hoặc đầu người, đầu rắn, đầu trâu, đầu ngựa loại hình, gọi là địa sát sĩ kiệu nhân, 36 địa sát nhấc kiệu. Điệu bộ này nếu là đáp xuống nhân gian, không phải đem người cho dọa chết tươi không thể. Cố kiệu hậu phương là trăm tên hắc giáp hộ vệ xếp hàng đi theo, từng cái mặt không biểu tình. Trên hắc giáp đều là tản ra tùm lượn lờ âm khí, động tĩnh giống như quỷ khóc sói gào kia chính là tới từ điêu khắc có bách quỷ quần tượng chiến giáp màu đen, tựa hồ có đông đảo ác quỷ bị trói buộc tại trong chiến giáp đồng dạng. Nhìn thấy cố kiệu hạ lạc phương hướng, Ngụy Bình công tử trên vách núi lách mình mà đến, rơi vào gió xoáy dưới chân chắp tay chờ đợi. Khoe miệng kéo căng Sở Minh Hoàng cũng lách mình mà đến, cùng Ngụy Bình công đồng dạng cung kính. Đằng sau Mạc Tân cũng lách mình mà đến, rơi vào phía sau hai người. Ba người sừng sững chắp tay tại trong cuồng phong gió xoáy nhấc lên phần phật. Cố kiệu rốt cục chậm rãi rơi xuống đất, gió xoáy kia giống bị bứt lên lưới đồng dạng, nhanh chóng lùi về không trung. Màn cửa trước hai tên người mặc áo trắng người giữ rèm cuốn, trên mũ rủ xuống vải trắng che mặt, để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt. Cố kiệu dừng lại ổn, hai tên người giữ rèm cuốn đưa tay, đem màn vải trái phải tách ra, sán treo ở trên cột trụ hành lang, lộ ra trong kiệu tình hình. Bên trong một giường rộng rãi ngọc cốt bảo tọa, một lao đầu gầy còm hắc bào đại tụ, mùi hừng, ánh mắt hung ác nham hiểm, ngắn ngủi một túm tròm râu dê rừng. Người đến không phải người khác, chính là Minh giới U Minh đại đế tọa hạ Tả Hữu thừa tướng một trong hữu tướng Tần La, địa vị tại U Minh đại đế phía dưới gần với Tả tướng, cao hơn Ngụy Bình công đã từng điện soái vị trí. Tính toán ra, tại Minh giới địa vị không sai biệt lắm tương đương với tiên giới thiên vương. Nhìn thấy phía ngoài người chờ đón, Tần La trong mắt lóe lên một vòng giống như lân hỏa thăm thẳm lục quang, mặt lộ âm trầm ý cười. Cung nên hữu tướng. Ngụy Bình công, Sở Minh Hoàng cùng Mạc Tân chăm miệng một lời. Tần La đứng dậy, từng bước đi xuống bậc thang một mực thông hướng ngoài kiệu. Hai tên vải trắng che nhan người giữ rèm cuốn hai tay sen kẽ tại trái phải trong tay áo, quay người đi theo Tần La hậu phương Tả Hữu, cùng đi xuống bậc thang. Tần La chân vừa rơi xuống đất, dẫm qua địa phương đều có từng tia từng sợi hắc khí phiêu đãng, cuối cùng dừng bước tại chờ đón hai người trước mặt, khàn khàn tiếng nói, không cần đa lễ. Ba người lúc này mới đứng thẳng người lên. Tần La, mạo muội tới chơi, không có quấy rầy a. Ngụy Bình công cùng Sở Minh Hoàng đâu ra đấy nói, không có. Tần La ánh mắt chăm chú vào Sở Minh Hoàng trên khuôn mặt, Sở thần dám không tại giám thiên thần cung, tới đây làm gì? Sở Minh Hoàng vốn muốn nói không làm cái gì, nhưng mà nhớ tới trước đó đã chuyển triệu Mạc Tân, lúc này trả lời, có vụ án muốn mời Ngụy Soái tùy tùng Mạc Tân hiệp trợ điều tra. Tần La nga một tiếng, là cái gì đại án tử làm phiền thần giám thần giá đích thân tới, có thể hay không cáo chi một hai? Sở Minh Hoàng, một cọc bản án cũ, muốn hỏi một chút Mạc Tân mà thôi. Tần La, cái gì bản án cũ, ta nếu đã tới, như không quấy rầy, nghe một chút cũng tốt, không bằng ngay tại lập tức hỏi đi. Mạc Tân, ngươi mặc dù đã rời đi minh giới, nhưng ta vẫn còn muốn cậy già lên mặt nhắc nhở một câu, giám thiên thần cung thẩm vấn, ngươi muốn một năm một mười trả lời, không được có bất kỳ dấu giếm nào. Vâng. Mạc Tân chắp tay lĩnh mệnh. Sở Minh Hoàng khỏe miệng kéo căng, muốn nói lại thôi. Cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Có một số việc, tại có ít người trước mặt có thể tìm gốc dạ, tại có ít người trước mặt lại là chịu không được nói dóc. Tần La, thế nào, không tiện nói. Người trong minh giới làm việc hay là phân rõ phải trái, không giống một ít người ưa thích làm chút trộm gian dùng mánh lưới, phía sau gây sự trò xiếc. Nếu là ta không tiện dự thính, thần dám cứ việc nói thẳng, ta ổn thỏa né tránh. Không sao. Sở Minh Hoàng hơi hạ thấp người, ngược lại đối mặt Mạc Tân. Mạc Tân, giám thiên thần cung gần đây tra được một cọc bản án cũ, 800 năm trước, hình như có người chưa cho phép, thông qua minh giới vãng sinh thông đạo nghịch hướng nhân gian. Cứ tất, lúc chuyện xảy ra, tựa hồ vừa lúc là ngươi tại giám tìm, người nghịch hướng nhân gian kia thế nhưng là ngươi. Nhân gian là nghiêm ngặt cấm hướng chi địa, càng là chư giới nguyện lực chi nguyên, chưa cho phép, chư giới bất luận kẻ nào không được tự tiện xông vào nhiễu loạn. Đi qua người chết thông hướng minh giới minh thăng chi đạo, gọi là minh đạo, nghịch hướng chạy tới nhân gian. Thì càng là không cho phép sự tình, đây là tối kỵ. Mạc Tân lặng yên, thừa nhận nói, là ta. Sự tình ra có nguyên nhân, một đám đi qua minh đạo mà đến vong linh, chính là nhân gian người chiến tử, hoán nghiệm quá sâu, sau khi chết ý thức lại chưa tiêu vong, còn có khi còn sống bản thức, tiến vào minh đạo sau chưa ngơ ngơ ngác ngác, lại thu nạp tối tâm chi lực được nhất định linh lực, tại trên đường thoát khỏi chiêu hồn mà trở về, lại quay về nhân gian hóa thành lệ quỷ trả thù. Tình huống khẩn cấp, để tránh làm hại nhân gian, ta lúc này dẫn người chạy tới nhân gian đem đám kia lệ quỷ đuổi bắt trở về minh giới. Nói lời này sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn biết rõ mặc kệ là cái gì đặc thù nguyên nhân, tại không có cầm tới minh điện phê văn trước đó, bất kỳ người nào cũng không thể tự tiện đi qua minh đạo tiến về nhân gian, dễ dàng như vậy hỏng luân hồi, tính chất rất nghiêm trọng. Nhưng mà lần kia tình huống xác thực đặc thù, đám người chiến tử kia nhân số nhiều, một khi trở đến phê văn lại hướng, tất nhiên đã ở nhân gian đủ thành đại họa, cho nên hắn mới tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt một lần. Sở Minh Hoàng trầm giọng nói, nói cách khác, ngươi thừa nhận chính mình chưa cho phép đi qua minh đạo nghịch hướng nhân gian. Tần La Trầm đột nhiên xen vào nói, việc này ta biết, cũng không phải là chưa cho phép, Mạc Tân lúc này khẩn cấp báo lên, ta cho phép hắn tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, nói đến Mạc Tân xử trí kịp thời, hay là có công. Sở Minh Hoàng lúc này chắp tay hỏi, hữu tướng, minh đạo nghịch hướng không thể coi thường, theo ta được biết, ngài cũng không có quyền lực này, làm sao có thể đặc cách Mạc Tân như vậy hồ vi. Tần La, đúng dịp, lúc ấy tả tướng vừa vặn có việc, do ta tạm thay nó trước, thần giám nếu không tin, có thể hướng tả tướng hỏi thăm. Hỏi thăm cái giám, các ngươi quan hệ mật thiết, không cần hỏi cũng biết là kết quả gì. Sở Minh Hoàng âm thầm đoán thầm, ngoài miệng lại nói, đã là như vậy, hạ quan minh bạch. Là hắn biết, vị này vừa ra trận, hắn lần này liền chạy không, quả là thế. Tần La, không sao, thần giám còn có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi. Không có quan hệ, có vấn đề gì không ngại một lần hỏi thăm rõ ràng minh bạch, miễn cho chạy tới chạy lui. Sở Minh Hoàng, đã mất nghi vấn, hạ quan cáo lui. Vị này tới, có một số việc hắn đành phải thôi. Tần La, vậy liền không tiễn. Sở Minh Hoàng hướng hắn chắp tay, lại đối Ngụy Bình Công chắp tay, đằng sau nhanh chân mà đi, triệu tập tùy tùng rời đi Tần thị sân luyện chế. Đưa mắt nhìn nó sau khi rời đi, Tần La dạo bước mà đi, giơ tay lên một cái, đi một chút đi. Ngụy Bình Công gật đầu, quay người đi theo ở bên. Hai tên người giữ rèm cuốn trên mặt vải trắng nhẹ nhàng phiêu đãng, chân không dính đất tung bay, cùng Mạc Tân đi theo ở đằng sau lấy. Tần La ngắm nhìn bốn phía, chợt thở dài, sơn thanh thủy tú, chính là so minh giới tốt, trầm luân ở trong bóng tối vô tận, ta cũng không biết chính mình là người hay quỷ. Ngụy Bình Công cười, đều có phong tình. Người cũng tốt quỷ cũng được, thân ở chỗ nào không trọng yếu, có thể được tự tại mới là nơi tốt. Lời nói xoay chuyển, ngươi làm sao đột nhiên chạy tới? Ngữ khí tùy ý không ít, dù sao hắn trước kia cùng vị này địa vị không kém nhiều. Địa vị khác biệt khoảng cách, quyết định lẫn nhau giao lưu tiêu chuẩn, người cao cao tại thượng cũng không phải đối với người nào đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Tần La, nhận được tin tức, Sở Minh Hoàng tới Bất Khuyết Thành, còn tự thân chạy nơi này. Loại địa phương này, có cái gì là đáng giá dám Thiên Thần Cung trưởng lệnh đích thân tới? Ngươi lại nhiều lần đắc tội Tiên Cung bên kia, tả tướng sợ nữ nhân kia gây bất lợi cho ngươi, đặc biệt để cho ta khẩn cấp đến một chuyến. Quả nhiên đây này. Ngươi lại không làm gì khác người sự tình, không phải do nữ nhân kia tùy ý đùa nghịch vi phong, để cho người ta tùy tiện đem ngươi làm, minh đế mặt mũi để ở đâu. Ta tự mình đến, là để nữ nhân kia biết minh giới thái độ, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đâu, minh đế đã nhượng bộ, bệ hạ đều không có lên tiếng, nàng còn muốn như thế nào nữa. Nữ nhân kia đưa tay quá dài. Ngụy Bình Công cười khổ, xem ra ta là một con chó. Thần La nghiêng hắn một chút, ngươi cho rằng đâu. Ngươi bây giờ đúng vậy chính là một đầu chó giữ nhà a. Ngụy Bình Công, chuẩn bị ngốc bao lâu? Tần La, ngươi nơi này cũng không có gì tốt chơi, nghe nói chính ngươi đều ở tại trong động hóa tử, lấy cái gì chiêu đãi ta? Minh giới còn có một cặp phá sự, tả tướng cũng là vung tay trường quỹ, ta chính là cái làm việc vặt, sang đây xem hai mắt, bình ngươi sự tình liền phải trở về. Đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng, âm khí ô long quần quận mà đến, lại từ Bất Khuyết Thành trên không quần quận mà đi. Thanh thế một đường quỷ khóc thần hào kia kinh động đến trong toàn thành người. Bước nhanh đi đến trước cửa sổ Tần Nghi kinh nghi bất định, Bạch Linh Lung Hầu ở bên cạnh, hai người đã được đến sân luyện chế bên kia thông báo, biết tới là ai. Đối với rất nhiều người mà nói, có quan hệ tử vong sự tình có phát ra từ trong lòng e ngại, minh giới hưu tướng đó là nhân vật cực kỳ khủng bố, thậm chí so tiên đỉnh còn để cho người ta cảm thấy e ngại. Bên này cũng không biết rõ sân luyện chế bên kia là chuyện gì xảy ra, lại là giám Thiên Thần Cung trưởng lệnh. Lại là minh giới hữu tướng, lai lịch một cái so một cái lớn. Nhất Lưu quán cửa ra vào, Trương Liệt Thần cũng đứng ở ngoài cửa hàng, chắp tay nhìn chằm chằm không trung quần quận mà đi mây đen, ánh mắt hơi có lấp lóe. Chương 395, lỗi của mình chính mình gánh. Đồng dạng đứng tại phía trước cửa sổ mắt thấy mây đen quần quận đi, Lâm Viên lặng im lấy. Yến Oanh cùng đi ở bên, trước đó mây đen lúc đến, nàng liền hỏi là ai, Lâm Viên chỉ nhìn mắt liền cáo chi là Minh giới hữu tướng Tần La tới. Nhìn thấy mây đen đi, Yến Oanh cảm khái mà thán, Minh Hoàng như vẫn còn, cái nào đến phiên bọn này tôm tép nhãi nhép đương đạo. Minh Hoàng cùng yêu tổ đều là thần có vô lượng chi năng cường giả, năm đó đại biến thế mà chưa nghe nói có tham chiến, nếu không những người trước mắt này làm sao có thể tùy tiện đạt được, cũng không biết đi nơi nào, chẳng lẽ trước đó đã bị mưu hại rồi. Lâm Nguyên, không có tham chiến là bởi vì đều bị hỗn độn chi thủy trấn áp, hiện tại có hay không bị luyện hóa liền không được biết rồi. Yến Oanh kinh ngạc, bị hỗn độn chi thủy phong ấn. Lâm Nguyên khẽ gật đầu, Minh Hoàng bị phong ấn tại ưu tuyển dưới cửu ưu. Yêu tổ bị phong ấn tại tinh hải chỗ sâu vùng đất không biết, đế quân một đám bị phong ấn tại ma giới. Nếu không có sáng thủy chi vật phong ấn, lại há có thể đem nhiều cường giả như vậy ngăn cách tại ma giới, đã nhiều năm như vậy, sợ là đều đã bị hỗn độn cho luyện hóa. Yến Oanh không hiểu, bọn hắn từ chỗ nào tìm tới vật kia. Lâm Nguyên, ta cũng muốn biết. Phủ thành chủ chỗ trên vách núi, Lạc Thiên Hà cũng sở Minh Hoàng đứng sóng vai, chính mắt thấy mây đen quần quận tụ tập tại trong truyền tống trận, theo một đạo trùng thiên hào quang lên. Mây đen cuộn cuộn trong nháy mắt biến mất hoàn toàn không có. Ngay cả Minh giới hữu tướng đều tới, nho nhỏ bất khuyết thành, thật đúng là càng ngày càng náo nhiệt. Lạc Thiên Hà hừ một tiếng. Tần La nói đến là đến, đến sau Lạc Thiên Hà theo lễ bái kiến, ai ngờ Tần La căn bản không để ý tới hắn, khiến cho hắn đụng phải một cái mũi xám xịt, hơi có xấu hổ. Sở Minh Hoàng, là đến cho Ngụy Bình công chỗ dựa tới, làm cho tiên cung nhìn, nương nương sợ là muốn cho bệ hạ một cái công đạo. Lạc Thiên Hà, Sở huynh, không phải ta không có nhân tính vị, về sau à, các ngươi bọn này đại thần, hay là tận lực không cần hướng ta chỗ này chạy tốt, lai lịch một cái so một cái lớn, Lạc Mộ ứng phó không phải, không ứng phó cũng không phải, thật sự là tiêu thụ không dậy nổi. Sở Minh Hoàng, làm xong việc liền đi. Vì cái gì? Tiên Đô kênh video, Thiệu Thải Vân chạy tới cấp trên văn phòng cùng cấp trên lý luận, thậm chí là một mặt bi phẫn. Nói xong, ai lấy ra có sức ảnh hưởng thăm hỏi, mới lập tiết mục liền cho người đó phụ trách. Kết quả nàng bị phủ định, tiết mục cuối cùng hoa rơi tại người cạnh tranh một trong hải chính tịch trong tay. Vì thế, nàng cố ý đi xem hải chính tịch lâm thời đụng trận chuẩn bị thăm hỏi, phát hiện lực ảnh hưởng căn bản không có cách nào cùng nàng so sánh. Nàng nổi giận, coi là bị người làm nội tình, chạy tới tranh luận, không phủ. Cấp trên nói, không có vì cái gì, cứ làm như vậy đi, đi làm việc của ngươi đi. Tổng chấp sự nói, bây giờ các nơi kênh video hoa dạng chống chất, ngay cả Tiên Đô kênh video đều cảm nhận được cạnh tranh áp lực. Về sau tận lực ngăn chặn nhân tình quan hệ xử lý tiết mục, tận lực cho mọi người công bằng cơ hội, bằng trên năng lực, cho nên ngươi về sau còn có cơ hội, cố gắng lên. Thiệu Thải Vân Bi phân nói, cái này kêu là bình công sao. Hải chính tịch thăm hỏi ta xem, lực ảnh hưởng căn bản là không có cách cùng ta đánh đồng, ta tại sao thua dù sao cũng phải biết là vì cái gì à. Nếu không biết nguyên nhân, ngay cả cố gắng phương hướng cũng không tìm tới, ta về sau còn thế nào cố gắng. Cấp trên lặng yên nói, Thải Vân. Không phải ngươi phỏng vấn không tốt, mà là ngươi chọn sai thời cơ. Ngươi nếu nhất định phải biết không thể, vậy ta liền nói thẳng đi, La Khang An chọc tới sự tình, hắn tại huyễn cảnh đem vị Hải Thành thành chủ nữ nhi cho phi lễ, bây giờ vị Hải Thành thành chủ đã xông đến triều đình đem cáo trạng đến bệ hạ trước mặt, ảnh hưởng 10 phần ác liệt, tự ngươi nói đi, lúc này Tiên Đô kênh video trắng trận đến đâu thổi phồng La Khang An tính chuyện gì xảy ra. Ta biết ba người các ngươi người cạnh tranh đều có tinh chuẩn chọn tài liệu, đều chạy tới bất khuyết thành. Kết quả chỉ có ngươi thành công, cố gắng của ngươi ta cũng nhìn thấy, ta vốn là báo ngươi, kết quả tổng chấp sự trung thẩm về sau, tự mình triệt bỏ ngươi. Ta cũng không hiểu, cũng vì ngươi cái cọ, lúc này mới từ tổng chấp sự vậy biết nguyên nhân. Chuyện lần này không phải như ngươi nghĩ, cạnh tranh rất công bằng, không ai làm cái gì nội tình, đích thật là ngươi vận khí không tốt chọn sai thời cơ. Thiệu Thải Vân nghe xong triệt để mộng, thế mà còn có chuyện như vậy. Cấp trên thở dài, việc này quan hệ đến đứng đầu một thành danh dự. Vốn không muốn nói cho ngươi, có thể không cho ngươi cái bản giao cũng không được, xin lỗi cố gắng của ngươi. Thải Vân, việc này ngươi biết là được rồi, không cần đối ngoại trương dương. Ta cho ngươi thả nghỉ ngơi nửa tháng, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi một chút, thư giãn một tí tâm tình. Đúng, ngươi đi bất khuyết thành phí tổn cùng một chỗ báo lên, ta cùng nhau chi trả cho ngươi. Cuối cùng, Thiệu Thải Vân là một mặt dáng vẻ thất hồn lạc phách rời đi kênh video, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ là nguyên nhân này, nàng bỏ ra lớn như vậy đại giới. Đã mất đi ở chung nhiều năm bạn trai, thậm chí không tiếc ủy thân cho La Khang An mới cầm tới đồ vật, ai ngờ La Khang An lại đang huyễn cảnh làm ra phá sự quấy nàng cái bẫy. Chỉ bằng La Khang An đối với nàng làm ra phá sự kia, nàng biết đó là vô cùng có khả năng sự tình. Chân chính là thành cũng La Khang An, bại cũng La Kháng An. Mà tại kênh video trong một gian văn phòng khác, Hải Chính Tịch lại tại cùng mới tụ tập tiết mục tổ nhân viên chúc mừng tiết mục mới thành lập. Nói thật, lần này có thể cạnh tranh thành công, ngay cả Hải Chính Tịch chính mình cũng cảm thấy không hiểu thấu. Hắn từ Bất Khuyết Thành sau khi trở về, thật là bởi vì không cam tâm hết sức làm ra một cái phỏng vấn riêng góp đủ số mà thôi, ai ngờ thế mà xong rồi. Đối thủ cạnh tranh một trong Trình Vi Nhi thế mà bị khai trừ. Hắn cũng nhìn Thiệu Thải Vân phỏng vấn riêng, rõ ràng mạnh hơn hắn, cấp trên cũng làm cho hắn lần sau lại cố gắng. Ai ngờ cuối cùng công bố kết quả mới biết được, Thiệu Thải Vân thế mà bị đánh mất rồi, hắn thắng, thật là thắng không hiểu thấu, đến nay không biết là ai giúp hắn. Lồng giam mở ra, ngục tốt chỉ cầm tù La Khang An, đi ra. Ngồi tại góc tường dưới La Khang An bò lên, run run trên người y phục, vớt ống tay áo đi ra, hỏi, làm gì? Thẩm vấn. Ngục tốt trả lời câu, đưa tay xin mời. La Khang An lập tức kinh nghi bất định, thẩm vấn. Không phải nói không có việc gì liên quan 10 ngày sao? Sẽ không tới cái nghiêm hình tra tấn loại hình thẩm vấn A. Lồng giam chấm dứt, đi theo bỏ dậy tùy lao đại trơ mắt nhìn xem La Khang An bị mang đi. Trong phòng tra tấn, La Khang An chuyện lo lắng nhất sơ hiện manh mối, có cho người ta đánh ám côn cảm giác, đột nhiên bị hai tên ngục tốt vào tay, cho cưỡng ép cột vào trên giá hành hình, trói thành một cái chữ đại. Các ngươi chơi cái gì? Các ngươi muốn làm gì? La Khang An rẽ rủa kêu gào, làm sao bị bắt lúc trên thân liền bị hạ cấm chế, không cách nào vận dụng pháp lực. Căn bản là không có cách thoát khỏi. Trói lại hắn về sau, ngục tốt liền rút lui, chỉ còn hắn một người bị sinh sinh cột vào đó. La Khang An trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi, thật hối hận, lúc ấy hơi chú ý một chút thái độ, chắc hẳn liền không có việc này, lúc ấy tại sao phải như thế đắc tội Hoành Đào. Hoành Đào dù sao cũng là Bất Khuyết Thành dưới một người trên vạn người, nắm giữ quyền sinh sát tổng vụ quan A. Kỳ thật không thể không thừa nhận, từng có huyễn cảnh kinh lịch, tại Tịch Bành Liệt trước mặt đùa nghịch qua Hoành hắn, đích thật là có chút bành trướng. Đích thật là cảm thấy mình là cái nhân vật, tâm tính quả thật có biến hóa không nhỏ, có như vậy điểm không đem Hoành Đào đem thả ở trong mắt hương vị, đánh giá thấp hiện quản trị không chết ngươi cũng có thể làm ngươi khó chịu quyền lực. Nếu không có đi qua huyễn cảnh, như không có như vậy kinh lịch, trước kia hắn là không dám đối với Hoành Đào như vậy đùa nghịch hành. Cha tấn thất cửa lại mở, tiến đến một người, một thân đứng hàng tiên ban cản khôn cẩm tú bảo, nhìn La Khang An sững sờ, rõ ràng không phải Hoành Đào chi lưu có thể xứng đôi phục sức. Thấy rõ người đến khuôn mặt về sau, La Khang An tại Tiên Đô gặp qua, không khỏi kinh ngạc, lại là giám thiên thần cung trưởng lệnh thần giám Sở Minh Hoàng. Sở Minh Hoàng đi tới hắn trước mặt, trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy hắn, đối với vị này, hắn cũng coi là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. La Khang An gặp qua thần giám, tha thứ tại hạ không thể hành lễ. La Khang An yếu ớt lấy khách khí một câu, trong lòng kinh nghi, như vậy quyền cao chức trọng như nhân xuất hiện ở đây, tình huống như thế nào? Sở Minh Hoàng hỏi, ngươi thật sự là Long Sư đệ tử? La Khang An, vâng. Không thể giả được. Cái này còn có không thể giả được sao? Sở Minh Hoàng hư một tiếng, lại hỏi, Long Sư lúc nào thu ngươi làm đồ đệ? Không sai biệt lắm 400 năm trước đi La Khang An thật đàng hoàng, đem đại khái tình huống nói ra. Sở Minh Hoàng nghe xong nhíu mày thật lâu, đột nhiên hỏi, Lưu Tinh Nhi sự tình ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lưu Tinh Nhi? La Khang An nghi hoặc, thử hỏi, nàng là ngài thân thích hay sao? Sở Minh Hoàng duỗi tay ra, hướng hắn trên cằm vỗ. Đống nhiên làm cho La Khang An kém chút cắn đầu lưỡi của mình, không cùng hắn giận, nói thẳng minh ý đồ đến, bây giờ vị Hải Thành thành chủ đã đem cáo trạng đến trước mặt bệ hạ, nói ngươi đỉnh lấy Long Sư đệ tử tên tuổi khắp nơi giả danh lừa bịp, vì phòng có người lại vào bẫy bị lừa, thỉnh cầu tiên đình phát ra chiêu cáo. La Khang An không hiểu, thần dám cùng tại hạ nói đây là ý gì, chẳng lẽ tại hạ còn có thể tả hữu tiên đình quyết định hay sao? Lão sư ta đã chết. Sở Minh Hoàng đưa tay, ngón tay ngay cả đâm hắn trán, giận dữ mắng mỏ. Ngươi còn biết ngươi lão sư đã chết. Ngươi không biết xấu hổ thì cũng thôi đi, làm những phá sự này còn không biết xấu hổ đem ngươi lão sư cho kéo ra đến bôi đen. Ngươi đầu góc heo sao? Lừa gạt nữ nhân bắt ngươi lão sư làm ngụy trang, hưởng cho ngươi làm được, ngươi lão sư điểm này mặt mũi đều sắp bị ngươi mất hết. Bây giờ ta hỏi ngươi một câu, ngươi còn muốn hay không bảo đảm ngươi lão sư danh dự? La Khang An chán đau nhức, cột vào đó lại tránh không xong, đau nhè răng trợn mắt nói, thần dám, tại hạ ngu dốt. Có lời gì ngài không ngại nói thẳng. Sở Minh Hoàng hai tay một cõng, mặt đen lại nói, cái gì cũng không cần nói, lỗi của mình chính mình gánh, Lưu Tinh Nhi, ngươi cưới đi. A. La Khang An mắt trợn tròn. A cái gì a? Sở Minh Hoàng trầm giọng cảnh cáo nói, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là cưới Lưu Tinh Nhi, hoặc là ta lấy tập kích tiên đình mệnh quan tội danh đưa ngươi chém, miễn cho ngươi đổ không có chí tiến thủ này lại gây chuyện thị phi cho ngươi lão sư trên mặt tiếp tục bôi đen, chính ngươi tuyển. La Khang An cũng không muốn bây giờ đang ở trên một thân cây treo cổ, gấp biện luận, thần giám, hoan buồng à, ta bắt đầu không biết Lưu Hạo Dương là tiên đình mệnh quan, chỉ biết là có người tự tiện xông vào tiến trong nhà của ta, ta có quyền ứng đối à, gia đình bình thường tiến vào tặc còn có thể đổi đánh. Thiếu cùng ta kéo, ngươi không có quyền lợi cùng ta kéo. Sở Minh Hoàng đem hắn mặt đập đùng đùng vang, tình huống ta đã nắm giữ, trong nhà ngươi không phải không người, gia cắt mạn tại trong nhà ngươi, nàng cho phép người tiến vào. Lưu Hạo Dương không coi là tự tiện xông vào. Bây giờ, ngươi có phải hay không tập kích tiên đình mệnh quan, ta nói tính, là cưới Lưu Tinh Nhi vẫn là bị chém đầu, ngươi bây giờ lập tức cho ta trả lời chắc chắn, tuyển người sau ta lập tức xử theo pháp luật. Chương 396, Đại Hôn. Cái này không phải cái gì làm lựa chọn, rõ ràng là bức hôn, La Khang An rất muốn hỏi lại hắn một lần, ngươi có phải hay không Lưu Tinh Nhi thân thích. Nhưng vị thần giám này tựa hồ cũng có chút tính tình nóng nảy, nói nhảm vô ích. La Khang An hay là tận lực tìm cái lý do, có cưới hay không không thể ngài nói tính a, cũng phải Lưu gia nguyện ý a. Sở Minh Hoàng, Lưu gia nếu là không nguyện ý, Lưu Hạo Dương chạy tới Bất Khuyết Thành tìm ra cắt mạn làm gì? Đây cũng là Lưu gia ý tứ. Đường đường giám thiên thần cung trưởng lệnh, trong miệng có thể liên tiếp nhắc lên ra cắt mạn người này, cái này chỉ sợ là ra cắt mạn có nằm mơ cũng chẳng ngờ sự tình. La Khang An ngưng nghẹn im lặng, nhớ tới Lâm Nguyên lời nói, đáp ứng Lưu gia điều kiện. Cả người hắn dần dần hiểu xỉu. Tần Thị không biết rõ Hoành Đào trả thù cường độ, từ đầu đến cuối đang nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện La Khang An. Đối mặt các mặt quan hệ tạo áp lực, Hoành Đào tựa hồ cũng có chút gánh không được, cuối cùng đem La Khang An phóng thích. La hội phó tin vui truyền đến thời khắc, Tần Thị phòng tư liệu cuối năm thưởng, cuối cùng vẫn phong phú chứng thực xuống dưới, trong một mảnh vui vẻ âm thanh cũng có tạc âm, trò cười ra cắt mạn tạc âm, nói đoan chúng, La hội phó hoa tâm vô cùng, quả nhiên tìm người khác, ra cắt mạn quả nhiên bị quăng mất rồi. Đương nhiên cũng có người vì vậy mà thổn thức, trước đó La Khang An tại phòng tư liệu còn ôm ra cắt mạn hướng mọi người cam đoan thưởng cuối năm tới, mới đi qua bao lâu sự tình. Năm này cuối cùng trước đó, đông đảo chúng sinh đều có gặp gỡ, một năm xuống tới hoặc tốt hoặc hỏng. Tại một thành thị rét lạnh, không giống Bất Khuyết Thành bốn mùa như mùa xuân, chính vào trời đông giá rét. Một nữ nhân vừa tới đến Tuyết Thiên tiểu tiểu ốc làm việc vặt, tựa hồ thu được một phần may mắn, tuổi già lao bản vợ chồng quyết định dưỡng lao không làm nữa. Quyết định đem quán rượu nho nhỏ này đưa cho nữ nhân kia. Nữ nhân kinh ngạc chối từ, nói bọn hắn có thể đem quán rượu cho bán đi, chí ít có thể thu hoạch một bút dưỡng lao tiền. Vợ chồng tuổi già nói, đây là bọn hắn cả đời nghề nghiệp, không đành lòng bán đi, hy vọng có thể tiếp tục kinh doanh xuống dưới. Tại vợ chồng tuổi già khuyên bảo, nữ nhân tiếp thủ quán rượu nhỏ kinh doanh, mỗi tháng định kỳ cho vợ chồng tuổi già một bút dưỡng lao phí tổn liền có thể. Vợ chồng tuổi già một mảnh hảo tâm, chỉ chịu tượng trưng thu lấy một chút phí tổn. Vừa vặn muốn tìm địa phương lưu sinh nữ nhân tự nhiên là rất cảm kích. Khi nàng ngày đầu tiên mở cửa kinh doanh lúc, là cái sáng sớm, bên ngoài tung bay bay là tả bông tuyết, chung quanh cây cối bị tuyết động bao trùm, bọc lấy khăn quàng cổ nàng đứng ở ngoài cửa A lấy nhiệt khí, giang hai cánh tay nên đón khởi đầu mới, mặc dù mang theo hàn ý, lại lộ ra tươi mát, là cái khởi đầu mới, cho người ta mỹ hảo. Mà ở đây đồng thời La Khang An tựa hồ cũng tiến nhập một khởi đầu mới, triệt để kết thúc độc thân thân phận, đám cưới. Một nửa khác chính là vị Hải Thành thành chủ nữ nhi Lưu Tinh Nhi. Hôn lễ là tại vị Hải Thành cử hành, La Khang An rõ ràng có chút không quá tình nguyện, điểm ấy Lưu gia biết, mặc cho hắn làm vùng tay trường quỹ, chỉ cần người khác đến là được, hết thảy hôn sự tự có người xử lý. Đại hôn trước mấy ngày, Đinh Lan bị đặc phê, từ huyễn cảnh trở về, dù sao cũng là nữ nhi hôn sự, tiên đình không đến mức như vậy không hợp tình hợp lý. Đại hôn cùng ngày, bị La Khang An đánh qua Lưu Hạo Dương tựa hồ đã là hưởng phí hiểm khích lúc trước. Một mặt cười lôi kéo La Khang An, hướng bằng hữu giới thiệu muội phu của mình, trên tiệc rượu càng là tích cực hỗ trợ chào hỏi khách khứa. Hôn lễ tổ chức rất long trọng, Lưu Ngọc Sâm bằng hữu rất nhiều, cho nên khách đến thăm cũng rất nhiều. Tân nương tử cũng ăn mặc rất xinh đẹp, Lưu Tinh Nhi nội tâm cùng trên mặt đều là tràn ngập ngọt ngào, đạt được ước muốn. Trong một mảnh ăn mừng, La Khang An đối mặt đếm không hết chúc cầm thanh, cười có chút gượng ép, đám người vui vẻ, nội tâm của hắn tựa hồ độc tịch mịch, nhìn xem từng tấm khuôn mặt tươi cười. Hắn tại nội tâm nói với chính mình, ta là phản tặc. Có chút mọi người đều say ta độc tình hương vị. Tần Thị không có người nào tới tham gia hôn lễ, bởi vì phía sau còn muốn tại Bất Khuyết Thành bổ sung một trận, Tần Nghi cũng không đến, chỉ có Tần Đạo Biên cùng Liễu Quân Quân đại biểu Tần Thị bên kia tới. Đương nhiên, thân là La Khang An trợ thủ Lâm Nguyên cùng Yến Oanh ở đâu cũng không thể vắng mặt, lưu ra nhiều người, hai người tại vị Hải Thành chưa quen cuộc sống nơi đây cũng không cần đến bọn hắn làm gì, đứng ngoài quan sát liền có thể. Chỉ là Yến Oanh thỉnh thoảng sẽ chú ý cười không ngậm mồm vào được Đinh Lan, nội tâm có chút thổn thức cảm khái. Phát hiện La Khang An cảm xúc không cao lúc, Yến Oanh còn thừa cơ bản giao La Khang An một câu, như là đã cưới người ta, về sau đối với Lưu Tinh Nhi tốt đi một chút. Nhìn xem nàng, La Khang An trừng mắt nhìn, lòng dạ biết rõ, nhưng bị Lâm Nguyên đã cảnh cáo, không thể nói. Động phòng thời điểm, nhìn xem người còn yêu kiểu hơn hoa nữ nhân, La Khang An tâm tình tốt chút, với hắn mà nói, không có cái gì không cao hứng là một trận động phòng không thể giải quyết. La Khang An làm sao lại cưới Lưu Tinh Nhi? Trong huyễn cảnh đại quân trụ sở, được biết Đinh Lan gả nữ sau khi rời đi, Cao Phổ cùng Ân Diệu Minh rất phiền muộn, kém chút uống say, đây là hai người không tưởng tượng được kết quả. Cùng đi Diêu Tiên Công rốt cục thổ lộ chân tướng, chuyện cho tới bây giờ cũng không có gì không thể nói. Được biết La Khang An tại huyễn cảnh thời điểm, trong mấy ngày ngắn ngủi liền làm xong Lưu Tinh Nhi, chính mình còn sung làm canh chừng nhân vật, Cao Phổ cùng Ân Diệu Minh tại chỗ chửi mắng không thôi. Đương nhiên, Diêu Tiên Công đã lên trước. Mà lúc này cùng có một cái gia thế bối cảnh không tệ người trẻ tuổi uống say, có một số việc hắn có thể là người cuối cùng hiểu rõ tình hình, người nhà một mực giấu giếm hắn, hay là nghe được bằng hữu ở sau lưng nghị luận cho cười, hắn mới biết được chính mình muốn đính hôn nữ nhân là bị người chặn ngang một chân cho đoạn. Có một số việc vốn là giấy không thể gói được lửa, huống chi bằng hữu của hắn phần lớn gia thế bối cảnh không tầm thường, tương đối dễ dàng biết một chút phần lớn người không biết tin tức. Thua thiệt lúc trước hắn nhìn thấy La Khang An đoạn nói kia còn tưởng là lấy các bằng hữu mặt khen lớn qua, lúc này mới biết các bằng hữu một chút âm dương quái khí nói là chuyện gì xảy ra. Quả thực là chuyện cười lớn. Phát hiện chính mình thành các bằng hữu vụng trộm cho cười, cho rằng lấy làm hổ thẹn, say rượu say mềm. Hôn lễ sân nhà tại Vị Hải Thành, chuyển tới Bất Khuyết Thành bổ sung lúc, Tần Thị sớm đã đem hết thảy đều chuẩn bị xong, đồng dạng làm rất long trọng, đồng dạng không cần đến La Khang An quan tâm cái gì. Do Phó Hội trưởng Hoàng Quân Thành tự mình đến xử lý, vì thế còn đối với Tần Thị mỗi một tên nhân viên phát 1.000 châu tiền mừng, cũng coi là để Tần Thị trên dưới đều dính điểm vui, dù sao không phải tất cả mọi người có thể trình diện. Tần Thị trên dưới mấy vạn nhân viên, tính gộp lại xuống tới phát ra tiền mừng cũng không ít. Bất quá đối với Tần Thị tới nói, chút tiền ấy không tính là gì, La Khang An vì Tần Thị tiết kiệm 3 tỷ tiền thưởng, thêm nữa lấy được công hổ gia tộc cùng tướng La gia tộc tổng cộng 10 tỷ châu hùn vốn đầu nhập. Lúc này Tần Thị tiền vốn dư giả, hết thể hướng tốt, một trận việc vui tựa hồ ngụ ý cái gì. Đối với La Khang An cứu vãn Tần Thị hành động vĩ đại, Tần Thị điểm ấy đầu nhập thật không tính là gì, cũng là nên, huống chi La Khang An cưới hay là Vị Hải Thành thành chủ nữ nhi, Tần Thị cao tầng đều rất xem trọng, đều biết cái này sẽ là Tần Thị một tầng quan hệ khác. Tần Thị còn trực tiếp cấp ra 100 triệu châu hồng bao, Tần Thị cao tầng riêng phần mình dâng lên thật to hồng bao tự nhiên là tránh không được. Giám Thiên Thần cung trưởng lệnh thần giám Sở Minh Hoàng cũng lấy người làm mối thân phận phái người đưa tới một phần hạ lễ. Tọa trấn Tần Thị sân luyện chế Ngụy Bình Công cũng xem ở quen biết phân thượng sai người đưa tới lễ mọn. Tần Thị là mời Ngụy Bình Công, nhưng là Ngụy Bình Công cũng không đến, Sở Minh Hoàng cũng không đến. Ngay cả Lâm Lang Thương hội hội trưởng Kim Mi Mi cũng phái người đưa tới hạ lễ, nàng xuất thủ nặng hơn. Thanh chủ Lạc Thiên Hà ngược lại là tự mình quang lâm, không phải xông Tần Thị cùng La Khang An mặt mũi, là xông Lưu Ngọc Sầm mặt mũi. Công hổ gia tộc cùng tướng La gia tộc cũng phái người đến ý tứ. Nam Tê gia tộc cũng tới người, Nam Tê Như An tìm được chúc mừng lấy cớ để, không ra nghĩa phụ sở liệu, Tần Nghi Y nguyên khách khí chào đón, không có đắc tội ý tứ. Chỉ bất quá đối với ba cái gia tộc tới nói, đều trong lòng còn có lo lắng âm thầm, phái đi huyễn cảnh người nằm vùng đều đã mất đi liên hệ, nhưng lại không dám có bất kỳ lộ ra. Trong một mảnh huyên náo náo nhiệt không khí vui mừng, Tần Thị trên dưới đều không hề đề cập tới gia cắt mạn sự tình. Chỉ là nhìn xem ngọt ngào ý cười tân nương, tránh không được có trong lòng người thổn thức. Trước đây không lâu còn thân mật đồng tiến đồng xuất một đôi nam nữ, bây giờ đảo mắt đổi người mới, người cũ biến mất trong nháy mắt vô tung vô ảnh, người mới thoáng qua lại thành tân nương tử. Chỉ gặp người mới cười, cái nào nghe người cũ khóc. Lâm Uyên cùng Yến Oanh nghe tiếng quay đầu, thấy được đi tới Chu Lệ cùng Tân Kiêu, nói chuyện chính là Chu Lệ. Lâm Uyên hơi cau mày, Chu Lệ tiểu thư tại loại ngày này nói loại lời này, không cảm thấy không thích hợp sao? Chu Lệ vui cười, ta lại không chỉ ai. Lời tuy như vậy, nhưng trong lòng có bất bình, vì hiểu rõ La Khang An, Gia Cát Mạn nàng cũng là tiếp xúc qua, thân là nữ nhân vì Gia Cát Mạn cảm thấy bất bình. Tại trong trận tiệc mừng này, Gia Cát Mạn tựa hồ thành rất nhiều trong lòng người vùng đi không được tia sợi, nhưng thân là tân nương Lưu Tinh Nhi cho rằng vậy cũng là chuyện quá khứ, tự nhiên hào phóng đàm tiếu lấy ứng phó khách nhân. Cùng Lâm Nguyên đứng sóng vai về sau, Chu Lệ tựa hồ lại trêu chọc nói, cưới vị Hải Thành thành chủ nữ nhi. Lâm sinh không hâm mộ sao? Trong lời nói ý vị thâm trường, lại đang thăm dò. Nàng đối với La Khang An dọa đến ôm nàng đuổi cùng trước mắt vị này lạnh lùng lẳng lặng so sánh một màn rất là khắc sâu ấn tượng, mặc dù Tấn Kiêu đã liên tục giải thích với nàng, thậm chí nói cho những người này khả năng đều là Long Sư còn sót lại thế lực, có thể nàng trong lòng kia trực giác kia y nguyên quấn quanh. Nghe thấy lời ấy, Tấn Kiêu nhịn không được đống nhiên lấy lông mày nhìn về phía nàng, trong lòng trách nàng nhiều chuyện, có chút chân tướng đụng vào quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt, rất có thể sẽ chọc cho đến lo lắng tính mạng. Hắn ra tay với Nhất Lưu quán đêm đó đưa tới cao thủ khủng bố xuất thủ rất là kiêng kỵ. Với hắn mà nói, như là đã biết là ai, có một số việc là ai làm đã không trọng yếu. Lâm Nguyên nhàn nhạt lườm nàng một chút, không nói cái gì. Không được đến đáp lại, Chu Lệ cảm giác không thú vị, nhìn trước mắt náo nhiệt, lại nhịn không được buông tiếng thở dài, đáng tiếc không thể thông báo, không phải vậy bằng lá hội phó thanh danh, chắc hẳn có thể tạo thành nhất định anh động. Nàng là muốn thông báo, nhưng là Lưu Ngọc Sâm trước đó vận dụng quan hệ, để giám tấn ti xuất thủ đè xuống truyền thông phương diện, tránh cho huyên náo người tiên giới tất cả đều biết. Thêm nữa là tiên đình thúc đẩy hôn sự, giám tấn ti bên kia vẫn tương đối phối hợp. Sở dĩ như vậy, hay là bởi vì La Khang An một chút xú danh thành, cùng Tuyết Lan sự tình lúc trước huyên náo quá hoành động, hôn sự kéo ra đến tránh không được muốn rước lấy các loại mặt trái nghị luận, cũng là sợ đối với nữ nhi tạo thành khốn nhiễu. Đối với Lưu Thành Chủ tới nói, chàng hôn sự này, người nên biết tự nhiên sẽ biết, không cần thiết để đông đảo chúng sinh đi trò cười cái gì, những hạng người dung tục kia biết cái gì. Một trận hôn sự mang đến chúng sinh tướng, cứ như vậy dần dần đi qua. Náo nhiệt bình tĩnh lại, người đứng ngoài quan sát hoặc tham dự náo nhiệt cũng dần dần bận bịu riêng phần mình đi, chỉ bất quá đối với La Khang An tới nói, trận này hôn nhân lại mang đến cho hắn nhất định có nhiễu. Như vậy hôn lễ long trọng, bất khuyết thành người nào không biết La Khang An cưới vị hải thành thành chủ nữ nhi, La Khang An cho nên bệnh tái phát, lại muốn đi hái hoa ngắt cỏ. Nhưng mà người bình thường ai dám đi đắc tội vị hải thành thành chủ nữ nhi. La Khang An xem như lĩnh giáo hoa rơi hiểu ý nước chảy vô tình tư vị, qua lên buồn kẻ đã kết hôn nam nhân sinh hoạt, không thể không giữ mình trong sạch. Càng giữ mình trong sạch chính là nữ tử nào đó tại trong đống tuyết óng ánh thường xuyên dùng chân đến đo đạc, một mình tại trong đống tuyết lưu lại đi qua dấu chân. Chương 397, ta phải đi. Tân hôn kỳ về sau, vị hải thành thành chủ Lưu Ngọc Sâm dần dần có chút không cao hứng. Phát hiện chính mình nhạc phụ này thế mà không quản được con rể này, nói ra thế mà không có chút nào có tác dụng, đây là ngoài dự liệu của hắn. Hắn chủ trương gắng sức thực hiện để La Khang An rời đi Tần Thị, đi vị hải thành phát triển, hắn làm như vậy tự nhiên có mục đích của hắn. Nhưng mà La Khang An chết sống không chịu rời đi, tại bất khuyết thành cỡ nào tự tại, vị hải thành khắp nơi là Lưu gia thay mắt, chạy đến vị hải thành đi bị người ướt thuốc, có bệnh còn tạm được. Lưu Ngọc Sâm cùng La Khang An nói cái gì đại đạo lý đều vô dụng. Đối với La Khang An tới nói, thiếu cùng Lao Tử nói cái gì tiền đồ, Lao Tử thân phận chân thật là phản tặc, đã triệt để không có đường rút lui. Đương nhiên, phía sau này cũng có Lâm Nguyên tả hữu, Lâm Nguyên thật vất vả tại Tần Thị bố trí xuống quân cờ có sức ảnh hưởng này, làm sao có thể từ bỏ, Lâm Nguyên không chịu, La Khang An liền đi không được. La Khang An từ đầu đến cuối lấy Tần Thị đối đại hắn không tệ vì lý do, cái này cũng nói còn nghe được, dù sao hắn ban đầu ở huyễn cảnh lối ra nói ra quá nói như vậy. Lưu Hạo Dương thậm chí chạy đến Bất Khuyết Thành đi cầu người muội phu này, La Khang An chính là không đáp ứng. Mắng vô dụng, dễ nói cũng vô dụng, cùng lắm thì không đi theo các người gặp mặt. Lưu Ngọc Sâm cũng không thể đem người cho tròi đến, ép, nữ nhi bên kia lại bị La Khang An cho xui khiến vừa khóc vừa gào. Cuối cùng, Lưu Ngọc Sâm không thể không làm nhượng bộ, để Tần Thị tại vị Hải Thành mở phân hội, giao cho La Khang An phụ trách, kinh doanh phương diện hắn Lưu Ngọc Sâm có thể cho cam đoan. Đưa tới cửa chuyện tốt. Lại có thể gấp rút cùng Lưu gia quan hệ liên hệ, Tần Thị tự nhiên là đáp ứng, nhưng mà La Khang An chính là không đi, bằng La Khang An bây giờ tại Tần Thị địa vị, Tần Nghi cũng miễn cưỡng không được. La Khang An cho Tần Nghi lý do có chút vô sỉ, nói thẳng, hắn là bị Lưu gia bức hôn, trời mới biết Lưu gia có chủ ý gì, không đi. Đem nữ nhi đều dựng vào, ngươi thế mà không có chút nào nghe lời, đơn giản lẽ nào lại như vậy, cha vợ hai người kém chút làm thành cựu nhân. Đương nhiên, nói là bị bức hôn. Lưu Tinh Nhi mỗi lần tới thăm viếng lúc, hắn làm theo đều ở nhà vui vẻ nhận, không vui vẻ nhận cũng không được, hắn hiện tại cũng tìm không thấy người khác. Hai vợ chồng qua lên hai địa phương ở riêng sinh hoạt, bất quá Lưu Tinh Nhi ngược lại là thường xuyên chạy tới thăm viếng trượng phu, định kỳ đưa tới cửa, nàng hay là rất hưởng thụ La Khang An dấu ngon dấu ngọt. Chính là bởi vì hưởng thụ, cái này ở riêng cũng rất để Lưu Tinh Nhi khổ não, tìm tới phụ thân, hy vọng phụ thân có thể vận dụng quan hệ đem nàng bị điều đến Bất Khuyết Thành đi, muốn sớm chiều ở chung. Có thể Lưu Ngọc Sâm không chịu, cái này muốn đem người cho điều đi, thì càng đừng nghĩ La Khang An đến vị Hải Thành. Bất quá lâu dài ở riêng cũng có chỗ tốt, khiến cho La Khang An cùng Lưu Tinh Nhi giữa lẫn nhau có thể một mực duy trì một loại nào đó tươi mới cảm giác. Càng lớn chỗ tốt là, sau khi cưới La Khang An ít đi không ít tạp nghiệm, không có tầm hoa vấn liêu cơ hội, thêm nữa Tần Thị cụ thể trên kinh doanh không có việc gì hạng cho hắn quan tâm, La Khang An chân chính tiến nhập trước nay chưa có trạng thái tu luyện. Hắn hay là có thiên phú tu luyện, chỉ là lúc trước không có nghiêm túc đối đãi mà thôi. Tại Lâm Nguyên trong kỳ hạn quy định, hắn thành công đột phá đến thượng tiên cảnh giới. Lâm Nguyên vốn cũng không khả năng để hắn làm xong toàn làm không được sự tình, chỉ là La Khang An chính mình chưa có thử qua cảm thấy không có khả năng mà thôi. Qua cửa này khảo hạch, La Khang An đạt được Lâm Nguyên cho trọng thưởng, một bộ tên là Phá Tinh Quyết đi bá đạo lộ tuyến công pháp tu hành. Lâm Nguyên nói cho hắn biết, đây là viễn cổ tu sĩ còn sót lại đỉnh cấp công pháp tu hành, muốn tới thượng tiên cảnh giới mới có thực lực đi tu luyện, luyện tới đại thành, một cái búng tay có thể phá toái hư không, chỉ toái tinh thần, cực kỳ bá đạo, hậu thế mặc dù không ai lại có thể luyện đến đại thành, nhưng bộ công pháp kia tiền kỳ đủ để giúp ngươi La Khang An con đường tu hành nhanh chóng tầng lầu cao hơn. Cho bộ công pháp kia mục đích, chính là vì nhanh chóng đề cao La Khang An tu vi, về phần hậu kỳ có thể hay không luyện thành không trọng yếu, đến lúc đó lại khác đi cách khác, trước hoàn thành tiền kỳ mục tiêu. Lâm Nguyên không có nói cho La Khang An chính là, chính hắn lúc đầu vì nhanh chóng tăng cao tu vi, cũng tu luyện qua bộ công pháp kia, chỉ là về sau phát hiện công pháp này có gì đó quái lạ, ấn chứng người truyền thụ thuyết pháp, tu vi càng cao tiến độ càng chậm, cuối cùng thậm chí là khó tiến thêm được nữa, dùng sự vật nào đó để hình dung mà nói, chính là tiến độ chậm chạp như ốc sên bò sát. Cũng chính bởi vì công pháp đi bá đạo lộ tuyến này, hắn trước kia mới kiếm ra bá vương tên tuổi. Đạt được bảo bối, La Khang An rất là mừng rỡ, nhưng mà Lâm Nguyên lại cho hắn mới áp lực, lần nữa cho hắn định ra mục tiêu mới, 30 năm kỳ đột phá đến cảnh giới kim tiên. 30 năm. La Khang An kêu sợ hãi, người nào không biết tu luyện là càng đi về phía sau tiến độ càng chậm, thế nhưng là đối mặt Lâm Nguyên không có chỗ thương lượng. Đánh tốt cơ sở tần thị cũng tiến nhập nhanh chóng giai đoạn phát triển, thêm nữa tạm thời chưa có khó khăn chắc trở lớn, thực lực nhanh chóng khuyết trương. Trên đại xu thế gió êm sóng lặng, thêm nữa đãi ngộ cao, có đầy đủ tiền vốn giải quyết tài nguyên tu luyện vấn đề, không có cái gì tạp niệm. La Khang An ngoại trừ một chút thông lệ hội nghị, tìm hiểu một chút tin tức thông báo cho Lâm Nguyên, vô sự có thể làm, có thể nói dốc lòng tu luyện. Liền ngay cả lúc họp, hắn cũng cơ hồ là dự thính, dưới đáy bàn hai tay đùa bỡn sợi tơ, chơi Lâm Nguyên dạy kết thẳng ký sự. Cũng là tu luyện Phá Tinh Quyết về sau, hắn mới cảm nhận được bộ công pháp kia tiến độ chi hung mãnh, huống chi còn có tu luyện qua Lâm Nguyên chỉ điểm sai lầm. Các phương diện có lợi điều kiện ra chỉ dưới, La Khang An tu vi đột nhiên tăng mạnh, cái này khiến hắn từ trong quá trình tu luyện buồn tẻ nhàm chán tìm được một tia vui vẻ cảm giác. Mà tại tu luyện chàng đối với hắn thực chiến rèn luyện, Lâm Nguyên cũng chưa buông lỏng, không phải tự thân lên tay chính là để Yến Doanh tự mình xuất thủ cho La Khang An nhận chiêu, nói trắng ra là chính là biến đổi pháp đánh La Khang An. Thuế biến tại trong lúc vô hình phát sinh, từ đầu đến cuối ở vào bị đánh trạng thái dưới La Khang An chính mình cũng không biết mình tới trình độ gì. Tiên giới tuế nguyệt dài dằng dặc, ngày qua ngày buồn tẻ, thời gian nhoáng một cái chính là hơn 40 năm về sau, nhất là đối với người trong tu hành tới nói, thời gian trôi qua rất nhanh. Đối với vùng nhân gian phát triển đi trước nhất này tới nói, trận này tính hủy diệt chiến tranh cơ hồ phá hủy hết thảy, gần như đem vùng nhân gian này cho đánh về thời kỳ đồ đá. Vùng nhân gian này lấy làm tự hào cái gọi là khoa học, sinh ra mới bắt đầu là vì chứng minh thần học hoang đường. Theo khoa học phát triển, càng ngày càng nhiều người ý thức được khoa học cuối cùng chính là thần học. Nhất lưu quán trong y đường, trên ghế nằm lười biếng Trương Liệt Thần tay cầm quạt hương bù, nhìn xem trong màn sáng video tin tức, có quan hệ nhân gian quy mô lớn chiến tranh thương tích sau thảm tượng tin tức. Như là trong tin tức nói, gần như bị đánh về thời kỳ đồ đá vùng nhân gian kia nguyên bản dẫn dắt phát triển đi trước, thậm chí là ở mức độ rất lớn ảnh hưởng tới tiên giới. Nhưng mà đối với người của tiên giới tới nói, cái này vẹn vẹn thì tin tức mà thôi, chính là khi tin tức nhìn xem, nhân gian phát sinh các loại hình thái chiến tranh địa phương liên tiếp phát sinh, sớm thành thói quen, cũng không quá quan tâm. Đối với tiên giới tới nói, nhân gian chỉ là gọi chung, cái gọi là gian chính là từng gian ý tứ, phát triển đi trước nhân gian chỉ là gọi chung một trong số đó mà thôi, còn có các loại cùng tồn tại nhân gian, chỉ là tiến bộ trình độ khác biệt mà thôi. Có nhân gian còn phi thường nguyên thủy, có vẫn còn bộ lạc thời đại, dẫn trước nhất vùng nhân gian này lại bị chính mình phá hủy rối tinh rối mù, tại tiên giới xem ra chính là trò cười. Hứng hờ nhìn xem tin tức Trương Liệt Thần bỗng nhiên thần sắc khẽ giật mình, từ từ quay đầu nhìn về hướng hậu viện phương hướng, thầm thì trong miệng, rốt cục tăng trở lại đến nhất định tiêu chuẩn a. Hậu viện, trong phòng khoanh chân ngồi tĩnh tọa Lâm Nguyên, đang đứng ở một loại thần kỳ trạng thái, cả người lơ lửng ngồi xếp bằng, quanh thân lỗ chân lông thẩm thấu ra từng tia từng sợi tơ màu đen vàng, tại quanh thân nhanh chóng lượn lờ, rất nhanh giống như bao khỏa tại trong một đoàn kén tầm đồng dạng, người ở trong đó như ẩn như hiện. Trong cõi u minh lồng lộng mà quần quần ba động bị kén tầm cho thu liễm lại. Tê đột có kịch liệt tiếng hấp khí lên, đoàn kén nhanh chóng co vào, như một đạo trường lưu quy về một điểm, hiện ra Lâm Nguyên thân hình về sau, màu đen vàng đồ vật toàn bộ càn quét, tận hút vào Lâm Nguyên trong lỗ mũi, cả người mỗi một chỗ lỗ chân lông dâng lên khí tức giống như điểm điểm tinh quang. Đợi điểm điểm tinh quang lần nữa chôn vùi vào lỗ chân lông, Lâm Nguyên bỗng nhiên mở mắt, hai con ngươi lóe sáng như đèn lửa. Trôi nổi tại trống không hắn mở ra tứ chi, chậm rãi rơi xuống, mũi chân rơi vào địa, từ từ đứng vững vàng thân hình, nhìn một chút chính mình nắm tay hai tay, cũng nói thầm một tiếng, rốt cục về tới thần tiên cảnh. Mặc dù không phải đột phá, chỉ là trở lại đến cảnh giới nhất định, nhưng cũng làm cho hắn lỏng ra một hơi. Cảm xúc bình ổn về sau, hắn mở cửa đi ra, trong viện trống trơn an tĩnh. Lục Hồng Yên đã không ở nơi này, tần thị thế cục sau khi bình tĩnh lại nàng liền rời đi, cũng không có khả năng một mực ở chỗ này, trở về tiên đô, thỉnh thoảng sẽ tới thăm. Y dịch quán bên kia truyền đến kênh video phát ra thanh âm, hắn nghiêng đầu nhìn lại, hai đầu lông mày hơi có thần sắc nghi hoặc, lại nhìn một chút hai tay của mình. Hắn biết rõ, có thể nhanh như vậy khôi phục gần nửa tu vi, cùng Trương Liệt thần trưởng kỳ chịu cháo có lớn lao liên quan, trong cháo kia lẫn vào đồ vật khẳng định không phải bình thường. Có nhiều thứ, nếu đối phương không muốn xuyên phá, hắn cũng liền không xuyên phá, tóm lại minh bạch đối phương không có ác ý là được. Đây cũng là hắn có mặt ngoài điều kiện cũng không rời đi nhất lưu quán mà một mực ở tại nhất lưu quán nguyên nhân. Lần theo kênh video phát ra thanh âm đi đến, đi cửa sau tiến nhập y quán tiền đường, nhìn thấy Trương Liệt thần nằm đó, đi đến một bên nhìn một chút tin tức, trận chiến đánh xong. Trương Liệt thần dạ, chiến tranh song phương, gần như lẫn nhau hủy diệt, cũng không hạ được đi, rốt cục kiên tĩnh, chỉ là tài nguyên thiếu thốn, chỉ sợ rất khó lại dễ dàng bỏ dậy. Lâm Nguyên ánh mắt rơi vào trên người hắn đang nguyện hoài, chợt cho ra một câu, ta phải đi. Trương Liệt thần, phải đi làm sao? Không phải xin nghỉ mấy ngày sao? Lâm Nguyên, không phải đi làm, ta muốn về tiên đô. Trương Liệt thần nghiêng đầu nhìn hắn, đừng quên đem tiền thuê nhà loại hình cho thanh toán. Lâm Nguyên đưa ra một tấm tiền giấy, hỏi, 1 triệu có đủ hay không? Trương Liệt thần một thanh cướp đến tay, đứng lên, lặp đi lặp lại kiểm tra về sau, mặt mày hớn hở nói, đủ rồi, đây chính là chính ngươi cho, ta cũng không có miễn cưỡng. Lâm Nguyên không có nói nhiều, quay người mà đi. Đại hắn cưới con lừa nhỏ từ cửa hàng cửa ra vào trải qua về sau, lần nữa tọa hạ Trương Liệt thần lại đứng lên, hai tay thả lỏng phía sau, một tay nắm quạt hương bổ, u hít một tiếng, lại phải lại nổi sóng gió sao. Thần sắc tựa hồ rất phức tạp. Chương 398, mất đi. Đến Tần Thị về sau, Lâm Nguyên trực tiếp đi tìm Tần Nghi, hai người những năm này như có như không tương giao, hắn muốn gặp tự nhiên là đơn giản. Tần Nghi cho Lâm Nguyên một loại khác nhanh gọn, cũng là nàng tận lực để Lâm Nguyên từng bước thích ứng. Chỉ cần gõ cửa tiến vào Bạch Linh Lung văn phòng, trên cơ bản liền không cần thông báo, chỉ cần Tần Nghi không phải tại tiếp khách, thời gian khác Lâm Nguyên có thể trực tiếp tiến vào Tần Nghi văn phòng, mặc kệ Tần Nghi là đang làm việc hay là tại nghỉ ngơi, có thể là cái khác cái gì thuận tiện hoặc không tiện, Lâm Nguyên đều có thể không thông báo trực tiếp mở cửa đi vào. Đương nhiên, một màn này là người ngoài không thấy được, chỉ có Bạch Linh Lung, Tần Nghi cùng Lâm Nguyên ba người ở giữa biết. Lâm Nguyên chỉ là cùng Bạch Linh Lung lẫn nhau nhẹ gật đầu. Liên một mình tiến vào Tần Nghi văn phòng. Gặp hắn tiến đến, sau bàn công tác Tần Nghi để xuống công việc tay, đưa tay ra hiệu, ngồi. Cách bàn công tác, Lâm Nguyên tại đối diện nàng ngồi xuống, Tần Nghi ít nhiều có chút kỳ quái, hỏi, ngươi không phải xin nghỉ à? Lúc này tới, có việc. Lâm Nguyên nói, ta phải đi. Tần Nghi dừng một chút, đã hiểu, là đi xa cái chủng loại kia, nghe giống như là muốn rời đi Bất Khuyết Thành, hỏi, đi đâu? Lâm Nguyên, Thiên Đô. Tần Nghi nga một tiếng, đi tìm Lục Hồng Yên sao? Lâm Nguyên, hồi Linh Sơn. Ra ngoài tạm nghỉ học nhiều năm như vậy, cũng là cần phải trở về. Tần Nghi minh bạch, phát hiện chính mình hiểu lầm, nghĩ, vuốt cằm nói, cũng thế, cách Linh Sơn trệ học danh giới cuối cùng giống như không mấy năm. Có năm chắc thi vượt qua kiểm tra sao? Ta nghe nói bây giờ Linh Sơn khảo hạch tốt nghiệp càng ngày càng nghiêm khắc. Lâm Nguyên, đi theo La Hội phó học được nhiều năm như vậy, cũng không có vấn đề. Mặc kệ có thể hay không vượt qua kiểm tra, đều muốn trở về thử một chút, dù sao cũng so bị Linh Sơn xóa tên tốt, dù sao cũng là thật vất vả thi đậu vào, dù sao cũng phải cho mình một cái công đạo. Tần Nghi trên mặt suy tư thần sắc, hai tay ngón trỏ giao nhau ở trên bàn, có mấy lời khả năng không dễ nghe, tha thứ ta nói thẳng, coi như có thể tốt nghiệp, ngươi hơn 300 năm mới tốt nghiệp, thành tích xác thực chẳng ra sao cả, tối đa cũng chính là lăn lộn cái tiên tịch, tiền đồ cái gì sợ là chưa nói tới, bị phái đi làm tầng dưới chốt binh lính lại có ý tứ gì. La Hội phó ngược lại là thật thưởng thức ngươi, theo ta thấy, mặc kệ có thể hay không thuận lợi tốt nghiệp, đều không có tất yếu đi tiên đình ổ lấy, về Tần Thị đi. Lâm Nguyên, về trước đi nhìn xem tình huống rồi nói sau. Tần Nghi, chuẩn bị khi nào thì đi. Lâm Nguyên, ngày mai a. Tần Nghi trầm mặc, có nhiều chuyện muốn nói, thế nhưng là cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Giữa hai người quan hệ, ngoại nhân như thế nào nhìn không biết, chí ít hai người bọn họ người trong cuộc chính mình cũng hồ đồ rồi, chính mình cũng không biết rõ giữa lẫn nhau là quan hệ như thế nào, có lẽ dùng ngẫu đức tơ còn liền để hình dung tương đối phù hợp. Đúng lúc này, Bạch Linh Lung gõ cửa mà vào, thần sắc có chút ngưng trọng, trầm giọng bẩm báo nói, hội trưởng, quan tiểu thanh xin nghỉ, nàng vừa mới nhận được trong nhà tin tức, mẹ của nàng đã qua đời. Lời này vừa nói ra, Lâm Nguyên cọ một chút đứng lên, hỏi, người nàng ở đâu? Bạch Linh Lung, vừa mới rời đi. Lâm Nguyên lập tức đối với Tần Nghi nói, ta đi xem một chút. Đi thôi. Tần Nghi gật đầu, một chút tiểu biệt ly lời nói không có cơ hội nói ra miệng, lúc này lại nói những cái này cũng không thích hợp. Lâm Nguyên bước nhanh chạy như bay, đuổi tới dưới lầu bãi đỗ xe lúc, tinh chuẩn cản lại quan tiểu thanh xe. Gặp hắn tới, quan tiểu thanh lập tức khóc như mưa, Lâm Nguyên để nàng ngồi đi chỗ ngồi kế tài xế, chính mình chui vào vị trí lái xe màu trắng bay đi. Quan gia đã sớm đổi địa chỉ, những năm này quan gia qua coi như không tệ, mặt ngoài là bởi vì quan tiểu thanh nguyên nhân, quan tiểu bạch sinh ý đạt được tần thị chiếu cố, đã thành bất khuyết thành lớn nhất phế phẩm thu mua thương. Ngày này nhìn xem không ngăn nắp, nhưng có thể làm được lớn nhất thu lợi cũng không tệ lắm. Có cơ sở kinh tế, quan tiểu bạch bạn gái đều đổi mấy cái, sở dĩ đổi, là bởi vì không vào mẫu thân đào hoa mắt. Quan tiểu bạch cũng ở trong thành mua chỗ trạch viện, tựa như hắn trước kia nói như vậy, muốn cái giống như nhất lưu quán tòa nhà. Trước mặt cửa hàng dùng để làm việc, phía sau sân nhỏ dùng để ở người. Lâm Nguyên đuổi tới quan gia lúc, dùng làm việc cửa hàng đã đóng, hàng xóm tới không ít khuyên nén bi thương, trong cửa hàng tiểu nhị cũng đang giúp bận bịu chào hỏi khách cửa. Sau khi xuống xe quan tiểu thanh gào khóc lấy chạy vào cửa chính. Thuận tay đóng cửa xe Lâm Nguyên cấp tốc dò xét bốn phía, ánh mắt sắc bén, đào hoa qua đời đột nhiên, vừa vặn lại đang hắn tu vi trở lại thần tiên cảnh lúc muốn rời khỏi, hắn bản năng có chỗ hoài nghi, bản năng nhanh chóng dò xét tình huống chung quanh phải chăng có khả nghi chỗ. Kết quả nhìn thấy một bên dưới đại thụ ngồi xổm cái trẻ tuổi nữ nhân ở khóc, Lâm Nguyên liếc mắt nhận ra, là quan tiểu bạch bây giờ bạn gái Tô Vũ, mấy năm này cũng coi là nhiều lần gặp qua, không tính lạ lẫm. Lâm Nguyên đi qua, hỏi, chuyện gì xảy ra? Tô Vũ ngẩng đầu, trên mặt còn có một cái rất rõ ràng dấu bàn tay, nước nở nói, đào di giữa chưa phát cáu, chê ta làm đồ ăn quá lãng phí, đồ ăn bưng lên bàn lại chê ta làm không thể ăn, ta nhịn không được đỉnh hai câu, nàng hờn dỗi không ăn, trở về phòng nghỉ trưa, ai ngờ liền, bất tỉnh. Tiểu Bạch trách ta thật không có nói còn chưa dứt lời đã là khóc như mưa. Lâm Nguyên có thể hiểu được, quan Tiểu Bạch tìm nữ nhân này coi như không tệ, có thể đào hoa một ít thời điểm quả thật có chút chanh chua, đây là nữ nhân trời sinh đối với tham gia nhà mình ngoại bộ nữ nhân bài xích thiên tính. Đừng nói nhà khác nữ nhân, coi như mình nữ nhi lấy chồng về sau, thời gian lâu dài trở lại có chút làm mẹ cũng sẽ bài xích. Hy vọng nhi tử sớm ngày có thể tìm tới một nửa khác chính là đào hoa, tìm được lại thấy ngứa mắt cũng là đào hoa, nữ nhân thiên tính như vậy, Lâm Nguyên cũng không biết nên như thế nào đánh giá, hỏi một câu, mặt, Tiểu Bạch đánh. Tô Vũ nhẹ gật đầu, vừa khóc hoa hoa. Lâm Nguyên lại nhìn một chút bốn phía, không có quá nhiều để ý tới, nhanh chân đi trong viện, chỉ gặp quan Tiểu Bạch rất lớn cá nhân ngồi ở dưới mái hiên chui đầu vào giữa gối buồn bực thanh âm mà khóc. Lâm Nguyên đến gần vỗ vỗ bả vai hắn, quan Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn, thấy là hắn, nước nở nói, buổi sáng còn rất tốt, bình thường đồng dạng nghỉ trưa, ai ngờ liền đã ngủ. Lâm Nguyên hai gò má kéo căng, cũng không để ý hắn, trực tiếp hướng phía quan Tiểu Thanh gào khóc gian phòng đi đến, vào cửa nhìn thấy quan Tiểu Thanh nằm nhoài trên di thể khóc giống, hàng xóm phụ nhân khuyên không ngừng. Lâm Nguyên đi đến thi pháp ép một cái, đem người ép ra, chỉ gặp nằm tại trên giường đào hoa nhắm mắt an tưởng. Hắn đưa tay đặt ở đào hoa trên thân thi pháp kiểm tra, cha sau từ từ thu tay lại, sắc mặt cũng tràn đầy phiền muộn. Xác nhận, đào hoa là dầu hết đèn tắt mà đi, không phải ngoài ý muốn gì, là trong giấc ngộng rời đi, đi an tưởng, không bị thống khổ gì. Người của tiên giới chính là như vậy, dùng lâu dài linh đan kéo dài tuổi thọ nguyên nhân, qua đời thời điểm trên cơ bản không tồn tại cái gì giống nhân gian phàm nhân ốm đau tra tấn, cũng mang ý nghĩa trước khi đi không quá dễ dàng nhìn ra cái gì dị thường. Dựa theo tiên giới người thọ hạn tới nói, là có thể sống ngàn năm, đào hoa hẳn là còn có hơn mấy chục năm thọ hạn. Bất quá thứ này vốn là tùy từng người mà khác nhau, có người có thể sống hơn 1000, có người chính là không sống tới, 8-900 tuổi qua đời cũng coi như bình thường. Lâm Nguyên dù sao cũng hơi tự trách, sơ sót bên này, không phải vậy sớm cho kịp can thiệp mà nói, đào hoa tối thiểu còn có thể sống lâu mấy năm, cũng thật sự là đi quá đột nhiên. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, thường thấy sinh sinh tử tử Lâm Nguyên tâm tình cũng không tốt, nhìn xem nằm nhoài trên người mẫu thân khóc giống không chỉ quan Tiểu Thanh, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đào hoa trước người nhắc tới nhiều nhất, chỉ sợ sẽ là nhi nữ trung thân đại sự, hắn Lâm Nguyên cũng nghe được nhiều lần lá hét trước đính hôn loại hình. Nhưng mà đây cũng là tiên giới lãnh khốc vô tình nhất địa phương, để cho ngươi có ngàn năm tốt sống, lại hạn định ngươi đời sau muốn đầy 500 tuổi mới có thể gả cưới, cho nên phần lớn người bình thường là không có cơ hội nhìn thấy chính mình đời sau gả cưới. Cứ như vậy, liền cho đời kế tiếp gả cưới bằng thêm rất nhiều biến số, mặc ngươi khi còn sống vinh hoa phú quý, người đi trả mát, đời kế tiếp sự tình cũng chưa chắc có thể theo ngươi khi còn sống thiết trí tốt đi đi. Gặp quan thị huynh muội đều ở không kiềm chế được nỗi lòng trạng thái, Lâm Nguyên không thể không hỗ trợ xử lý lên hậu sự. Ra ngoài tìm tới quan thị cửa hàng tiểu nhị, phân phó xử lý. Không bao lâu, đạt được báo tang tin tức thành vệ chạy đến, cũng đồng dạng đối với đào hoa di thể tiến hành kiểm tra, xác nhận phải chăng bình thường tử vong loại hình. Xác nhận, sự tình cũng liền đi qua, nếu không quan tiểu bạch bạn gái Tô Vũ sợ là sẽ phải có chút phiền phức. Các loại đủ loại xuống tới, tiến nhập nên coi chương trình, Lâm Nguyên bởi vậy chậm trễ hành trình, không thể không dừng lại lâu mấy ngày. Nâng tang trong lúc đó quan gia bốn chỗ treo trắng, tứ phương khách nhân đến phung viếng, quan thị huynh muội quỷ gối linh cứu trước đáp tạ. Lâm Nguyên cũng đốt giấy để tang, giúp đỡ trước bận bịu về sau, cũng tận lực kéo Tô Vũ cùng một chỗ hỗ trợ. Có thể quan tiểu bạch không nguyện ý, mẫu thân qua đời trước trận kia cái lộn thành trong lòng của hắn lũ cục. Quan tiểu thanh thì càng không muốn, mặc kệ mẫu thân có phải hay không dầu hết đèn tắt mà đi, khiến cho mẫu thân mình không có an tâm mà đi, nàng trên mặt cảm tình tựa hồ không cách nào tha thứ Tô Vũ. Nhưng mà Lâm Nguyên lại kiên trì, cũng nhắc nhở hai huynh muội, thật nếu để cho Tô Vũ lưng đeo tức chết đào hoa thanh danh, tin đồn để cho người ta về sau làm sao tại vùng này đặt chân. Về sau còn có thể hay không cùng một chỗ là một chuyện, nhưng đào hoa qua đời xác thực không có quan hệ gì với Tô Vũ, người trong thế tục phải có người trong thế tục đạo nghĩa. Cưỡng ép yêu cầu quan tiểu bạch, trong vòng 3 năm không phải cùng Tô Vũ tách ra, 3 năm sau như cảm thấy hay là không thích hợp cùng một chỗ, tự tiện. Quan tiểu thanh cũng phải từ nơi này dọn ra ngoài, bây giờ cũng có điều kiện kia, tận lực tránh cho cùng Tô Vũ gặp mặt. Lời này Lâm Nguyên không có đối với hai huynh muội nói, quan tiểu bạch cũng không tốt yêu cầu, quay đầu sẽ để cho Bạch Linh Lung đến an bài, đem quan tiểu thanh cho đẩy ra, nếu không chỉ cần quan tiểu thanh tại một ngày, Tô Vũ liền rất khó ở lại nơi này. Lâm Nguyên lần đầu nhúng tay lên loại chuyện nhà này, sở dĩ nhúng tay, là bởi vì quan thị huynh muội không phải hắn. Hắn không hy vọng Tô Vũ tương lai vì loại sự tình này mang oán trả thù hai huynh muội. Bởi vì quan tiểu thanh thân ở Tần thị phòng trợ lý hội trưởng nguyên nhân, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, Tần thị người đến bên này phúng viếng thật đúng là không ít, Bạch Linh Lung tự mình đến qua không nói, ngay cả mấy vị phó hội trưởng đều phái trợ thủ tới. La Khang An vốn là muốn đích thân tới, bị Lâm Nguyên ngăn trở, để La Khang An cùng bên này giữ một khoảng cách, cái thằng kia có đem tang sự làm náo nhiệt cảm giác. Đổi bình thường mà nói, nếu không có loại sự tình này, Lâm Nguyên chính mình cũng là tận lực cùng quan gia giữ một khoảng cách, quá thân cận không phải hỗ trợ, mà là hại quan thị huynh muội. Trương Liệt Thần nghe hỏi cũng đến đây một chuyến. Hạ táng một ngày trước ban đêm, canh giữ ở linh cứu trước Lâm Nguyên, quan tiểu bạch, quan tiểu thanh lần lượt quay đầu, nghe được bên ngoài có dừng xe động tĩnh, một người mặc áo khoác đội mũ đệ thấp lấy vành nón nam nhân, chân đạp giày ra từ trong bóng đêm nhanh chân mà tới. Chương 399, ba đáng tin lại tụ họp. Đi vào linh đường về sau, người tới ngẩng đầu lên, ngồi quỳ chân quan tiểu bạch kinh ngạc đứng lên, thậm chí là mắt lộ ra kinh hỉ. Quan tiểu thanh hồ nghi lấy nhìn xem hai bên phản ứng, phát giác được Lâm Nguyên cùng ca ca tựa hồ cũng nhận biết người tới, nhưng ở nàng nhìn lại lạ mặt vô cùng, có thể khẳng định chưa bao giờ thấy qua. Người vừa tới không phải là người khác, chính là rời đi Bất Khuyết Thành nhiều năm Hứa Hùng, cùng ngày đáng tin ba huynh đệ một trong. Đi đến linh cứu trước, nhìn xem đào hoa di ảnh, Hứa Hùng hái được nón, luồn người xuống, phù phù quỳ xuống. Ngựa thiên lệ vậy, đào di, đại hùng đã về trễ rồi. Dập đầu mà khóc, tràn đầy không thể gặp một lần cuối tiếc nuối, giống như Lâm Nguyên, đều là coi đào hoa là nửa cái mẹ. Đại hắn dập đầu hoàn tất về sau, quan tiểu bạch tiến lên đỡ hắn dậy, kinh hỉ nói, đại hùng, ngươi tại sao trở lại? Gặp lại cố nhân, xem như trong lần bất hạnh này một vòng sát thái, có thể làm nhạt một chút niềm thương nhớ. Hứa Hùng đeo lên nón, vỗ vô hắn cánh tay, vừa nhìn về phía ngồi quỳ chân Lâm Nguyên, tiếng gọi, Lâm tử. Đã lâu không gặp. Lâm Nguyên lúc này mới đứng lên, đến gần nhẹ gật đầu. Hứa Hùng lại vỗ vỗ hắn cánh tay, ánh mắt rơi vào quan tiểu thanh trên thân, hỏi, đây là tiểu thanh A. Lâm Nguyên ánh mắt lấp lóe. Quan tiểu thanh đứng lên gật đầu, nghe được xưng hô đã hiểu người đến là ai, ngươi chính là đại hùng ca sao. Thường xuyên nghe mẹ cùng cá nhắc lên ngươi. Hứa Hùng, nghe nói đào di qua đời tin tức, loạn tâm tư, không cho ngươi chuẩn bị lễ gặp mặt, quay đầu cho ngươi bổ sung. Quan tiểu thanh, đại hùng ca. Không cần làm phiền. Nói đi đi một bên châm trà đổ nước đi. Nước trà buông xuống, Lâm Nguyên lên tiếng nói, Tiểu Thanh, nơi này chúng ta trông coi là được rồi, ngày mai còn có một tay, thân thể ngươi chịu không được, ngươi đi về nghỉ trước. Hắn mới mở miệng, Quan Tiểu Bạch nghe ra là để Tiểu Thanh né tránh nói chuyện, cũng đoán được Hứa Hùng có thể có chút sự tình không thể lộ ra ngoài ánh sáng, tiếp xuống tránh không được muốn hỏi cùng, không cần thiết để muội muội biết, liền cũng lên tiếng nói, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Nghiêng đầu ra hiệu nghe lời. Tại phòng trợ lý đợi nhiều năm như vậy, Quan Tiểu Thanh cũng có thể nhìn ra chút để cho mình né tránh ý tứ, dạ liền rời đi, ngược lại là rất ngoan ngoan dáng vẻ. Đại cô nương. Hứa Hùng đưa mắt nhìn buông tiếng thở dài. Linh cứu trước, Quan Tiểu Bạch rời tấm bàn vuông nhỏ, ba người ngồi quỳ chân tại trên bồ đoàn ngồi vây quanh, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có chút cảm khái. Đại Hùng, ngươi những năm này đi đâu? Quan Tiểu Bạch phá vỡ trầm mặc. Hứa Hùng lắc đầu, chạy lung tung. Quan Tiểu Bạch, vậy bây giờ đang làm gì? Hứa Hùng, mù bận điệu. Tiểu Bạch, đừng hỏi nữa, có một số việc khó mà nói, mọi người chừa chút chỗ trống. Quan Tiểu Bạch, năm đó ta nhận được khoản tiền kia, là ngươi cho a? Hứa Hùng lặng yên, cuối cùng vẫn gật đầu nói, vâng, ta có thể giúp chỉ có thể là những này, không thể làm quá nhiều, việc này đừng lại nói cho những người khác. Quan Tiểu Bạch, Minh Bạch, ngươi yên tâm, ngay cả mẹ ta cùng Tiểu Thanh cũng không biết. Tiền, ta lát nữa cả gốc lẫn lãi cho ngươi. Hứa Hùng thở dài, Tiểu Bạch, không cần thiết ngừng tạm lại đổi giọng, nếu ta ngày nào cần, lại tìm ngươi cầm là được. Hắn vừa nhìn về phía bên cạnh rất ít nói Lâm Uyên, cười, Lâm Tử, thật đúng là không nhìn ra, ngươi thế mà thi được Linh Sơn. Lâm Uyên, may mắn. Hơn 300 năm đều không có tốt nghiệp, có chút mất mặt. Hứa Hùng, chúng ta xuất thân như vậy, có thể làm được một bước này đã là không dễ dàng, không có gì mất mặt. Nghe nói ngươi bây giờ thật không tệ, là La Khang An đại danh đỉnh đỉnh kia trợ thủ. Lâm Uyên, tạm được. Xem như áo cơm không lo. Hứa Hùng, đường đường chính chính, rất tốt, xem lại các ngươi hai cái đều rất tốt, ta thật cao hứng. Nghiêng đầu nhìn về hướng ngoài cửa, cảm khái mà thán, nhớ ngày đó, chúng ta đều rất mê mang. Lâm Uyên liếc mắt trên cổ tay hắn vòng tay, chợt đối với Quan Tiểu Bạch nói, ánh mắt ngươi đều chịu đỏ lên, ngày mai còn muốn bận điệu, cố gắng nhịn xuống dưới ngươi không chịu được nổi, đi nghỉ ngơi đi. Ta là tu sĩ không sao, nơi này ta cùng Đại Hùng trông coi liền tốt. Quan Tiểu Bạch vội nói, ta không sao. Thật vất vả nhìn thấy Hứa Hùng trở về, sao có thể tùy tiện đi nghỉ ngơi. Lâm Uyên lại bổ túc một câu, đi thôi. Quan Tiểu Bạch ngơ ngác một chút, cuối cùng đứng dậy, gượng ép cười nói, vậy các ngươi từ từ trò chuyện. Hứa Hùng lưu tâm lấy phản ứng của hai người, đã nhận ra Lâm Uyên lời nói đối với Quan Tiểu Bạch rất có tác dụng, bưng chén trà, túi đầu chậm thưởng thức, vành nón y nguyên ép rất thấp. Đều không phải là đã từng thiếu niên, đều có riêng phần mình lòng dạ, không còn u mê vô tri, đều có thể thấy rõ một ít chuyện. Không có những người khác, liền hai người ngồi đối diện, nghe được Quan Tiểu Bạch trở về phòng đóng cửa thanh âm về sau, Lâm Uyên mới hỏi, lần này trở về, chuẩn bị ngốc bao lâu? Hứa Hùng lại nhìn một chút ngoài cửa, ngốc không được bao lâu, còn có chút việc gấp, trước khi trời sáng liền muốn rời khỏi. Lâm Uyên, vội vã như vậy. Đào Di ngày mai hạ táng đâu? Hứa Hùng lặng yên, buông xuống chén trà, trầm ngâm nói, Lâm Tử, ngươi là tu sĩ, lại cùng La Khang An đã trải qua một ít chuyện, chắc hẳn cũng có thể minh bạch một ít gì đó, quay đầu giúp ta nói cho Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh, ta tới qua sự tình đừng nói cho những người khác. Lâm Uyên, đây chính là ngươi đêm tính không người lúc xuất hiện nguyên nhân. Hứa Hùng, không nói những thứ này, có một số việc các ngươi không biết càng tốt hơn. Lâm Uyên, ngươi muốn đi, chúng ta không lưu cái phương thức liên lạc đi, về sau có chuyện gì, thuận tiện liên hệ. Hứa Hùng, Lâm Tử, ta một ít chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng, đừng lại liên hệ. Lâm Uyên, ngươi có thể biết đảo gì qua đời tin tức, nói rõ bên này có thai mắt của ngươi, sẽ không trực tiếp liên hệ ngươi, có việc gấp có thể gián tiếp liên hệ ngươi cũng tốt. Hứa Hùng, có tất yếu kia sao? Tiểu Thanh là Tần Thị hội trưởng người bên cạnh, ngươi tại Tần Thị cũng không tệ, ở chỗ này có chuyện gì gấp mà nói, nếu như ngay cả Tần Thị đều vô dụng, tìm ta cũng vô dụng. Ta nếu có sự tình, cũng sẽ không tìm các ngươi. Lâm Uyên, Đào Di qua đời đã có mấy ngày, ngươi hẳn là đã sớm đạt được tin tức, sở dĩ hôm nay mới xuất hiện, là bởi vì ngươi không tiện thoát thân, ngươi không muốn để cho người biết ngươi đã đến nơi này, muốn chuẩn bị chu toàn mới được, cho nên hôm nay mới đến. Hứa Hùng cười, không hổ là người thấy qua việc đời. Phân tích đạo lý rõ ràng. Lâm Uyên, không so được ngươi, Hạo Hải Hạo hội trưởng. Lời này vừa nói ra, Hứa Hùng chấn kinh, dưới vành nón ánh mắt bỗng nhiên nâng lên, gấp chằm chằm Lâm Uyên, đầy mắt khó có thể tin, gương mặt kéo căng, ngươi sớm biết thân phận của ta. Lâm Uyên hơi gật đầu, tại Thiên Hà Thành trong lúc vô tình gặp qua ngươi. Ngươi yên tâm, ta không đối Tiểu Bạch bọn hắn nói qua. Hứa Hùng trầm giọng nói, Lâm Tử, dừng ở đây, chuyện của ta, ngươi đừng lại đụng vào. Nếu không sẽ đối với các ngươi bất lợi. Lâm Uyên, ngươi nghĩ rằng chúng ta không động vào, Đông Văn gia tộc cũng không biết ngươi cùng chúng ta quan hệ. Ngươi cho rằng Đông Văn gia tộc không biết lá bài tẩy của ngươi là có thể đem những nghề kia giao cho ngươi. Bọn hắn là sẽ không để cho ngươi mất khống chế, đạo lý này còn cần ta giải thích thêm sao? Hứa Hùng híp mắt nói, xem ra, ngươi không chỉ là trong lúc vô tình gặp qua ta đơn giản như vậy. Lâm Nguyên, vốn là trong lúc vô tình bắt gặp, nếu gặp được, ta tự nhiên muốn tra một chút ngươi vì sao nhiều năm như vậy không cùng bên này liên hệ, bởi vậy biết một chút tình huống. Hứa Hùng, có thể biết những này, cái này cũng không giống như là bình thường điều tra, ngươi là ai? Lâm Nguyên, ta tại cho La Khang An làm việc, ngươi biết. Hứa Hùng, ngươi vận dụng tần thị lực lượng đối với ta tiến hành điều tra. Lâm Nguyên, không có. Nghe nói qua Linh Sơn Long Sư Vũ sao? Hứa Hùng, Linh Sơn Tam Đại người sáng lập một trong, thanh danh hiển hách, đức cao vọng trọng, tự nhiên là nghe qua. Lâm Nguyên, La Khang An là Long Sư đệ tử thân truyền, ngươi chưa nghe nói qua. Hứa Hùng giật mình, cái này hắn thật đúng là không chú ý qua, hầu nghi nói, ngươi muốn nói cái gì? Lâm Nguyên lại liếc mắt trên cổ tay hắn vòng tay, nếu như tại đảo Di Hạ Tăng trước, ngươi cũng chưa từng xuất hiện mà nói, có mấy lời ta sẽ không nói, có một số việc ta cũng sẽ không đi làm. Nhưng ngươi nếu đã tới, nếu còn niệm phần nhân tình này, ta nghĩ chúng ta ở giữa hẳn là giữ liên lạc. Hứa Hùng, ngươi đến tuột cùng muốn nói cái gì? Lâm Uyên, ngươi chẳng qua là Đông Văn gia tộc một đôi thủ sáo, dùng ô uế liền sẽ ném đi, Đông Văn gia tộc lúc nào cũng có thể sẽ đổi đôi mới thay vào đó. Một ngày này ngươi hẳn là có chỗ cân nhắc, ngươi biết chính ngươi có thể sẽ là cái gì hạ chẳng, cho nên mới không muốn cùng chúng ta liên hệ, sợ liên lụy chúng ta. Long sư mặc dù chết rồi, nhưng Long sư dưới đáy ngầm thế lực vẫn còn, ngươi không nên đánh giá thấp, muốn tra cái ngươi rất đơn giản, muốn giúp ngươi cũng không phải không được. Đại Hùng, ta muốn nói chính là, Đông Văn gia tộc mặc dù là tiên giới gia tộc đỉnh cấp, hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng Long sư thế lực sẽ không sợ hắn, khả năng giúp đỡ, cũng là số ít người dám giúp cho ngươi. Hứa Hùng, ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta biết nói, ngươi có thể chi phối Long sư thế lực. Lâm Uyên, cho nên ngươi phải vì thế mà làm vài việc, La Khang An hay là rất tín nhiệm ta. Hắn có thể chi phối. Hứa Hùng, làm cái gì? Lâm Uyên, hợp tác với chúng ta, đem ngươi biết đến đều nói cho chúng ta biết, nói một cách khác, chúng ta đối với ngươi thao tác thế lực có hứng thú, đối với Đông Văn gia tộc bí mật cũng cảm thấy rất hứng thú, muốn nạp làm chính mình dùng. Hứa Hùng, ngươi suy nghĩ nhiều, chân chính có thể uy hiếp bọn họ bí mật là sẽ không để cho ta biết. Lâm Uyên, chỉ là không để cho ngươi biết mà thôi, nhưng trải qua tay ngươi sự tình trung quy là sẽ lưu lại đầu mối, có manh mối liền đầy đủ. Đại Hùng, ngươi không có đường quay về, cùng ta hợp tác là của ngươi một cơ hội, ngươi có thể tín nhiệm ta. Đương nhiên, ngươi nếu là không tín nhiệm ta, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, nhưng ngươi có thể cho ta cái phương thức liên lạc, chờ ngươi nghĩ thông suốt sẽ liên lạc lại ta. Hứa Hùng nhìn về phía hắn thần sắc rất phức tạp, từ đối phương trong ăn nói thông dong cảm nhận được, người huynh đệ này cùng năm đó không giống với lúc trước, ngay cả nói đến Đông Văn gia tộc cũng thản nhiên. Nói trước khi trời sáng đi, Hứa Hùng liền ở trước khi trời sáng đứng dậy rời đi, không có cùng người quan gia chào hỏi liền lặng lẽ đi. Lâm Uyên ngồi quỳ chân tại bàn nhỏ trước lặng lặng uống trà, không có đi đưa, cũng không tiện đi đưa, Hứa Hùng cũng không để cho đưa. Xe khởi động lái rời động tĩnh qua đi, Quan Tiểu Bạch lại từ gian phòng của mình mở cửa đi ra, hắn căn bản liền không có thể an tâm nghỉ ngơi. Thẳng đến linh đường, nhìn thấy Hứa Hùng không thấy, ngồi xổm hạ xuống thấp giọng hỏi, Đại Hùng đi rồi. Lâm Uyên, lý giải một chút, hắn có một số việc không thể lộ ra ánh sáng, ngày mai không thể đưa đào gì. Có thể đến, có phần này tâm như vậy đủ rồi. Quan Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, lại thử hỏi, hắn đến tuột cùng đang làm những gì nha, nói cho ngươi sao? Lâm Uyên, không nên hỏi, không nói cho ngươi là vì các ngươi tốt. Hắn tới qua sự tình, ngươi căn dặn Tiểu Thanh, không cần truyền ra ngoài. Biết đến. Quan Tiểu Bạch buông tiếng thở dài. Chương 400, Nguyệt Ma. Người chết như đèn diệt, nhập thổ vi an, an chính là người sống trái tim. Nghĩa địa thê lương, nhiều phôi đất mới mà thôi. Đứng tại trước mộ phần rơi lệ Quan Tiểu Thanh đột nhiên quay người, đi tới Lâm Nguyên trước mặt, nước nở nói, Lâm ca, ngươi là tu sĩ. Quan Tiểu Bạch cùng Lâm Nguyên đều là nhìn xem nàng, không biết nàng nói đây là có ý tứ gì. Lâm Nguyên, có vấn đề gì không? Quan Tiểu Thanh hỏi, ngươi đi qua Minh giới sao? Lâm Nguyên lặng yên, đại khái đoán được nàng muốn nói cái gì, đi qua. Quan Tiểu Thanh, người đã chết, vong linh đều muốn đi Minh giới có phải hay không? Lâm Nguyên, cũng có thần hình câu diệt hết thể giai không không vào luân hồi. Quan Tiểu Thanh, mẹ nhất định sẽ không như vậy có phải hay không? Lâm Uyên gật đầu, vô duyên vô cớ, hẳn là sẽ không. Quan Tiểu Thanh hai mắt đấm lệ nói, mẹ bình thường đều tỉnh sớm, ngày đó mẹ lại dậy trễ, ta kỳ thật sớm nên phát giác được dị thường mới là, ta đi làm, ngay cả mẹ một lần cuối đều không có nhìn thấy. Lâm ca, ngươi dẫn ta đi minh giới có được hay không, ta muốn gặp lại mẹ một mặt. Lâm Uyên, ngươi hẳn phải biết, minh giới âm khí quá nặng, người bình thường không có pháp lực hộ thể, hô hấp ở giữa âm khí không ngừng rót vào thể nội, nhục thân là khó mà tại minh giới sống sót. Người sau khi chết, nhục thân tịch diệt, không có sinh cơ, thì không cách nào trói buộc anh linh vô lực kháng cự minh đạo hấp dẫn, theo hấp dẫn mà đi. Minh đạo như thông hướng các giới cầu nối, cũng chính là nhân gian tục xưng mại hạ kiểu. Đi qua qua, anh linh khi còn sống tất cả ký ức sẽ bị minh đạo tối tâm chi lực cho tiêu trừ, ngươi coi như gặp được đạo gì, nhìn thấy cũng là hoàn toàn không có ký ức vong linh mà thôi, không cách nào giao lưu. Đánh mất ký ức vong linh, không cách nào duy trì khi còn sống hình thái, thiên diện như một, không có mặt mũi linh thể mà thôi, ngươi gặp được cũng không biết. Quan tiểu thanh nước nở nói, nhưng ta nghe nói, còn có chút vong linh là sẽ không đánh mất ký ức. Lâm Uyên, vậy coi như thành quỷ. Biến thành quỷ, thì là chấp niệm quá sâu, xuất hiện loại tình huống này, là phải bị đánh vào luyện ngục nhận hết dày vò tiêu trừ nghiệp duyên, nếu không mang theo trí nhớ của kiếp trước là rất khó vào luân hồi, ngươi chẳng lẽ nguyện ý nhìn thấy đào di bị loại tội kia. Quan tiểu thanh nước nở nói, vậy có thể hay không tìm tới mẹ kiếp sau. Mẹ đời này qua không tốt, ta hy vọng nàng kiếp sau có thể qua rất nhiều. Quan tiểu bạch lúc này quát tháo, tiểu thanh, không nên hồ nháo. Lâm Uyên khoát tay áo, biểu thị không quan hệ. Y Nguyên kiên nhẫn giải thích nói, tiểu thanh, đây không phải ai cũng có thể tìm tới, chỉ có minh giới khống chế luân hồi có lẽ có thể khám phá luân hồi đại năng mới biết đi hướng, cực kỳ cơ mật, tuyệt sẽ không tùy tiện tiết ra ngoài, ngươi yêu cầu này ta thật làm không được. Huống chi, biết một người vô luận là nhục thân hay là ý thức đều không phải là đào di hạ lạc cũng không cái gì ý nghĩa, đây chẳng qua là của cá nhân ngươi mong muốn đơn phương. Mẹ phát hiện vô năng vô lực quan tiểu thanh lại ngồi xuống khóc giống. Con lửa nhỏ từ nhất lưu quán đi ra, Lâm Viên cưới. Phía sau chở Trương Liệt Thần, một đường đi ra khỏi thành. Đến ngoài thành Nam Bình, Lâm Uyên đem con lừa nhỏ giao cho Trương Liệt Thần. Tiểu tử, chính mình thật tốt. Trương Liệt Thần chào hỏi một tiếng, liền cưỡi con lừa nhỏ trở về. Lâm Uyên một mình chờ đợi, không có những người khác để đưa tiễn, La Khang An cùng Yến Oanh vốn muốn đến, cũng bị hắn cự tuyệt, nhất quán, không muốn Trương Dương. Cũng không có mang hai người đi, lần này hắn một người rời đi. Bò, ỏ, âm thanh đến. Côn thân hình khổng lồ như mang phong vân mà tới, chờ đám người lần lượt lên thuyền. Lâm Uyên lấy ra điện thoại, có liên lạc Kiến Oanh, ta không tại, La Khang An nếu loạn đến, không cần khách khí, tu luyện chàng ra tay có thể trọng điểm, chỉ cần không đánh chết đánh phế là được. Biết. Kiến Oanh đáp ứng rất sung sướng. Cúp máy trò chuyện, Lâm Uyên bắt đầu hướng lên thuyền lỗ hổng đi đến, trước khi đi đem đốc xúc La Khang An tu luyện sự tình giao cho Kiến Oanh, hắn tin tưởng nhất quán nhìn La Khang An không vừa mắt Kiến Oanh sẽ tận trách. Dùng ngươi chính là như vậy. Trong thuyền tìm một chỗ ngồi tòa hạ, côn thuyền cất cánh về sau, Lâm Uyên nhìn xem Bất Khuyết Thành dần dần đi xa. Trong văn phòng La Khang An đình chỉ tu luyện, trên bàn công tác mang lấy hai chân run lên một trận, lại đứng dậy xoay quanh quẩn một chỗ, lại nằm ở trên ghế salon uốn qua uốn lại. Lâm Uyên vừa đi, không hiểu, một trái tim lại sao động bất an. Điểm điếu xì gà không có rút mấy ngụm, lại đâm không bốc khói, lại về tới phía sau bàn làm việc tòa hạ, từ trên sổ truyền tin tìm được tần thị bộ phận nhân sự cửa dãy số. Cầm điện thoại lên cứ gọi ra ngoài, ta, La Khang An, ân, chiêu mới một nhóm nhân viên tình huống, lấy tới ta xem một chút. Cúp điện thoại, tại đó lặp đi lặp lại sờ lấy chính mình rìa mép chờ lấy. Không bao lâu, hắn muốn đồ vật đưa đến, trọn vẹn hơn 100 người phần. Tần thị những năm này khuyết trương rất nhanh, thu nạp không ít người mới, hắn nhớ kỹ trước đó vài ngày họp, nghe nói lại tới phê người mới. Đồ trên tay từng phần nhìn xem, nam nhân liền nhìn lướt qua liền ném vào một bên. Nữ nhân, ảnh chụp xem một chút. Không dễ nhìn cũng gọn gàng ném ra. Đẹp mắt thì nhìn chằm chằm ảnh chụp một trận nháy mắt ra hiệu. Xem hết tất cả về sau, vung xuống đồ vật đứng dậy, ra văn phòng mù lắc lư đứng lên, đi các bộ môn tản bộ. Hắn đến ngành tài vụ tản bộ một vòng sau khi ra ngoài, lập tức rước lấy một trận xì xào bàn tán. Nô tỷ, vị này là hội phó, tại thương hội phụ trách cái gì a? Không chịu trách nhiệm cái gì, chơi. A, không làm gì sự tình, bình thường cũng không gặp được người. Nghe nói tại trong tiền lương phó hội trưởng hay là cao nhất, thương hội nuôi loại người rảnh rỗi này làm gì? Người rảnh rỗi? Nha đầu, không có vị này La hội phó, ngươi cho rằng ngươi có thể có cơ hội đến tần thị làm việc. Không có La hội phó liền không có tần thị, ngươi tuổi trẻ, quay đầu đi hỏi một chút cha mẹ ngươi, khẳng định nghe nói qua, năm đó đây chính là nhân vật ghê gớm. Những lời này, La Khang An không nghe thấy, dù sao khắp nơi đi dạo, đến giờ cơm lúc, hắn lại chạy tới tầng dưới chốt nhân viên chỗ ăn cơm. Lấy kiểm tra danh nghĩa đi. Người phụ trách phòng ăn phải bồi cùng cũng bị hắn đuổi đi, bưng bàn ăn hết nhìn đông tới nhìn tây về sau, hướng mấy cái đẹp mắt lại thủy nộn tập hợp một chỗ tuổi trẻ cô nương bên kia đi đến, quả thực là cùng mọi người tiếp cận một bàn. Các cô nương trẻ tuổi là đã vinh hạnh, vừa khẩn trương, bất quá La hội phó rất dễ thân cận, còn hài hước khôi hài, rất nhanh đùa các cô nương vui tươi hớn hở. Tình hình kia giống như lại về tới hắn bắt đầu thấy ra Cát Mạn lúc chẳng cảnh. Bị hắn chọn chúng cô nương cái nào chịu đựng nhân địa vị như vậy câu dẫn, rất nhanh liền bị La Khang An tìm cơ hội âm thầm hẹn sau khi tan việc cùng đi một nơi nào đó ăn cơm. Sau khi tan việc, La Khang An đi ước định địa phương các loại, nhưng mà đợi lâu không đến, cô nương lỡ hẹn. Thật tình không biết, tâm như đụng hiệu tuổi trẻ cô nương rời đi phòng ăn lúc, tính cả cùng nhau các cô nương liền bị người cản lại, bị người nhắc nhở chú ý, được cho biết La Khang An lão bà là ai loại hình, bị nhắc nhở phải thật tốt muốn có thể hay không gánh chịu lên hậu quả loại hình. Tại Tần thị tổng bộ, La hội phó tung tích cái nào giấu giếm được Bạch Linh Lung con mắt, trước tiên phái người bóp chết La Khang An ý đồ. Các cô nương tuổi trẻ, luận niên kỷ, một số người còn không bằng La Khang An tại Tần thị thời gian dài, La Khang An quát tháo phong vân lúc những người này còn chưa ra đời. La Khang An yên tĩnh nhiều năm như vậy, tại đại chúng trong tầm mắt cũng đã biến mất nhiều năm, chuyện năm đó đều dần dần làm giảm bớt, rất nhiều người trẻ tuổi căn bản không biết La Khang An năm đó phong quang sự tích. Cũng chính bởi vì điểm này, La Khang An mới nghĩ đến xông người trẻ tuổi ra tay. Nhưng cô nương biết sau có thể nói hãi hùng khiếp vía, đâu còn sẽ đi phó ước. Rời đi địa điểm ước định La Khang An có thể nói đầy ngập không thú vị, đại khái đoán được, đoán chừng lại là hiểu rõ đến tình huống về sau, bị hắn lao bà bối cảnh cường thế kia dọa cho chạy. Phiền muộn A. Cưới cái lao bà, khiến cho nhiều năm như vậy phong hoa tuyết nguyệt cơ hội không có, âm thầm có chút đau lòng. Hắn năm đó liền không muốn cưới vợ, nhất là không muốn cưới Lưu Tinh Nhi loại bối cảnh này. Điểm này hắn thật đúng là không phải người thấy người sang bắt quàng làm họ, thế nhưng là bị buộc bất đắc dĩ à. Sau khi về đến nhà, lại ngã xuống một cái bỏ lại gian phòng trên giường, co quắp tại đó, một người si ngốc ngơ ngác mắt mù giống như, vắng ngắt. Nhà hay là Tần thị sớm nhất cho hắn ngôi kia, Lưu Tinh Nhi kỳ thật không muốn ở nơi này, bởi vì những nữ nhân khác ở qua, nàng cũng không phải là không có điều kiện đổi chỗ, có thể là Khang An không chịu. Đã nhiều năm như vậy, mặc kệ Lưu Tinh Nhi lấy cớ gì, La Khang An chính là không chịu rời đi nơi này, so lấy cớ, hắn càng nhiều. Lưu Tinh Nhi không có ở đây thời điểm, La Khang An thường xuyên sẽ ở trong phòng này một mình ngẩn người. Côn thuyền đã tới Tiên Đô, Lâm Nguyên xuống thuyền, nhảy dụng tại to lớn trên lá cây, dọc theo năm đó rời đi Tiên Đô lúc đường lại đi một lần. Đi vào trên vách núi Tứ Phương, nhìn thấy nơi xa ngoắc Lục Hồng Yên, Lâm Nguyên đi tới. Lục Hồng Yên mỹ mạo dẫn người đi đường thỉnh thoảng quay đầu, nhìn thấy Lâm Nguyên xuất hiện tới ôm sau chui vào trong xe. Không ít ánh mắt hâm mộ bị thu gặt. Lái xe tiện đường gào thét mà đi, trên đường, Lục Hồng Yên nói, Đào Di sự tỉnh ta nghe nói, vốn là muốn đuổi đi tế bái, vừa lúc trong nhà bên này có đại sự xảy ra, nhất thời đi không được, bị làm trễ nải. Lâm Yên bình tĩnh nói, không sao. Trong nhà xảy ra chuyện gì? Lục Hồng Yên, Lục thị một nhóm hàng bị người cho cướp, tổn thất không nhỏ, ngay tại thương lượng bồi giao sự tỉnh. Khoản này hàng giá trị vài tỷ, đối với Lục thị ảnh hưởng rất lớn, một khi bồi giao sẽ làm cho Lục thị quay vòng vốn xuất hiện khó khăn, trong nhà đang cố gắng giải quyết việc này. Lâm Nguyên, Tiên Đình chưa bắt được người cướp hàng sao? Lục Hồng Yên thở dài, sợ là bắt không được, Đãng Ma Cung đều xuất động, đến nay không có kết quả. Đãng Ma Cung. Lâm Nguyên nghiêng đầu nhìn về phía nàng, ai làm? Lục Hồng Yên tay chân lưu loát, lái xe một cái xinh đẹp trôi đi chuyển biến, lại rẽ trái rẽ phải ngay cả vượt qua mấy chiếc cản đường sau xe, mới nói, Nguyệt Ma. Cái danh hiệu này bây giờ có thể nói là làm cho người nghe mà biến sắc, bây giờ tiên giới, 13 thiên ma cách gọi đã là quá khứ thức, hiện tại xưng là tứ đại thiên ma, vệ đạo, thích khách, ba vương, nguyệt ma. Nguyệt ma cái danh xưng này là tiên đình lấy dư luận dẫn hướng áp đặt, nguyệt ma bản nhân nghe nói tự xưng là tiền triều nguyệt thần người truyền thừa, là một đời mới nguyệt thần. Liên tục gây án phía dưới, nó dưới trướng chỗ cho thấy thực lực làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, nguyệt ma tên uy chấn trừ giới. Lâm Nguyên nhíu mày. Lại là hắn. Mấy năm này đầu ngọn gió rất thịnh dáng vẻ. Lục Hồng Yên cười nói, tứ đại thiên ma, ba vị trí đầu cái, huyễn cảnh sự tỉnh sau trên cơ bản đều hành quân lặng lẽ, bây giờ chỉ có Nguyệt Ma này mạnh mẽ đâm tới. Thời gian có thể khiến người ta quên lãng không ít thứ, hiện tại đã có rất ít người nhắc lên khác ba cái, chỉ biết Nguyệt Ma. Chương 401, trở về Linh Sơn. Lâm Nguyên, đột nhiên toát ra người như vậy, dưới trướng còn có cường đại như thế thế lực, làm sao làm được? Lục Hồng Yên. Có nghe đồn nói, năm đó Tiên Đô sau chiến đấu, khác 10 nhà còn sót lại đều tụ tập ở cùng nhau, cùng tồn tại Nguyệt Ma này dưới trướng, nếu thật sự là như thế mà nói, cũng là giải thích như thế nào đột nhiên có lớn như vậy thế lực. cũng giải thích tại sao lại nhiều lần gây án, mà lại làm đều là đại án, bản thân quay vòng giàn khung không có thành thục, treo chống nhiều người như vậy cần một số tiền lớn tài, nhu cầu cấp bách. Lâm Nguyên, đem 10 nhà tập hợp một chỗ, Nguyệt Ma này có thể có lớn như vậy lực hiệu triệu. Lục Hồng Yên, có thể là Nguyệt Thần lực hiệu triệu đi. Lâm Nguyên, ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm, có thể đem 10 nhà tập hợp một chỗ, tại sao ta cảm giác có chút không đúng, hắn là thế nào sờ lên 10 nhà kia môn lộ. Nguyệt Ma này, cùng Mai lão bản bên kia từng có liên hệ sao? Lục Hồng Yên, không rõ ràng. Ngươi khi đó để hỏi thời điểm, Mai lão bản bên kia nói không biết, cần hỏi lại hỏi sao? Lâm Nguyên, nếu nói không biết, vậy cũng không cần, hỏi đáp án cũng thay đổi không được. Không đổi, nhìn kỹ hắn nói. Lục Hồng Yên cười nói, bây giờ đi đâu? Lâm Nguyên, trực tiếp đưa ta đi Linh Sơn. Lục Hồng Yên hỏi lại, ta đưa ngươi đi qua sao? Lâm Nguyên, nếu như là trong nhà có việc gấp, coi như xong, ven đường cho ta xuống, ta dựng cái xe đi qua. Lục Hồng Yên bận bịu giải thích nói, không phải, lại gấp cũng không kém điểm ấy thời gian, ta chỉ là kỳ quái, ngươi trước kia để cho ta tận lực không cần tại Linh Sơn lộ diện. Lâm Nguyên, hiện tại không có cần thiết giấu giếm, hiểu rõ tình hình đều biết ngươi là của ta bạn gái. Lục Hồng Yên nở nụ cười xinh đẹp, vậy ta chẳng phải là tùy thời có thể lấy đi Linh Sơn tìm ngươi rồi. Lâm Nguyên, có thể. Lục Hồng Yên cười càng phát ra sán lạ, tại Tiên Đô trở thành vương gia công khai nữ nhân, nàng ưa thích, thận trọng nói, thường xuyên chạy tới, có thể hay không quá kiêu căng một chút. Lâm Nguyên, lần này trở về, thay cái cách chơi, có thể cao điệu một chút, không sợ cao điệu. Lục Hồng Yên kinh ngạc lấy nhìn về phía hắn, cái này cũng không giống như phong cách của ngươi. Lâm Nguyên, bảo thủ không chịu thay đổi không tốt, muốn bởi vì khi thì biến. Huyễn cảnh sự tình, Yến Oanh xuất hiện, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, là Long sư thế lực hiện lên, là bởi vì La Khang An cao điệu hiện lên. Ta thân là Long sư đệ tử tâm phúc, tất nhiên muốn được chút chỗ tốt, có Long sư thế lực chỉ điểm, không có điểm tiến bộ chẳng phải là có lỗi với Long sư bác học tên. Lại tầm thường vô vi xuống dưới, ta dùng cái gì trở thành Long sư đệ tử tâm phúc, sợ ngược lại muốn làm cho người ta hoài nghi. Lục Hồng Yên khẽ gật đầu, có đạo lý. Xem ra ngươi lần này là thật dự định cao điệu, cần chúng ta làm cái gì phối hợp. Lâm Nguyên, không cần đến. Ta trước giải quyết Linh Sơn khối kia lại nói. Giải quyết Linh Sơn. Lục Hồng Yên kinh ngạc không hiểu. Lâm Nguyên, ngươi đừng quên, Long sư lực ảnh hưởng lớn nhất địa phương chính là Linh Sơn, mà ta lần này là về Linh Sơn. Ta bây giờ là Long sư đệ tử tâm phúc, chỉ cần hướng Linh Sơn chứng minh điểm này, Linh Sơn nội bộ một số người tất nhiên muốn coi trọng mấy phần, nhìn tình huống lại nói, như có khả năng mà nói, tranh thủ lưu tại Linh Sơn dạy học. Lục Hồng Yên nhịn không được thổi phù một tiếng, kém chút không có đem xe cho phá núi xuống dưới, buồn cười nói, vương gia, ngươi muốn lưu ở Linh Sơn làm lão sư, vì tiên đỉnh bồi dưỡng nhân thủ. Lâm Nguyên, không được sao? Lục Hồng Yên, ngươi nói đi, ta tự nhiên không có ý kiến. Chỉ là, tiên đỉnh bên kia sợ là sẽ không đáp ứng a. Lâm Nguyên, Long sư thế lực như ẩn như hiện, trước mắt bại lộ chỉ có một cái Yến Oanh, Long sư thế lực lớn bao nhiêu, ngươi cho rằng tiên đỉnh không muốn biết. Chỉ sợ muốn đem từng chiếc cần cần đều cho xem cho rõ ràng minh bạch. Chỉ cần ta Long sư đệ tử tâm phúc này thể hiện ra có thể liên lụy ra Long sư thế lực khả năng, một khi ta khảo hạch vượt qua kiểm tra, tiên đình liền không muốn ta lại co lại trở lại tần thị, ta không muốn tiếp nhận cái khác phân phối, nguyện ý lưu tại Linh Sơn mà nói, tiên đình liền sẽ thuận nước đẩy thuyền, tiện đem ta cho lưu lại quan sát. Đúng là như thế, Lục Hồng Yên nghĩ, lập tức cười khanh khách, cười đến run rẩy cả người. Muốn không cười cũng khó khăn, trong tứ đại thiên ma ba vương, trong phản tặc đầu lĩnh, lại để cho tại Linh Sơn vì tiên đình dạy học sinh, chuyện này là sao, thật thua thiệt vương gia nghĩ ra được. Cười tất, lại hỏi, dạng này có ý nghĩa gì sao? Lâm Nguyên, tại Bất Khuyết Thành không thể giấu ở, đã khiến cho rất nhiều người chú ý, lại điệu thấp xuống dưới rất nhiều chuyện cũng không tốt làm, bị nhìn kỹ mà nói, thậm chí là khó mà động đậy, cũng là bị buộc bất đắc dĩ, không thể không thay cái phương thức. Sự tình đến trình độ này, nhất định phải kịp thời chuyển biến. Nếu né tránh không được ánh mắt của mọi người, vậy liền đứng ở chỗ sang đến, làm công khai. Linh Sơn lưu giáo thân phận thích hợp nhất, không có tiên đỉnh các bộ môn nhiều như vậy quy củ chết ước thúc, tự do làm việc về thời gian tương đối rộng rụ. Lục Hồng Yên minh bạch hắn ý tứ, chỉ là, ngươi đứng ở chỗ sáng, một khi làm việc cần người một nhà phối hợp, sợ là dễ dàng bại lộ chúng ta một bộ phận thế lực. Lâm Nguyên, không phải chúng ta thế lực bại lộ, là Long sư thế lực bại lộ. Ngươi cho rằng ngươi không có bại lộ. Ngươi cho rằng ngươi không có gây nên tiên đỉnh hoài nghi sao? Kim Mi Mi từng ở trước mặt hướng ta đưa ra nghi vấn, nói ta cùng La Khang An đồng thời đến Bất Khuyết Thành, lại gần như đồng thời gia nhập tần thị, nàng đang hoài nghi cái gì? Lục Hồng Yên trần chờ nói, hoàn toàn chính xác thật trùng hợp, ngươi sớm không trở về, muộn không trở về, hết lần này tới lần khác tại La Khang An bị Tần Thị mời chào sau cũng trở về đi, đằng sau lại một mực cùng ở bên người La Khang An, thấy thế nào đều giống như bởi vì La Khang An mà quay về Bất Khuyết Thành. Lâm Uyên, ngươi ta trước đó tại Tiên Đô đối ngoại chỉ là từng có tiếp xúc, trong mắt người ngoài cũng không cùng ở tình huống xuất hiện, thậm chí không có tại. Trên tiền tài cho ta thư khốn, điểm ấy người hữu tâm đều có thể tra được. Ta trở về Bất Khuyết Thành về sau, ngươi cũng đi, vừa đi liền thái độ khác thường cùng ta ở chung tại một khối. Tại Tiên Đô vì cái gì không có ở chung dấu hiệu, ngay cả trên tiền tài trợ giúp đều không có, tại sao muốn chạy đến Bất Khuyết Thành đi ở chung? Ngươi đứng tại người hoài nghi góc độ nhìn ngươi thế nào Thiên Kim đại tiểu thư này thích ta tiểu tử nghèo này, giải thích thế nào? Lục Hồng Yên sửng sốt một trận, có chút mắt trợn tròn nói, vì La Khang An. Lâm Uyên, La Khang An bị Tần Thị mời chào mà đi Bất Khuyết Thành, mà ta vừa lúc là người Bất Khuyết Thành, lại cùng Tần Thị hội trưởng có quan hệ, là cái cho La Khang An làm trợ thủ không tệ nhân tuyển, thế là có người chọn chúng ta, ngươi chính là mồi nhử để cho ta đi theo La Khang An sống pha khói lửa kia, đây chính là duy nhất tốt nhất đáp án. Lục Hồng Yên lập tức dở khóc dở cười, nói như thế, tại trong mắt một số người, ta vẫn là trong Long Sư thế lực càng tư thâm một thành viên. Lâm Uyên, tình thế bức bách, bại lộ một chút chỉ sợ không thể tránh né, trước đó trên người La Khang An bố cục rất nhiều, chính là vì ứng đối một ngày này, đứng ở ngoài sáng hợp tình hợp lý làm công khai. Cái này cũng chưa chắc là chuyện xấu, Long Sư nước quá sâu, tiên đình không tốt công khai trà, vì kéo ra Long Sư còn sót lại lưới, chúng ta làm những thứ gì, theo tiên đình diễn xuất mở một con mắt nhắm một con khả năng rất lớn. Sau này, chúng ta đều là Long Sư thế lực. Lục Hồng Yên, ngươi lưu tại Tiên Đô. Vậy La Khang An tại Bất Khuyết Thành bên kia làm sao bây giờ? Cũng không thể từ bỏ Tần Thị đầu kia đi. Lâm Uyên, La Khang An tiếp tục lưu lại Tần Thị không thể rời đi, nếu không liền không có tham gia Tần Thị lý do, Tần Thị có việc có thể công khai giết trở về hiệp trợ, chúng ta là Long Sư thế lực, là La Khang An xông pha khói lửa đương nhiên. Tiểu ẩn ẩn vào dã, trung ẩn ẩn vào thị, đại ẩn ẩn tại triều, Đường Hoàng đứng tại Linh Sơn dạy học, rượu. Lục Hồng Yên khen lớn một tiếng. Hai tay lại vung ra tay lái đánh cái pháo kép chỉ, vương gia không hổ là vương gia, kể từ đó, công khai cũng được, tối lấy cũng được, còn không sợ bại lộ, đích thật là một bước cờ tốt. Lâm Uyên, ta trước đó vốn là trốn ở Linh Sơn, không cần đến dạng này thổi phồng. Lục Hồng Yên im lặng lắc đầu, nàng là thật tâm cảm thấy sách này rất hay, là thật tâm tán dương, nhưng đối phương nếu cảm thấy nàng là đang quay mông ngựa, cũng liền không nói thêm lời, nhưng vẫn là không hiểu, đã sớm có bố cục, vì sao muốn ẩn nhận đến nay mới phát. Hơn 40 năm trước vì sao không đến? Lâm Uyên, ta trước đó tu vi quá thấp, chịu Long Sư thế lực chỉ điểm, được hưởng lợi lại nhanh, tu vi trong ngắn hạn cũng không có khả năng tiến triển quá lớn, cần thời gian làm tròn một chút. Lời này nửa thật nửa giả, hắn sẽ không nói chính mình tu vi bị hao tổn sự tình. Lục Hồng Yên ngược lại là bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Uyên lời nói xoay chuyển, ngược lại là ngươi nơi này, công nhiên ở cùng với ta, trong nhà ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Lục Hồng Yên cười nói, ta tại Bất Khuyết Thành ở lâu như vậy, làm sao có thể giấu giếm được trong nhà. Yên tâm, trong nhà của ta rất khai sáng, phụ thân ta đã nói trước, chỉ cần là chính ta ưa thích, bọn hắn sẽ không can dự cái gì. Đang khi nói chuyện, xe đã triệt để tiến nhập Tiên Đô thành khu. Tiên Đô chi phồn hoa, tuyệt không thể tả, một đường ngựa xe như nước, màu sắc sặc sỡ chi cảnh tượng làm cho người không kịp nhìn, Bất Khuyết Thành so sánh cùng nhau hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới. Tiên Đô to lớn, cho dù là Lục Hồng Yên lái xe phi nhanh, cũng đầy đủ bỏ ra hơn một canh giờ mới chạy tới Linh Sơn ngoài sơn môn. Linh Sơn, muôn hình vạn trạng chi địa, linh vụ mờ mịt, tiên cầm linh thú rong ruổi bay lượn tại ở giữa, thác nước đạo đạo, trong núi khắp nơi tô điểm nhà cửa như hoa nở rộ, hoặc đình đài lầu cát, hoặc nhà cửa rộng rãi, hoặc ưu nhã độc đáo. Đây chỉ là đứng ở ngoài Linh Sơn có thể nhìn thấy cảnh tượng, vẹn vẹn Linh Sơn một góc. Xe đến Linh Sơn ngoài sơn môn ngừng, Lục Hồng Yên không thể không cùng Lâm Uyên cáo biệt. Bên trong mặc dù có làn xe, nhưng cũng không phải là người nào xe đều có thể đi vào, bình thường chỉ có Linh Sơn lão sư cùng nó ra quyến mới được. Người không được cho phép cũng không cho tiến vào, Lục Hồng Yên cũng không được, quy củ của nơi này tương đối lớn, có thể đè người một đầu, chư giới người tới nơi này đều muốn thủ quy củ. Có khác đại trận bao phủ phòng hộ lấy toàn bộ Linh Sơn, muốn trộm xâm nhập là không thể nào, nhất định sẽ bị phát hiện. Lâm Yên lấy ra học viên lệnh bài thông hành cho thủ vệ học viên, xác minh không sai sau mới được cho đi. Đi vào Lâm Uyên quay người nhẹ gật đầu, ngoài cửa trong xe Lục Hồng Yên đối với hắn phất phất tay, lúc này mới lái xe mà đi. Linh Sơn rất lớn, dựa vào đi bộ là không được, Lâm Uyên bắt đầu bay lượn mà đi, hắn đối với nơi này hoàn cảnh cũng quen thuộc. Linh Sơn, tại trong đại trận bao phủ, học viên là có thể tự do phi hành, ra Linh Sơn thì cần muốn tuân thủ phía ngoài quy củ. Mà người bên ngoài, mặc kệ là tiên đình bộ môn nào, mặc kệ ngươi có quyền lực gì, chưa tiên cung cho phép ai cũng không quản được trong Linh Sơn. Nói đến, quy củ này, Linh Sơn trên dưới hay là nắm Long Sư Vũ Phúc. Năm đó tiên đình mời Long Sư Vũ tham dự sáng tạo Linh Sơn lúc, Long Sư Vũ không muốn bị ngoại giới quá quấy nhiễu, để yêu cầu này, tiên đình đáp ứng, thế là quy củ này một mực kéo dài đến nay. Xem như cho Linh Sơn một mảnh thanh tịnh. Chư Tử Sơn, Tam Sơn tương liên, trên núi nhà đơn đình viện hơn ngàn tòa, san sát nhã tĩnh, bên trong bố trí như thế nào, do ở lại người chính mình. Núi này, chính là Linh Sơn đại đa số lão sư nơi ở, cao cấp hơn lão sư có khắc đỉnh núi ở lại. Trong đình viện đơn độc là mỗi cái lão sư ở lại, tu luyện cùng xử lý công việc nơi trốn. Lên Chư Tử Sơn, vì biểu hiện bày ra tôn sư, học viên không chuyện khẩn yếu liền không thể lại phi hành, từ các lão sư khác trên nóc nhà bay tới bay lui cũng lộ ra quá mức vô lễ. Lâm Nguyên là từ chân núi một đường đi tới, dừng ở một cánh cửa trong phòng có đánh dấu chữ thất tử bên ngoài viện, đây coi như là phân chia đình viện số hiệu, Lâm Nguyên giới kia tổng giáo liền cư ngụ ở nơi này. Lúc rời đi, Lâm Nguyên là tìm bên trong vị này tổng giáo làm tạm nghỉ học, trở về cũng phải tìm người ta một lần nữa làm về học. Chương 402, thất qua không thể nghi ngờ. Gõ vang lên vòng cửa, bên trong truyền đến tiếng bước chân, cửa mở, một cái nhã nhặn bạch bạch tỉnh tỉnh thanh niên dò xét thân thể đi ra, rất là nghi ngờ trên dưới dò xét Lâm Nguyên, ngài là. Lâm Nguyên cũng có chút nghi hoặc vị này là ai, chắp tay nói, tại hạ Lâm Nguyên, bái kiến tiên sinh. Dáng dấp có chút tuấn tiếu thanh niên á âm thanh, trên dưới dò xét nói, ngươi chính là ngưng lại ba giới cũng không thể tốt nghiệp Lâm Nguyên kia. Lâm Nguyên mỉm cười gật đầu, hỏi, ngươi là. Lời mới vừa ra miệng, bên trong truyền đến thanh âm của một phụ nhân, Vi Nhi, cản cửa liễu lo không ngừng, sao mà vô lễ. Khách đến thăm là ai? Thanh niên tranh thủ thời gian mở cửa, quay đầu lại nói, mẹ, là Lâm Nguyên. Đằng sau đưa tay mời đến. Lâm Nguyên đối với bên trong phụ nhân thanh âm không xa lạ gì, sau khi nhập môn nhìn thấy một cái trắng nón mặt tròn thanh lịch phụ nhân, chính là tổng giáo Thẩm Lập Đường phu nhân Mục Tuyết, bước nhanh về phía trước chắp tay hành lễ nói, gặp qua Thẩm phu nhân. Mục Tuyết trên dưới dò xét một phen, huyền chuyển cười nói, thật đúng là Lâm Nguyên tới, trước đó vài ngày Lập Đường còn nhắc tới ngươi, nói ngươi dự thi tốt nghiệp kỳ hạn sắp tới, còn không thấy đến, sợ là sẽ không trở về nữa nha. Lâm Nguyên khách khí nói, không dám. Thanh niên cười đâm đầy miệng, cha mang qua học sinh quá nhiều, có thể làm cho mẹ ta nhớ cũng không nhiều, Lâm sư huynh thế nhưng là tương đối đặc biệt một cái. Mục Tuyết lập tức nguyết hắn một cái, chớ có vô lễ. Thanh niên tranh thủ thời gian thu vui cười. Đây là. Lâm Nguyên đại khái đoán được vị này là người nào, không dám xác nhận. Mục Tuyết nhấc một tay hơi nâng đỡ cái chán, nhi tử, tên Thẩm Vi, Vi trong hạt bụi nhỏ, vừa qua khỏi 30, ngươi chưa thấy qua, quản giáo không thích đáng, rất là vô lễ, để cho ngươi chê cười. Lâm Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, điều này cũng đúng, hắn rời đi Linh Sơn hơn 40 năm, vị này mới chừng 30 tuổi, khẳng định là chưa thấy qua. Năm đó còn tưởng rằng hai vợ chồng này không muốn sinh dưỡng, chẳng biết tại sao động sinh em bé tâm tư, lúc này cùng Thẩm Vi khách sáo chào, đằng sau lại trống rỗng lấy ra một cái gói quà, hai tay phụng cho Mục Tuyết, Thẩm phu nhân, một điểm nho nhỏ tâm ý bái hiến tiên sinh. Mục Tuyết lắc đầu, người lão sư tính tình người cũng biết. Lâm Nguyên, tất nhiên là biết. Đây là từ quê quán Bất Khuyết Thành mang tới một chút đặc sản, không phải vật quý trọng. Mục Tuyết cười tiếp, quay đầu lại đối nhi tử khiển trách quát mắng, còn không mau đi tính thất xin người cha đi ra. Là người trời sinh ôn nhu như nước, nói chuyện nhất quán xem thường thì thầm, uống liền khiển trách trong lời nói đều nghe không ra nửa phần hỏa tính. Thanh niên lập tức bước nhanh mà đi. Nữ chủ nhân mời khách nhân ở chính sảnh ngồi xuống, cũng tự mình dâng trà, khách nhân đứng dậy liên tục cảm ơn. Bình thường cũng ít có học viên chạy tới nơi này. Không phải vậy vị nữ chủ nhân này thật đúng là bận không qua nổi, dù sao Linh Sơn học viên quá nhiều. Thẩm Lập Đương là tổng giáo, phụ trách sở thuộc giới kia quản lý, trên cơ bản sẽ không đích thân dạy học sự tỉnh có phía dưới lao sư, cho nên học sinh đồng dạng có việc đều trực tiếp tìm lao sư, có rất ít tìm tổng giáo, Lâm Nguyên xem như cái đặc thù. Không có cách, trước kia thường xuyên đem Lâm Nguyên cho đưa tới răng dạy, thường xuyên qua lại, Lâm Nguyên xem như quen thuộc khách quen. Không bao lâu. Khoan bào đại tụ mày rậm mắt to một mặt nghiêm túc Thẩm Lập Đường xuất hiện, Lâm Nguyên tranh thủ thời gian đứng dậy bái kiến, tiên sinh. Ai? Thấy một lần hắn, Thẩm Lập Đường chính là một tiếng kìm lòng không được thở dài, không nhịn được có chút nhức đầu bộ dáng. Không đau đầu đều không được, bị chiêu tiến Linh Sơn học viên, ba giới không thể tốt nghiệp không phải là không có, nhưng hắn trên tay là lần đầu gặp gỡ. Thân là tổng giáo, từng giới học viên đổi một lứa lại một lứa, phía dưới lao sư cũng là đổi một lứa lại một lứa. Vị học viên họ Lâm này nhưng thủy chung vẫn còn, có thể nói cất đúng là đầy hầm cầu. Linh Sơn sáng lập bắt đầu, từng giới phát triển, tạo thành 10 vị tổng giáo quy cách, cũng tạo thành 10 vòng bậc thang. Linh Sơn mỗi 10 năm chiêu sinh một lần, mỗi vị học viên tại Linh Sơn tu hành trăm năm, đầy trăm năm liền tiến hành tốt nghiệp đại khảo, 10 vòng xuống tới trên cơ bản chính là 10 năm một lần đại khảo. Vị học viên họ Lâm này đầy trăm năm khảo hạch không thể vượt qua kiểm tra, đằng sau 200 năm có thể nói đi theo giới khác thi 20 lần, sau giới mỗi lần tốt nghiệp đại khảo, Lâm Nguyên đều chen ngang tham dự một lần, tóm lại đều không có thể vượt qua kiểm tra. Hắn thoáng qua một cái không quan này, năm đó phụ trách tuyển nhận tổng giáo liền muốn phụ trách, muốn tiếp tục lưu tại trên tay hắn, đây đã là theo tới lần thứ tư, ngưng lại ba giới. Mỗi lần tuyển nhận danh ngạch có hạn, vị này lưu lại ba giới, liền mang ý nghĩa mỗi giới đều muốn chiếm một cái tuyển nhận danh ngạch, cũng không biết hại ai, cũng không phải cất đúng là đầy hầm cầu sao. Có thể nói gặp một lần thán một lần, Lâm Nguyên đối với cái này không có tính tình thở dài đều nhanh nghe được vết chai. Trước đó gặp sẽ còn giận dữ mắng mỏ, về sau gặp thi 5, 6, 7, 8 lần sau đều không vượt qua được, liền chỉ còn lại có thở dài, chỉ thiếu chút nữa là nói ra năm đó làm sao tuyển nhận tiến thứ như vậy. Thẩm Lập Đương giơ tay lên một cái, ra hiệu miễn lễ, sau khi ngồi xuống, hỏi, chuẩn bị về học rồi. Lâm Nguyên khoanh tay mà đứng, vâng. Thẩm Lập Đương, ngươi ngược lại là trở về kịp thời, bỏ lỡ lần này đại khảo, ngươi liền không có cơ hội. Ta nghe nói ngươi tại Bất Khuyết Thành làm ăn cũng không tệ, còn tưởng rằng ngươi sẽ không lại trở về nữa nha. Lâm Nguyên, sao có thể, năm đó dù sao cũng là thật vất vả thi được tới, há có thể dễ dàng buông tha, không thể tốt nghiệp bị Linh Sơn từ bỏ, đó cũng là cả đời chỗ bẩn. Ngươi còn biết chỗ bẩn. Thẩm Lập Đương liếc nhìn hắn một cái, cảm giác kia tựa như là Lâm Nguyên chính mình nhìn La Khang An ánh mắt, nghe nói ngươi những năm này một mực đi theo La Khang An, làm La Khang An trợ thủ. Lâm Nguyên, đúng thế. Thẩm Lập Đương nuốt dâu cảm khái, nói đến, La Khang An này cũng là Linh Sơn đi ra. Lâm Nguyên, đúng vậy, ta nghe La Khang An nói qua, hắn so ta sớm chừng 20 giới, nói đến vẫn là của ta học trưởng. Thẩm Lập Đương, ngươi nếu ở bên cạnh hắn nhiều năm, hắn đến thăm đáp lễ lão sư là ai, chắc hẳn ngươi cũng nghe nói chứ. Lâm Nguyên, nghe nói, Linh Sơn người sáng lập một trong Long Sư. Thẩm Lập Đương trầm ngâm một phen, thật sự là không nghĩ tới à, năm đó Bất Hiển Sơn bất lộ thủy gia hỏa, lại là Long Viện chính đệ tử thân truyền tốt một trận biểu đạt cảm khái về sau, lại nói, La Khang An này ngược lại là nghe nói hơi có chút năng lực, xông ra huyễn cảnh có vạn phu không ngăn trí năng, ngươi theo hắn những năm này, có thể có học được thứ gì. Lâm Nguyên, thu hoạch tương đối khá. Lâm Nguyên, thất qua không thể nghi ngờ. Thẩm Lập Đương có chút ngoài ý muốn, đã đối với vị này mất đi lòng tin, hiện tại vị này chính mình lại có như thế lòng tin, lúc này hỏi, tu vi đột phá. Lâm Nguyên, vâng. Tay tới. Thẩm Lập Đương duỗi tay, Lâm Nguyên cũng đưa tay cho hắn, người trước bắt người sau tay thi pháp như vậy tra một cái do xét, nhẹ nhàng hai mắt sát na trợn tròn, thất thanh nói, thượng tiên cảnh. Đứng ngoài quan sát Mục Tuyết cùng Thẩm Vi cũng là cả kinh, nếu đối với Lâm Nguyên như vậy biết được, tự nhiên là biết Lâm Nguyên trước đó tu vi. Thẩm Lập Đương cho là có lầm, liên tục điều tra, xác nhận không sai hậu phương buông lỏng ra Lâm Nguyên tay, cũng từ từ đứng lên, giật mình không nhỏ nói, ngắn ngủi mấy chục năm, ngươi chẳng những từ địa tiên bước vào thiên tiên đại cảnh, còn đột phá chân tiên cảnh giới, nhất cử tiến nhập thượng tiên cảnh giới, làm được bằng cách nào? Lâm Nguyên do dự một chút, cuối cùng cáo chi, là La Khang An tìm bằng hữu của hắn chỉ điểm một hai. Thẩm Lập Đương trầm ngâm, La Khang An bằng hữu tiếp theo nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, nhiều xem xét Lâm Nguyên hai mắt. Tựa hồ minh bạch cái gì, khó trách ngươi nói thu hoạch tương đối khá, tất qua không thể nghi ngờ lại ngồi xuống, đã có nắm chắc, vậy liền chuẩn bị tham khảo đi. Lâm Nguyên, chẳng biết lúc nào bắt đầu thi. Thẩm Lập Đương, như cũ, sẽ không thay đổi, hẳn là sau 3 tháng đi, chỉ là... Lâm Nguyên lộ ra thỉnh giáo thân sắc, không biết đối phương chỉ là cái gì. Thẩm Lập Đương chậm chậm nói, khảo thí hình thức sợ là khác biệt dĩ vãng, năm nay khảo để không về Linh Sơn ra, do tiên đỉnh đến định ra. Lâm Nguyên ngoài ý muốn, vì sao? Tiên đỉnh từ trước đến nay không nhúng tay vào Linh Sơn nội bộ sự vụ, như thế nào tham gia đến Linh Sơn khảo đề? Thẩm Lập Đương buông tiếng thở dài, trước kia, Long Sư còn tại lúc, bởi vì Long Sư kiên trì, bệ hạ cũng nhận lời qua Long Sư, cho nên Linh Sơn ngược lại là thanh tịnh, chỉ hỏi tu hành dạy học, không hỏi ngoại giới thị phi. Bây giờ Long Sư không có ở đây, khác hai vị viện chính sợ là làm không được Long Sư như vậy siêu nhiên, đối mặt một chút bất khả kháng nhân tố. Chỉ có thể là bất đắc dĩ từng bước nhượng bộ, khó có Long Sư như vậy đức cao vọng trọng định tính. Kỳ thật năm đó Long Sư vừa rời đi lúc, người đi trả mát xu hướng liền đã hiện hiện, liền có người muốn nhúng tay vào Linh Sơn, nhưng vẫn là bởi vì bệ hạ nhận lời Long Sư nguyên nhân, đều biết không thể tùy tiện sửa đổi, một số người vẫn còn thu liễm. Hiện tại, nói đến hay là bái La Khang An ban tặng. Lâm Nguyên kinh nghi, cái này cùng La Khang An có quan hệ gì? Không biết La Khang An lại con hắn đã làm gì chuyện tốt. Thẩm Lập Đương, tình thế chính là do La Khang An đi Bất Khuyết Thành mà lên. La Khang An bởi vì huyễn nhãn sự tình xuất tấn đầu ngọn gió, người đi theo bên cạnh hắn chính là nhân chứng. Nghe nói, liền bởi vì tuân gia La Khang An là Long Sư đệ tử, có người bắt đầu nhờ vào đó công kích Linh Sơn, nói Long Sư mượn từ Linh Sơn chi tiện lợi, bồi thực chính mình vây cánh, nói đúng không có thể lại bỏ mặc Linh Sơn như vậy xuống dưới, nếu không tất thành hậu hoạn, muốn đem Linh Sơn đặt vào trong giám thị. Lâm Nguyên như có điều suy nghĩ, biết rõ cái này chỉ sợ không phải nghe nói, mà là thật, tạo thành Long Sư có chính mình thế lực giả tượng vốn là hắn một tay bố cục. Nghĩ nghĩ lại thử hỏi, người một câu định càn khôn là bệ hạ, không biết bệ hạ thái độ như thế nào. Thẩm Lập Đương, bệ hạ thái độ lập lờ nước đôi, không thấy ý nghĩa. Thử hỏi, nếu không có hắn ngầm cho phép, phía ngoài tay lại sao ruôi tiền đến. Lâm Nguyên nói thầm, ngầm đồng ý. Thẩm Lập Đương, tự nhiên là ngầm đồng ý, hắn còn có thể nói cái gì hay sao? Lúc trước hứa hẹn chính hắn như thế nào tốt lật lọng. 40 năm trước cũng đã thử nhúng tay đại khảo khảo đề, từng bước đến lần này, có thể nói làm trầm trọng thêm, lần này đại khảo, khả năng triệt để không khỏi Linh Sơn nắm trong tay. Chính là bởi vì phát giác được đầu ngọn gió không đúng, còn không biết Linh Sơn có thể thái bình mấy năm, có một số việc không bằng sớm làm, mới có tiểu tử này. Quay đầu nhìn về hướng nhi tử Thẩm Vi. Thẩm Vi lập tức một mặt kinh ngạc, dần dần có ủy khuất, hóa ra là bởi vì cái này mới sinh hắn, nháo cái dù sao cũng hơi xấu hổ. Lâm Nguyên nhìn về phía hắn, cũng có chút im lặng, trước đó còn kỳ quái hai người này vì sao đột nhiên sinh em bé, còn xảo vô cùng, là hắn rời đi Linh Sơn về sau, hóa ra nguyên do ở chỗ này, nói như thế, tiểu tử này ngược lại là cùng chính mình có chút duyên phận, không có hắn bố cục quái, sợ là còn không có tiểu tử này. Chương 403, được nhờ. Lại quay đầu, Lâm Nguyên trần chờ nói, muốn giám thị Linh Sơn, vì sao từ khảo hạch ra tay. Thẩm Lập Đương cười lạnh, lợi chỗ xu thế thôi. Một ít đại quan chính mình rất có thiên phú, nhưng cũng không có nghĩa là tử tôn hoặc bộ hạ tử tôn cũng có đồng dạng thiên phú. Theo Long Sư lập xuống quy củ, rất nhiều người là thi không tiến vào, thi được tới, khảo hạch tốt nghiệp cũng khó cầm xuống ưu. Đây quan hệ đến sau này tại tiên đỉnh tiền đồ, cũng sẽ để có ít người trên mặt không ánh sáng. Bệ hạ lại dựng lên quy củ, người nhập tiên đỉnh đều là từ Linh Sơn lấy nạp. Bất quá Linh Sơn cửa này không được, thế là có người tự nhiên là nhịn không được đưa tay. Một bên Mục Tuyết thỉnh thoảng ngó Lâm Uyên, một mực bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, cuối cùng nhịn không được buông tiếng thở dài, Lập Đương, ngươi càng nói càng qua, nói cẩn thận. Bị một nhắc nhở như vậy, Thẩm Lập Đương tức thì tỉnh ngộ, khoát tay háo nói cho ngươi những này làm gì, gặp ngươi cùng La Khang An bên kia có dính dớp, nhịn không được hồ ngôn loạn ngữ vài câu, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, cá nhân ta suy đoán mà thôi. Vâng. Lâm Uyên đáp ứng, trong lòng lại rõ ràng, cái này không phải cái gì suy đoán. Nói điểm tới tiên đình đại quan trên đầu, ngay cả bệ hạ cũng đã nói, thậm chí ngay cả Linh Sơn hai vị viện chính cũng chỉ trích, đây rõ ràng là trong lòng có oán ý, rõ ràng là không nhả ra không thoải mái bị khơi gợi lên chủ đề nhịn không được tại bực tức phàn nàn. Bằng không mà nói, vị này làm sao có thể nói với hắn những chuyện này cái. Thẩm Lập Đương, tốt, ngươi đi về trước đi, ta sẽ đem ngươi xếp vào khảo hạch danh sách, khảo đề xuống sẽ có người đi thông chi ngươi. Vâng. Lâm Nguyên như vậy cáo tử. Ta đưa tiễn. Thẩm Vi đột nhiên chủ động, trực tiếp theo Lâm Nguyên rời đi. Ra cửa, Lâm Nguyên lại phát hiện không phải đưa tiễn chuyện kia, Thẩm Vi lại kéo hắn cùng một chỗ xuống núi, nhịn không được hỏi, nghe nói ngươi là La Khang An tâm phúc trợ thủ. Lâm Nguyên khách khí nói, trợ thủ, chưa nói tới cái gì tâm phúc. Thẩm Vi, sư huynh, có cơ hội mang ta quen biết một chút La Khang An như thế nào? Ây Lâm Nguyên không hiểu, hầu nghi nói, ngươi muốn quen biết hắn làm gì? Thẩm Vi đột nhiên ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng, thuận miệng ngâm đến. Đại trượng phu tại thế, có việc nên làm, có việc không nên làm, tần thị đối đãi La Mộ không tệ, La Mộ há có thể cầu thả. Tần thị nghiêng ân tướng đợi, ta tất khoét tâm tương báo, làm sao có thể ngồi nhìn tần thị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lần này đi, đơn giản vừa chết hay, chết có ý nghĩa, có gì phải sợ. Coi như phía trước sát cơ tứ phía, mai táng tận thần ma, La Mộ cũng muốn xông nó một lần xông, tuyệt không sợ lui nửa bước, ta ngược lại muốn xem ai có thể cản ta. Nghiệm đến phía sau, gọi là một cái rõ ràng. Giống như cất giọng ca vàng, sắc mặt đều đỏ mấy phần, tựa hồ có chút kích động. Lâm Nguyên đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo khỏe miệng co giật, càng nghe càng quen thuộc, cũng tự nhiên là quen thuộc. Đây rõ ràng chính là La Khang An tại huyễn cảnh lối ra thuận miệng bịa chuyện lời nói, có thể nhìn tiểu tử này bộ dáng, rõ ràng là đọc ngược như chạy a, có thể là một chữ không kém. Dù sao hắn là nhớ không rõ, cũng không có dụng tâm đi nhớ qua, nghe giống như là một chữ không kém bộ dáng, tóm lại không biết gia hỏa này đọc thứ quỷ này làm gì. Ngâm thôi, Thẩm Vi Phương thư một ngụm thở dài, hỏi lại, sư huynh, lời này có thể quen hay? Lâm Nguyên lừ hai tiếng, trên dưới dò xét hắn nói, là quen hay, tựa như là La Khang An tại trong huyễn cảnh nói. Thẩm Vi có chút dáng vẻ hưng phấn, hỏi lại, có thể có đọc sai? Lâm Nguyên trần chờ nói, phải rất khá đi. Thẩm Vi lập tức có chút bất mãn bộ dáng, cái gì gọi là hẳn là, ta làm sao nghe nói ngươi lúc đó ngay tại La Khang An bên người, chẳng lẽ truyền ngôn có sai? Lâm Nguyên, truyền ngôn ngược lại là không sai, chỉ là, ta không quá nhớ kỹ, ngược lại là ngươi, đọc cái này làm gì? Thẩm Vi thủ thế hơi có vẻ khoa trương khoa tay, há lại chỉ có từng đó là ta, Linh Sơn có thể đọc học viên không phải số ít. Lâm Nguyên hồ nghi, Linh Sơn học viên đọc cái này. Hắn rất muốn hỏi hỏi, ngươi nói đùa cái gì, nhưng nhìn vị này tựa hồ đọc ngược như chảy dáng vẻ, ngược lại không dám xác định. Thẩm Vi, đúng vậy a, lão sư dạy. Lâm Nguyên kinh ngạc kinh, có chút như thấy quỷ phản ứng, ngươi nói Linh Sơn lão sư dạy các ngươi đọc La Khang An đoạn văn này. Còn tự mình. Lâm Nguyên bị hắn hù sửng sốt một chút, cái này sao có thể, La Khang An thanh danh có thể không ra hồn, Linh Sơn lão sư có thể dạy mấy cái này. Thẩm Vi một bộ rõ ràng trong lòng dáng vẻ, ta biết ý của ngươi, không phải liền là cùng nữ nhân chuyện tình gió chăng a, chẳng ai hoàn mỹ, sao có thể không qua, không thương tổn đại nghĩa liền có thể. Kỳ thật coi như lão sư không dạy, La Khang An lần này ngôn luận cũng đã ở tiên đô truyền ra, mọi người đều biết, lần đầu nghe thấy lời ấy ta liền cảm giác nhiệt huyết sôi trào, thật không hổ là Long sư đệ tử thân truyền a, rất có nó sư phong phạm. Lâm Nguyên mỉm cười, Long sư nếu thật giống La Khang An như vậy phong phạm nói, vậy việc vui nhưng lớn lắm. Cũng không biết những người này nghĩ như thế nào, cái này cũng có thể làm liên lụy. Lại thử hỏi, ý của ngươi là, La Khang An Long sư đệ tử thân phận đã tại tiên đô truyền ra. Thẩm Vi, thế thì không có, nghe lão sư nói hắn lốp bốp thao thao bất tuyệt một đống. Thời gian dần trôi qua, Lâm Nguyên xem như nghe rõ, có người mưu đồ làm loạn A. Sắc thực nói là Linh Sơn một ít lão sư mưu đồ làm loạn, kết hợp Thẩm Lập Đường trước đó phàn nàn, hắn đại khái tìm hiểu được thâm ý trong đó. Các lao sư đều là đối với tiên đình nhúng tay Linh Sơn hành vi bất mãn, đang mượn La Khang An lời nói trương dương Long sư tinh thần, muốn cho Linh Sơn trên dưới các học viên biết, tiên đình cải biến Long sư năm đó lập xuống quy củ là không đúng, biến tướng chống cự. Ý nghĩ không thể nói tốt xấu, chỉ là Lâm Nguyên không biết nên như thế nào đánh giá những người này, cầm ai không tốt, hết lần này tới lần khác cầm La Khang An, liền La Khang An làm xuống những phá sự kia, tiên đình so với các ngươi từng cái đều rõ ràng, tung ra nhất định trói lọi. Lại nói, chứng chọi đá, dựa vào trò hề này muốn cùng tiên đình chống lại, quả thực là bọ ngựa đấu xe không biết tự lượng sức mình, tiên đình thật muốn không quan tâm nhất cử tham gia mà nói điểm trực bạch, không có cái dám dùng. Loại sự tình này, không ai đứng ra chống cự, không ai đứng ra cùng tiên đình đi tranh, chỗ tựa lưng trong đất một chút tiểu động tác, đơn giản hoang đường buồn cười. Đương nhiên, cũng có thể nói, đây là một loại rơi vào đường cùng chống lại. Ngẫm lại cũng có thể biết, bọn này lao sư ai có thể đứng ra đối mặt tiên đình, không muốn lan lộn. Không ai dám đứng ra. Bị tiên đình thu nạp về sau, đều cho thuần phục. Có thể để một đám học viên đem La Khang An đoạn này rong rạc lời nói đọc thuộc lầu thì phải làm thế nào đây? Các học viên tiền đồ đều nắm giữ ở trong tay tiên đình, lại có mấy cái dám đứng ra. Nơi này người trẻ tuổi không phải nhân gian người trẻ tuổi, tuổi tác chênh lệch quá lớn, nhất thời nhiệt huyết dễ dàng, nhiệt huyết hạ nhiệt độ cũng nhanh, không ai dẫn đầu đứng ra giận dắt, là không dễ dàng như vậy bị cổ động lên. Đã muốn bo bo giữ mình, lại muốn gây sự, khó thành khí hậu, Lâm Nguyên ngẫm lại đều lắc đầu. Rông dài song Thẩm Vi lại giật giật hắn tay áo, sư huynh, như thế nào? Lâm Nguyên không hiểu, cái gì như thế nào? Thẩm Vi, mang ta nhận biết La Khang An đây này. Lâm Nguyên mỉm cười, biết hắn thì phải làm thế nào đây? Thẩm Vi thốt ra, trục trung lưu niệm, cũng đích thật là muốn kiến thức một chút Long sư đệ tử phong phạm, quay đầu chắc hẳn sẽ để cho một đám đồng học hâm mộ. Đây Lâm Nguyên tiếp tục mỉm cười, tốt, có cơ hội ta thử nhìn một chút. Chỉ là cười có chút cổ quái, đoán chừng La Khang An chính mình cũng không nghĩ tới chính mình Linh Sơn học viên bất thành khí này tại Linh Sơn lại có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Thẩm Vi hưng phấn nói, vậy cứ như thế quyết định, không được đổi ý. Lâm Nguyên, nhìn cha ngươi mặt mũi, sẽ không đổi ý. Tốt, đi, ngươi ở đâu, ta đưa ngươi. Không cần không cần. Không có việc gì, không cần khách khí, sư huynh ở bên người La Khang An, đối với hắn nhất định hiểu rất rõ. Không ngại thuận tiện cùng ta nói một chút chuyện xưa của hắn. Lâm Nguyên thật sự là không phản bác được, rất muốn hỏi hỏi hắn, chúng ta vừa gặp mặt, ngươi nhiệt tình như vậy làm gì, chúng ta có quen như vậy sao? Bất quá nói đi thì nói lại, hắn xem như sâu sắc cảm nhận được, địa phương dạy học này, lão sư nếu là niệm kinh sai lệch, không phải dạy hư một đám người không thể. Dưới sự bất đắc dĩ, Lâm Nguyên chỉ có thể là lấy Tần thị thương nghiệp cơ mật làm lý do, không nên tiết lộ, đem đề tài này ngăn cản. Có thể Thẩm Vi Y Nguyên rất nhiệt tình, Y Nguyên bồi Lâm Nguyên trở về. Cho đến lúc này, Lâm Nguyên mới nhớ tới mà hỏi, ngươi cũng là Linh Sơn học viên. Quả thực là bị đối phương cho cuốn hồ đồ rồi. Đúng vậy, 10 năm trước thi vào. Trên đường đi, Lâm Nguyên đều là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, đang suy nghĩ vừa tới tiếp nhận đến tin tức. Dưỡng Tiên Viên, xem như Linh Sơn linh khí tương đối dồi dào chi địa, cũng là Linh Sơn học viên chỗ cư trụ, phạm vi rất lớn, 100.000 học viên cùng tồn tại nơi đây, có thể nghĩ. Cũng là chân chính Thiên Sơn vạn thủy chi địa, một tòa hồ lớn, trong hồ ngàn tòa sơn phong, trên mỗi ngọn núi lại mở động phủ một số, trên núi động phủ chính là học viên ở lại chỗ, vì dễ dàng cho học viên tu luyện. Mỗi tòa động phủ đều là một mình ở lại, cho nên động phủ không gian không tính lớn, đầy đủ một người dùng liền có thể. Trong hồ thiên hình vạn trạng cầu nối vô số, tương liên tại các sơn ở giữa. Lâm Nguyên chỗ cư trụ tại tương đối sang bên địa phương, động quật vị trí ngược lại là tại đỉnh núi chỗ cao nhất. Không có cách, hắn ra đời, một đám người chậm tiến mặc kệ coi trọng hay là xem thường học viên ngưng lại ba giới này, tại Linh Sơn vẫn là phải kính trưởng, cho dù là mặt ngoài, ngược lại là không ai cùng hắn đoạt vị trí tốt nhất. Từ giới thứ hai về sau, động phủ này vị trí một mực là hắn. Đẩy ra cứ việc đã phong bế nhiều năm cửa sắt, bên trong đã là hậu tích cho bụi. Không đợi Lâm Nguyên động thủ, Thẩm Vi đã là tích cực chủ động, cấp giúp hắn đem vệ sinh cho quét dọn. Lâm Nguyên rất bất đắc dĩ, nghĩ không ra chính mình còn có thể đường đường chính chính dính La Khang An ánh sáng, chỉ có thể là chính mình tạo nghiệt chính mình đến thụ. Thật vất vả đem thanh niên nhiệt huyết này cho đuổi đi, Lâm Nguyên vừa đem trong phòng cho kiểm tra một lần, mới an tĩnh không bao lâu. Bên ngoài có người ngó giáo giác hỏi một tiếng, là Lâm Sư Huynh trở về rồi sao? Lâm Nguyên đành phải đi tới dò xét, không biết, bây giờ hắn nhận biết học viên vốn cũng không nhiều, trước đó cùng hắn cùng giới trên cơ bản đều tốt nghiệp đi. Thẩm Lập Đương vừa mang lần này không lâu tiên đô liền xảy ra chuyện, hắn liền rời đi Linh Sơn trở về Bất Khuyết Thành, tăng thêm lúc trước hắn tại Linh Sơn bởi vì tự ti vốn cũng không quá cùng về sau học viên lui tới, bởi vậy thật không quen. Lâm Nguyên trên dưới quan sát một chút, hỏi, có việc? Trong mắt Dư Quang đồng thời cảnh giác một bên, phát giác được có chút không đúng. Người đến lúc này lộ ra ngượng ngùng ý cười, chắp tay nói, tại hạ hướng Nguyên Chiêu, gặp qua Lâm Sư Huynh. Vừa mới nói xong, một bên bên trong đột nhiên lóe ra một đám tuổi trẻ nam nam nữ nữ, đủ đâm đâm một mảnh, chắp tay hành lễ, gặp qua Lâm Sư Huynh. Lâm Nguyên dừng một chút, chắp tay nói, nguyên lai là chư vị sư đệ sư muội. Không quan tâm nhận biết không biết, song phương xưng hô không có chút nào không hài hòa cảm giác, vẫn là câu nói kia. Hắn ở chỗ này ra đời, thậm chí có thể nói là gánh vác được toàn bộ Linh Sơn tuyệt đại đa số học viên sư huynh, chỉ cần nhìn thấy học viên hô sư đệ sư muội chuẩn không sai, cái này chỉ sợ là hắn tại Linh Sơn nhiều năm lớn nhất thành tựu. Vung tay sau lại bổ túc một câu, chư vị có việc. Một nữ tử giòn tan hỏi một câu, Lâm sư huynh, nghe nói ngài là lao học trưởng La Khang An Tâm Phúc, thật sao? Lâm Yên yên lặng đảo qua đám người ánh mắt chờ đợi kia, lập tức minh bạch, đây là tới một nhóm Thẩm Vi. Thật đúng là không trở về Linh Sơn cũng không biết La Khang An là cỡ nào được hoan nghênh, đám người tuổi trẻ này à, thật là để hắn không phản bác được à. Chương 404, ta không phải nữ nhân tùy tiện. Đối mặt chờ đợi ánh mắt, Lâm Nguyên lần nữa cường điệu, không phải cái gì tâm phúc, chỉ là trong công tác trợ thủ mà thôi. Một nam tử nói, Lâm Sư Huynh, ngài quá khiêm nhường. Theo chúng ta biết, ngài chẳng những đi theo lão học trưởng tiến vào huyễn cảnh, còn đi theo lão học trưởng tham gia qua Tần Thị Thương Hội nhằm vào cự linh thần đấu thầu. Hắn một chút trọng đại hành động ngài giống như đều là người tự mình trải qua. Không đợi Lâm Nguyên nói cái gì, lại có người hưng phấn nói, đúng vậy à, trận kia đấu thầu, ta xem qua biên tập kênh video nội dung, dùng ít được nhiều, lấy yếu dụ địch, tất cả đối thủ cạnh tranh không gây một cái có thể chạy mất, đều là mất mạng tại La học trưởng dưới thương, La học trưởng thật sự là đánh quá đẹp, không phục đều không được, trên dưới Linh Sơn học viên không ai không bội phục. Mặc kệ Lâm Nguyên nghĩ như thế nào, hoặc làm sao chướng mắt La Khang An. Nhưng có một chút lại là không thể phủ nhận, người ở bên ngoài trong mắt, La Khang An hai lần đó sự tình đích thật là làm cho gọn gàng vào, đích thật là tại toàn bộ tiên giới đều đưa tới tiếng vọng. Cũng không đủ điểm nhấp nháy, cũng không thể bị người cho lấy ra làm văn chương. Lâm Nguyên, các ngươi tới tìm ta, liền vì hỏi cái này. Đúng vậy à, Lâm Sư Huynh, ngài cùng chúng ta nói một chút lao học trưởng tham gia đấu thầu cùng tiến huyễn cảnh sự tình đi. Đúng, là thế nào tìm tới huyễn nhãn? Ta nghe nói huyễn nhã ngay cả tiên đỉnh cũng khó khăn tìm tới, lão học trưởng thế mà còn có thể một chút tìm tới hai viên. Đúng vậy a, quá lợi hại, ngài cùng chúng ta nói một chút đi. Lâm Nguyên ôn hòa nhã nhặn nói, việc này dính đến Tần thị thương nghiệp cơ mật, các ngươi hẳn phải biết, đây là không thể nói lung tung. Lý do này, khiến cho đám người hai mặt nhìn nhau, đều có điểm thất vọng. Lâm Sư Huynh, vậy ngài cùng chúng ta nói một chút La Khang An thường ngày đi. Lâm Nguyên, hắn thường ngày chính là cố gắng tu luyện, cố gắng làm việc. Lại không thể có điểm khác sao. Lâm Nguyên, ta chỉ có thể cùng các ngươi nói như vậy. Hắn là Tần Thị Thương Hội Phó Hội trưởng, mọi cử động có khả năng bị người xem như thương nghiệp cơ mật đến điều tra, là không thể đối ngoại nói lung tung. Lại nói, hắn là của ta cấp trên, ta thân là trợ thủ của hắn, sao có thể tùy ý đem hắn sự tình đối với người ngoài nói, có làm như vậy trợ thủ sao? Các ngươi nói sao? Mọi người nhất thời không tìm được lý do nói cái gì. Giam ba câu đem những người này cho đuổi đi về sau, Lâm Nguyên nhẹ nhàng thở ra, quay đầu đóng cửa lại, cửa ra vào treo tu luyện lệnh bài. Ai ngờ không bao lâu bên ngoài lại truyền tới tiếng đập cửa, còn có thử thăm dò hô Lâm Sư Huynh thanh âm. Lâm Nguyên đi ra ngoài nhìn qua đến tột cùng về sau, phát hiện lại là sông La Khang An tới, lập tức có chút phát điên, phát hiện hiện tại Linh Sơn có chút không tuân theo quy củ, cửa ra vào treo tu luyện lệnh bài chẳng lẽ không biết là có ý gì sao? Lúc tu luyện không thể quấy nhiễu không hiểu sao? Muốn đem người làm cho tẩu hỏa nhập ma sao? Trước kia hắn tại Linh Sơn thời điểm, trên cơ bản không có người nào tìm hắn. Người hôm nay tới đây tìm thật đúng là nối liền không dứt. Hết lần này tới lần khác hắn hiện tại nổi lên tâm tư khác, lại không tốt rét lạnh các học đệ học muội này trái tim. Chịu không nổi phiền phức phía dưới, Lâm Nguyên không thể không tại cửa ra vào dựng lên tấm bia đá, nói rõ mình tại bế quan tu luyện, nói lần này đại khảo là hắn tại Linh Sơn một cơ hội cuối cùng, nói mình kém chút bị làm tẩu hỏa nhập ma, nói mình rất trân quý lần này cơ hội, hy vọng mọi người đừng lại quấy rầy. Lập bia hậu quả nhưng phát huy tác dụng. Người đi tới nhìn thấy nội dung trên tấm bia đá sau bao nhiêu tự giác chút, không lại quấy rầy. Cũng không biết hắn là nghĩ thế nào, còn về Linh Sơn làm gì. Đúng vậy à, có thể cùng ở bên người La Sư Huynh, hẳn là sẽ không lại thiếu cái gì, đã có tiền đồ. Thi nhiều lần như vậy đều thi không qua, làm gì còn muốn rời đi chạy tới thi cái này, sao phải tự làm khổ mình. Đúng đấy, La Sư Huynh chính mình không phải ngay cả tiên tịch đều ném đi à, có bản lĩnh đâu còn dùng tại hồ mấy cái này. Ai? Chúng ta muốn cùng La Sư Huynh còn không có cơ hội đâu, đây là thân ở trong phúc không biết phúc à. Trốn ở phía sau cửa nghe lén Lâm Nguyên nghe được phía ngoài một chút xì xào bàn tán, trong lòng chỉ có hai chữ, ngây thơ. Quay đầu hắn lại điện thoại liên lạc Thẩm Lập Đường, nói khảo hạch trước không muốn lại tham gia những khóa công khai kia, làm rõ nói những khóa công khai kia đối với mình không có chỗ ích lợi gì, chỉ muốn bế quan tu luyện. Nhưng thật ra là không muốn lại ném đầu lộ mặt, tránh khỏi bị quân lấy. Thẩm Lập Đương cảm giác hắn lần này tạm nghỉ học xác thực dài quá bản sự, nếu chính hắn đều như vậy nói, một chút phổ thông khóa công khai xáo lộ đoán chừng Lâm Nguyên cũng là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, xác thực tác dụng không lớn, Thẩm Lập Đương cũng không có miễn cưỡng, chỉ mong Lâm Nguyên lần này có thể bình thường tốt nghiệp mới tốt, đừng đập vào trong tay hắn. Đem sự tình xử lý thỏa đáng, trước khảo hạch như vô sự Lâm Nguyên không có ý định lại ra ngoài, đối với Linh Sơn rất quen thuộc, hắn cũng không có ra ngoài đi dạo hứng thú, chuẩn bị một mực bế quan tu luyện. Nhưng khoanh chân ngồi tĩnh tọa đến lúc chạng vạng tối lúc, bên ngoài một trận ầm ầm thanh âm truyền đến, hình như có người ở bên ngoài đánh nhau. Chuyện gì xảy ra? Lâm Nguyên Thu công mở hai mắt ra, cách giường mở cửa mà ra, quả nhiên nhìn thấy dưới núi trong hồ có người đang đánh nhau, càng giống là tại tỉ thí, chung quanh đứng một đám người. Trong bọt nước nổ lên, một nữ tử thân hình phiêu nhiên lên không, một nam tử thì rơi xuống trong nước, chung quanh tiếng khen một mảnh. Nữ tử quay đầu nhìn về phía đỉnh núi, thấy được Lâm Nguyên. Tỉ thí mà thôi. Lâm Nguyên chưa lại nhiều nhìn, quay người mà quay về, lần nữa đóng cửa. Ai ngờ cũng không an tâm bao lâu, ngoài cửa truyền đến thanh âm của một nữ tử, Lâm Sư Huynh, thỉnh cầu thấy một lần. Không thấy được phía ngoài bia đá a. Ngồi xếp bằng Lâm Nguyên hơi nhíu mày, hay là đứng lên, mở cửa mà ra, chỉ thấy ngoài cửa đứng cái váy dài màu xanh sẫm nữ tử, sáng trong ngọc dung, thướt tha dáng người, xem như ít có xinh đẹp, chỉ là mang trên mặt một cỗ khó mà che giấu ngạo khí, chính là trước đó tỉ thí nữ tử. Lê Thường gặp qua Lâm Sư Huynh. Nữ tử chắp tay. Lâm Nguyên hơi gật đầu ra hiệu, có việc. Lê Thường nói, chuyên tới để hướng Lâm Sư Huynh thông báo một tiếng, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là hàng xóm, ta liền ở lại mặt, Lâm Sư Huynh có chuyện gì cứ việc phân phó, Lê Thường có thể làm được tuyệt không chối từ. Lâm Nguyên, từ hôm nay trở đi, trước ngươi không ở đây. Hắn chỗ ở tại đỉnh núi chỗ cao nhất, đỉnh núi trên ngọn diện tích có hạn, chỉ có hắn một tòa động phủ. Hướng xuống vòng bảy từng tầng động phủ cái này không có nhà đơn này chỗ tốt. Lê Thường, chắc hẳn Lâm Sư Huynh cũng nhìn thấy vừa rồi tỉ thí, ta cùng hắn đánh cược, hắn thua, liền đem một mình ở địa phương tặng cho ta, xem như làm trao đổi. Lâm Nguyên, phí tâm tư này, lại là sông La Khang An tới. Lê Thường, đúng thế. Bất quá ta cùng những người khác không giống với. Đưa tay chỉ hướng bia đá, có ta ở đây, tấm bia đá này rất không cần phải tồn tại. Sau này lại có người đến quấy rầy sư huynh, ta sẽ ra mặt là sư huynh ngăn lại, bảo đảm sư huynh thanh tịnh. Sư huynh có chuyện gì cũng có thể bàn giao cho ta làm, tất để sư huynh hài lòng mới được. Lâm Uyên mỉm cười nói, còn có chuyện tốt này, không có điều kiện gì sao. Lê Thường, muốn cùng sư huynh làm bằng hữu, cũng coi là bộ cái giao tình. Lâm Uyên, sau đó thì sao? Lê Thường, ta cùng học viên khác không giống với, đối với gia nhập khuôn sáo tiên đình không hứng thú, nhưng cũng phải cho trong nhà một cái công đạo. Hy vọng ta sau khi tốt nghiệp, sư huynh có thể dẫn tiến ta tiến tần thị, sắc thực nói, ta muốn đi theo La Khang An, muốn cùng lão học trưởng học một chút không phải ứng phó tràng diện bản lĩnh thật sự. Cùng La Khang An có thể học được bản lĩnh thật sự. Lâm Uyên im lặng, nhìn không được trên dưới dò xét thân thể của nàng đoạn cùng tứ sắc. Lê Thường tức thì mắt lộ ra cảnh giác, sư huynh, ta hứa hẹn làm việc, không bao gồm chuyện nam nữ. Một bộ cảnh cáo nói ở phía trước dáng vẻ. Lâm Uyên kém chút không có cười ra tiếng, liền ngươi tốt như vậy tư sắc, thật muốn đi La Khang An nơi đó, còn có thể không bao gồm chuyện nam nữ, cho phép ngươi. Hắn hơi trễ nghi nói, La Khang An cùng Tuyết Lan sự tình, ngươi chưa nghe nói qua. Lê Thường nói, ta biết ý của sư huynh yên tâm, ta không phải nữ nhân tùy tiện. Lâm Uyên hơi nhíu mày, rất muốn nói cho nàng, ngươi không tùy tiện, La Khang An tùy tiện thế nhưng là khó lòng phòng bị a. Hắn dám cam đoan, vị này thật muốn đi, trên tay La Khang An không ra 10 ngày liền phải xảy ra chuyện, La Khang An cái miệng đó muốn lừa ngươi còn không phải thật đơn giản sự tình. Chuyện khác hắn không dám hứa chắc, La Khang An phương diện này bản sự hắn hay là bội phục, La Khang An là lấy năng lực thực chiến cấp ra câu trả lời, không cần hoài nghi, có lẽ còn cần không được 10 ngày. Nhưng hắn lại không tốt nói ra trần tướng phá hư La Khang An tại Linh Sơn hình tượng, các lão sư thật vất vả giúp La Khang An dựng đứng hình tượng cũng chính là hắn bây giờ cần. Nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi có thể ở tại nơi này, nói cách khác, ngươi còn có không sai biệt lắm 50 năm mới có thể tốt nghiệp. Mỗi một lần học viên đều là tập trung ở một vùng khu vực ở lại. Lê Thường, cho nên nói muốn tốt nghiệp về sau. Chỉ cần sư huynh đáp ứng ta, sư huynh tốt nghiệp sự tình ta cũng có thể rút một tay. Nha! Lâm Uyên có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không vội vã hỏi nhiều, mỉm cười gật đầu, tốt, ta đã biết. Lần này đến, hắn là điều chỉnh tâm tính đến đối mặt đám học viên này, trước kia trên mặt hắn là không có gì biểu lộ, lần này tận lực để cho mình có thể có dáng tươi cười, không để cho những học viên này cảm thấy không thoải mái. Sự tình trước mập mờ đáp ứng, dù sao còn có thời gian mấy chục năm, loại sự tình này, sau này hãy nói, hắn nếu có thể lưu tại Linh Sơn. Chỉ sợ nữ nhân này còn có thể hay không thuận lợi tốt nghiệp đều là cái vấn đề. Lê Thường trên mặt đống nhiên lộ vui mừng, lúc này lấy ra hai cái tiểu linh đan, dâng lên một cái. Sư huynh có chuyện gì cứ việc chào hỏi, nếu có người quấy rầy lại không muốn ứng phó, cứ việc lắc chuông, để ta chặn lại chi. Được. Lâm Uyên đưa tay tiếp, lật nhìn nhìn, càng phát ra cảm giác được nữ nhân này bối cảnh không tầm thường, đồng song linh này thế mà cũng có thể tiện tay xuất ra tặng người. Bất quá loại chuyện này tại Linh Sơn cũng rất bình thường, không thiếu một chút có ra thế bối cảnh tử đệ, hắn tại Linh Sơn nhiều năm cũng coi như gặp không ít. Sư huynh, nếu là, ta nói là nếu là sư huynh tới tiên đô, ngươi tới gặp mặt nói, không ngại mang ta lên, ta nguyện ở bên chân chạy, có người nào quấy rầy nói, ta cũng có thể hỗ trợ cản cản. Lê Thường một mặt chờ mong. Lâm Uyên cười gật đầu, được. Lê Thường mạnh che đậy trên mặt vui mừng, chắp tay cảm ơn, không lại quấy rầy, như vậy mà đi. Chỉ mong hắn không có cơ hội đến Linh Sơn đứng tại cửa động Lâm Uyên lẩm bẩm một câu. Hắn biết rõ, La Khang An là bị hắn cho bao ở, nếu không là cái người hướng trong thống khoái sống, tùy tiện nhân sinh, một khi tới Linh Sơn, vậy thật đúng là sói nhập bãi nhốt dê, liền nữ học viên này thiêu thân lao đầu vào lửa tư thế, không phải làm ra sự tình đến không thể. Chương 405, Giản Thượng Trương. Hắn lúc vừa mới chuyển thân muốn về động phủ này, lại quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một thanh niên trên mặt cười trộm lách mình mà tới. Người tới hết nhìn đông tới nhìn tây, lại như làm tặc, rón rén tới gần, thấp giọng lấy túi đầu khom lưng nói, Lâm Sư Huynh. Người tốt. Lâm Uyên gật đầu ra hiệu. Không đợi hắn lời kế tiếp mở miệng, thanh niên chỉ phía dưới ở người địa phương, thấp giọng nói, Lâm Sư Huynh, có thể hay không đi vào trò chuyện. Cùng phía dưới ở Lê Thường có quan hệ. Lâm Uyên ngoài ý muốn, chẳng lẽ Lê Thường người theo đuổi. Muốn không nghi ngờ cũng khó khăn, hắn ở chỗ này ở hơn 300 năm. Nói cách khác tối thiểu kiến thức 30 giới học viên, Linh Sơn này đều là chút nam nữ trẻ tuổi, chính là vì tình mà động niên kỷ, nhất tim đập thỉnh thịch cũng là chữa tình, kỳ trước đến nay liền chuyện nam nữ này không ngớt. Nhớ năm đó La Khang An liền quấn vào loại chuyện đó, kém chút lầm cả đời. Thân là người đứng xem chính hắn xem như tương đối ngoại lệ, bởi vì ngay từ đầu liền đi lên không quay đầu lại được con đường, không thật cao điều, tại Linh Sơn không có La Khang An như vậy sinh động, lại là cái tiểu tử nghèo, tu luyện thành tích lại không tốt, không có nữ nhân nào vừa ý hắn. Mà hắn về sau đối với nơi này nữ học viên cũng coi là chẳng thèm ngó tới, tại ngoại giới đầy tay huyết tinh, tung hoành phong vân, uống là thượng đẳng rượu ngon, ôm chính là thượng đẳng sắc đẹp, trong học viên này dòng chi tục phấn với hắn mà nói không cần phải nói. Nói nhiều không có, Lâm Uyên quay người đi vào. Theo vào tới thanh niên vẫn không quên hỗ trợ đóng cửa lại, tiến tới hướng Lâm Uyên trước mặt đụng, cười ha hả rất khách khí bộ dáng, có vẻ như trung hậu tướng mạo, ánh mắt kia lại là vụ sáng linh hoạt. Lâm Uyên sau khi ngồi xuống, đưa tay xin mời, ngồi. Thanh niên không đổi, lật tay chính là một tấm 100.000 châu tiền giấy, đặt ở Lâm Uyên trước mặt, còn xin Lâm sư huynh vui vẻ nhận. Lâm Uyên xem xét, cười, xuất thủ chính là 100.000 châu đem tặng, thật đúng là thủ bút thật lớn, người ta vốn không quen biết, đây là ý gì? Tiền Trinh, Lâm sư huynh là người đi theo La Khang An vì Tần thị lập xuống công lao hắn mã, làm sao kém chút tiền lẻ này, một chút tâm ý mà thôi. Đúng rồi. Thanh niên phát hiện quên giới thiệu chính mình, chắp tay nói, tại hạ giản thượng trường, gặp qua Lâm sư huynh. Lâm Uyên, cũng là vì La Khang An tới. Giản thượng trương lập tức ngồi ở cạnh bàn trà, vểnh lên chân bắt chéo, hướng Lâm Uyên bên này bên cạnh mẹ nó, nói là cũng thế, nói không phải cũng không phải. Vừa chỉ phía dưới, không biết Lê Thường tìm Lâm sư huynh cần làm chuyện gì. Lâm Uyên cười nhạt nói, không có việc gì, chính là hỏi thăm tốt. Giản thượng trương liếc mắt, lại đưa tay đem 100.000 châu kia hướng hắn trước mặt đẩy, Lâm sư huynh, ngươi nói như vậy cũng có chút không chính cống, ta đều nhìn thấy, Lê Thường đem đồng song linh đều cho ngươi, còn có thể không có việc gì. Người sáng mắt trước mắt không nói tiếng lóng, ta cũng không có ý tứ gì khác, chính là Lâm sư huynh đáp ứng Lê Thường sự tình cũng đem ta cho mang hộ lên là được. Lâm Uyên, nàng là vì La Khang An, vậy ngươi đến tột cùng là vì La Khang An vẫn là vì nàng đâu. Giản thượng trương suy âm thanh, là cái nam nhân, ta ăn no rừng mỡ còn tạm được. Nàng cái mông một hất lên, ta liền biết nàng muốn kéo cái gì phân, nàng tại đó tỉ thí đánh cược đổi phòng, ta liền biết nàng là xông ngươi tới. Nàng cũng không phải là vì cái gì La Khang An, mà là vì mặt mũi. Lâm Uyên, chỉ giáo cho. Giản thượng trương, Lâm sư huynh, ngươi rời đi Linh Sơn nhiều năm, khả năng có chỗ không biết, hiện tại Linh Sơn tà tính vô cùng, một đám nghèo kiết hủ lậu tại đó mù mân mê, làm từng cái coi La Khang An là tổ tông bài vị giống như. Đám nghèo kiết hủ lậu kia vì tiền đồ đổi tới thì cũng thôi đi, ta cùng Lê Thường loại này hoàn toàn không cần thiết ta. Thế nhưng là không có cách nào à, hai vị viện chính mở một con mắt nhắm một con, Linh Sơn dưới vai phong tà khí này, nhiều người tức giận khó phạm, bên ngoài cũng không quản được bên trong đến, chúng ta còn tại Linh Sơn tu hành, cũng không muốn đắc tội một đám lao sư làm khó lan lộn, nửa đường bị đá đi ra, vậy việc vui nhưng lớn lắm, đành phải giả vờ giả vịt đi theo phụ sướng. Không chỉ là ta, còn có một số người khác, đều là bị lôi theo. Người chờ xem đi, bọn hắn còn như vậy làm tiếp, sớm muộn muốn bị thu thập. Kéo xa. Lê Thường thích sĩ diện, ưa thích cùng người ganh đua so sánh, tại dưới tập tục này, lòng hư vinh quấy phá, hướng người đặt xuống quá lớn nói cái gì sớm muộn muốn đi La Khang An bên người tu hành học tập, kết quả đưa tới trào phúng, chỉ nàng tâm tính chết sĩ diện kia, không tranh khẩu khí này mới là lạ. Chỉ bằng ngươi cùng La Khang An quan hệ, nàng khẳng định là đem ngươi trở thành đáp cầu rắc mối, ta không có đoán sai à. Lâm Uyên không có nói là không phải, nhưng đối với hắn nói một cái từ tương đối cảm thấy hứng thú, nghèo kiết hủ lậu. Ấy, ta không có ý tứ gì khác. Giản thượng trương vội vàng khoát tay giải thích, ta nói chính là bên ngoài những người kia, Lâm huynh bây giờ tự nhiên không phải. Ta là người thực tế, nói chuyện tương đối thực sự, có cái gì không xuôi thai không cần để vào trong lòng. Lại nói, ở trước mặt Lâm huynh ta đây là thẳng thắn. Lâm Uyên biết hắn hiểu lầm chính mình ý tứ, cười nói, nếu là người thực tế, ngươi cùng Lê Thường bối cảnh, chắc hẳn cũng sẽ không giấu giếm ta. Trong lời nói thử ý vị rất rõ ràng. Giản thượng trương cũng không biết hắn biết là không biết, nhưng biết một ít chuyện hỏi một chút liền biết, không phải bí mật gì, không có gì tốt giấu giếm. Lúc này hát hát nói, hơi có chút bối cảnh thôi, phụ thân ta là Vân Hiên thành thành chủ, phụ thân của Lê Thường là Tử Lan thành thành chủ. Lâm Uyên nha nói, vẫn rất môn đăng hộ đối nha. Giản thượng trương ôi cho ăn nói, có thể môn đăng hộ đối liền tốt, ta cũng không cần như thế phí tâm. Người ta còn có cái câu, ngươi có biết hay không là ai? Giám tài ti chủ bút, tài thần tâm phúc thủ hạ Úc Chiêu Nguyên. Úc chủ bút thế nhưng là trưởng quản lấy toàn bộ tiên giới tiền trang A. Chỉ trên bàn 100.000 châu, cái này tại người ta trong mắt ngay cả lông gà vỏ tỏi cũng không bằng. Lê Thường kia còn có bối cảnh này, Lâm Nguyên minh bạch, khó trách đối phương nói khảo hạch sự tình cũng có thể giúp đỡ hắn, thử hỏi có cái nắm giữ lớn như vậy quyền kinh tế cậu, một khi lần này khảo hạch do Tiên Đình toàn diện tiếp thủ, Lê Thường thật nếu là muốn chết muốn sống cầu cậu, vị kia Úc chủ bút một khi mở miệng, người chủ trì khảo hạch còn có thể không cho chút mặt mũi. Tuy nhiên ít nhiều có chút kỳ quái, các ngươi đã có quan hệ này, trực tiếp tìm Tần Thị hoặc trực tiếp tìm La Khang An liền tốt, làm gì còn muốn quanh co lòng vòng tới tìm ta. Giản Thượng Trương ngón tay gõ nhẹ xuống bàn trà, Lâm Sư Huynh, việc này ngươi hẳn là so với chúng ta rõ ràng hơn mới đúng à. Lâm Nguyên thật đúng là nhất thời không rõ, vì sao? Giản Thượng Trương chật chật nói, ngươi theo La Khang An lâu như vậy, còn có thể không biết. La Khang An kia cũng không phải cái gì loại lương thiện, là Long Sư đệ tử, đó là ỷ vào Long Sư tên tuổi hoành hành bá đạo, làm sang làm bậy à, đem hỏa thần đều cho nháo cái đầy bụi đất cứ thế chủ, có thể đem ta đem thả ở trong mắt. Còn có vị Hải Thành thành chủ nhi tử, còn không có trở thành hắn anh vợ trước đó, hắn đều làm theo vào chỗ chết đánh không lầm, ngươi coi ta chưa nghe nói qua. Ta nhi tử của thành chủ này chạy đi tìm kích thích hay sao? Lâm Yên mỉm cười, không nghĩ tới La Khang An đối với mấy tiên nhị đại này còn có chấn tà tác dụng, chào hỏi mà thôi, không có ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy. Giản Thượng Trương, ngươi coi ta không muốn sao? Vì nịnh nọt Lê Thường, ta cũng tìm cha ta, nhưng ta cha nghe chút là La Khang An, liền tại đó khoát tay, nói La Khang An bối cảnh lòng sư kia có chút phức tạp, tình huống không rõ, đừng nói hắn không muốn trêu chọc, liền xem như Lê Thường tìm Úc chủ bút. Đoán chừng Úc chủ bút cũng chưa chắc nguyện ý đi trêu chọc, để cho ta bỏ ý niệm này đi. Ta về sau nhìn một chút, theo Lê Thường tính tình, khẳng định đã đi tìm cậu của nàng, không có tiếng vang, khẳng định bị cha ta nói trúng, không thành. Lâm Nguyên cười cười, lại hỏi, vậy ngươi đến tột cùng là ưa thích Lê Thường, hay là coi trọng cậu của nàng bối cảnh? Giản Thượng Trương hát hát nói, ưa thích là thật ưa thích, bằng không thì cũng sẽ không chạy đến tìm ngươi như vậy rông dài. Đương nhiên, có thể chiếu cố cậu của nàng thì càng tốt. Lâm Nguyên, ngươi ngược lại là nói thực sự. Giản Thượng Trương chắp tay, cho nên mong rằng Lâm Sư Huynh thành toàn, để cho ta đi theo nhìn xem nàng, miễn cho bị người khác cho nảy ra chạy. Lâm Sư Huynh, được chuyện sau tất nhiên còn có thâm tạ. Lâm Nguyên, trong nhà các ngươi có thể đồng ý. Giản Thượng Trương, chỉ cần La Khang An đáp ứng, trong nhà có thể có cái gì không đồng ý, có thể tiền trảm hậu tấu nha, cùng lắm thì cho là đi chơi. Ta nói, Lê Thường chỉ là muốn đi tròn cái mặt mũi. Liên bất khuyết thành địa phương rách nát kia nàng là ngốc không lâu dài, chỉ cần tốt nghiệp vào tiên tịch, lấy được bảo hộ, không muốn tại bất khuyết thành ngây người, tùy thời có thể lấy rời đi. Chúng ta cũng không phải bên ngoài những nghèo kiết hủ lậu kia, bỏ qua không dễ dàng tìm tới tiếp thu địa phương, bằng ta hai nhà bối cảnh, về tiên đình làm còn không phải tùy thời sự tình. Lại còn coi ta đó là muốn tới thì tới còn muốn chạy liền có thể đi địa phương, thật muốn đi chỉ sợ không phải do các ngươi. Lâm Nguyên khỏe miệng hiện ra ý cười, các ngươi còn không có tốt nghiệp. Vạn nhất không tốt nghiệp. Nói cái này còn vì lúc còn sớm. Làm sao không có khả năng không tốt nghiệp. Giản Thượng Trương suy âm thanh, hướng hắn tới gần chút, thấp giọng nói, bây giờ Linh Sơn, xưa đâu bằng nay nha. Ngươi phải biết, lúc trước sáng tạo Linh Sơn trước đó, đó là bệ hạ tự mình ra mặt tìm Long Sư, là Long Sư đáp ứng sau bệ hạ mới bắt đầu lấy tay sáng tạo Linh Sơn. Hai vị kia viện chính nói là viện chính, còn không phải bệ hạ đưa cho Long Sư trợ thủ. Hắn lại giơ ngón tay cái, tại Linh Sơn. Long Sư mới là chính chủ, ngươi không thấy quy củ phần lớn là Long Sư lập xuống sao. Đương nhiên, ngươi có thể là chúng tiên tri sư, có thể vì tiên đình quảng dục anh tài, tự nhiên cũng là có đức vọng, không phải vậy dùng cái gì là viện chính. Có thể hai vị kia không có Long Sư như vậy siêu nhiên, đều là có gia có khẩu, trong nhà tiểu bối cũng tại tiên đình nhậm chức, tiên đình muốn cầm bóp bọn hắn không khó. Ngươi khả năng không biết, bây giờ ngay cả những lao sư kia đối bọn hắn đều có chút bất mãn. Cái này nếu là Long Sư ở đây, Long Sư dạng này nhượng bộ mà nói, không ai sẽ nói cái gì, mọi người cũng tin tưởng Long Sư sẽ vì bọn hắn của nhau, uy tín ở đằng kia. Lại nói, Long Sư như vẫn còn, có Long Sư để lấy, tiên đình cũng không dám dạng này tùy ý đưa tay, cũng sẽ không náo thành hôm nay dạng này. Cho nên nói a, hai lão gia hỏa kia không được, không ngăn nổi. Thân thể lại xích lại gần chút, ta không ngại đối với ngươi lộ ra cái tin tức, lập tức tới gần đại khảo, không có Linh Sơn chuyện gì, do tiên đình toàn bộ phụ trách chủ trì. Linh Sơn bên này chỉ có hiệp trợ phần, đã bắt đầu lạnh. Cái này nếu không phải bệ hạ lúc trước hứa hẹn qua nói, tiên đình muốn bận tâm bệ hạ mặt mũi, chỉ sợ còn không có như thế nhã nhặn, đã sớm trắng trợn nhúng tay. Lâm Sư Huynh, chỉ cần ngươi giúp ta, khảo hạch có nội tình gì tin tức nói, sư đệ ta tuyệt sẽ không quên ngươi, dù sao chuyện về sau còn muốn dựa vào Lâm Sư Huynh hỗ trợ. Lâm Nguyên nhìn thấy ra hỏa này, phát hiện tên này thật đúng là một mảnh chân thành móc tim móc phổi a, thật đúng là lời gì cũng dám nói a. Thay cái góc độ nói, tên này nhìn như trung hậu, kỳ thực là không có quá đem hắn Lâm Nguyên đem thả ở trong mắt, không sợ hắn có thể làm gì. Hắn lần này trở về, cũng không có dự định giống như trước điệu thấp như vậy ẩn nhẫn, lúc này lấy ra Lê Thường cho hắn đồng song linh, xách trong tay hỏi, có muốn hay không muốn. Giản Thượng Trương một mặt kinh ngạc, ta muốn cái này làm gì? Chương 406, không thu hồi tới đạo lý. Hắn cũng không phải người chưa thấy qua việc đời, không giống có vài học viên ngay cả nhẫn chữ vật cũng mua không nổi. Danh con, dám đuổi tới đưa tới cửa, lá gan không nhỏ. Lâm Nguyên trong lòng hừ lạnh, cười nói, ngươi không phải ưa thích Lê Thường sao? Đây chính là Lê Thường cho ta, là Lê Thường đồ vật, ngươi không cần sao. Giản Thượng Trương liếc mắt, ta muốn tới vô dụng, đưa cho ngươi, ngươi thu liền tốt. Ai, đồng song linh này ta còn không có chơi qua, thật hữu dụng sao? Lâm Nguyên nói sách trên tay thi pháp lay động. Phát giác được trên linh đang sóng pháp lực, Giản Thượng Trương thần sắc trên mặt trong nháy mắt thay đổi, có một chút đứng lên, nào tới hai tay che, cái này không thể tùy ý loạn chơi. Kết quả gặp Lâm Nguyên giống như cười mà không phải cười dáng vẻ nhìn thấy chính mình, lập tức bi phẫn chạy người, Lâm Sư Huynh, ngươi không chính cống, ngươi không chính cống à. Nhưng vừa chạy đến cửa ra vào, liền nghe bên ngoài truyền đến Lê Thường thanh âm, Lâm Sư Huynh. Giản Thượng Trương lập tức quay đầu trở về chạy, hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, gặp thật sự là không địa phương có thể trốn, đành phải lách mình tiến vào rửa mặt gian nhỏ, Lâm đi vào trước còn đẻ thấp lấy tiếng nói dặn dò một câu, cái gì đều đừng nói, nếu không ta không để yên cho ngươi. Lâm Yên một tay lấy trên bàn trà tiền giấy đẩy hướng đối diện vị trí, mới đối ngoại mặt nói một tiếng, vào đi. Lê Thường lúc này đẩy ra nặng nề cửa sắt mà vào, đi đến cạnh bàn trà hỏi, Lâm Sư Huynh có chuyện tìm ta. Ngồi. Lâm Yên đưa tay ra hiệu. Lê Thường toa hạ, phát hiện trước mặt vậy mà để đó một tấm có thể xách hiện 100.000 châu tiền giấy, khó hiểu nói, đây là. Lâm Yên cười nhạt nói, cái này sao, có người không để cho ta nói. Nói đi còn về đầu mắt nhìn một nơi nào đó. Lê Thường lập tức cảnh giác, đứng dậy tứ phương, cuối cùng xâm nhập phòng rửa mặt, đuổi kịp người nào đó, bên trong truyền đến quát tháo âm thanh, Giản Thượng Trương, ngươi trốn ở chỗ này lén lén lút lút làm gì? Ta không có lén lén lút lút. Giản Thượng Trương lẩm bẩm bị chạy ra, xám xịt đi ra nhìn hướng Lâm Nguyên thần sắc gọi là một cái oán a, cảnh cáo ý vị rất đậm. Còn dám uy hiếp ta? Đại giới thế nhưng là không rẻ. Lâm Nguyên cười không nói. Hai người đến bên bàn trà. Lê Thường chỉ vào tấm kia tiền giấy, quắc, nói, cái này có ý tứ gì? Giản Thượng Trương cười làm lành nói, cái gì có ý tứ gì? Gặp hắn không thành thật, Lâm Nguyên lên tiếng, kỳ thật cũng không có gì, gọi ngươi tới, là có chuyện muốn tìm ngươi xác minh. Giản Thượng Trương nói ngươi đi Bất Khuyết Thành, kỳ thật chỉ là muốn. Lâm Sư Minh. Giản Thượng Trương la hét một tiếng, kém chút không có tại chỗ cho hắn quỳ xuống, gọi là một cái kinh sợ. Cái này thật muốn nói ra Lê Thường đi Bất Khuyết Thành chỉ là chết sĩ diện kỳ thật ngốc không được bao lâu mà nói, để Lê Thường biết hắn tại hỏng nàng chuyện tốt, ném đi nàng mặt mũi, chắc chắn sẽ liều mạng với hắn, giết hắn có lẽ không dám, chỉ sợ muốn lập tức trở mặt thành thủ. Lâm Nguyên nói, ngươi sợ cái gì? Ngươi không phải nói nàng muốn đi theo La Khang An học tập sao? Ây, Giản Thượng Trương sửng sốt một chút, đằng sau liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, nàng chính là muốn dạng này, không thể gạt được ta. Lê Thường mặt lộ vẻ nghi ngờ, cảm giác không đúng kỉnh, lại chỉ vào tiền giấy hỏi, vậy cái này là chuyện gì xảy ra? Lâm Nguyên đưa tay cầm tiền giấy, lắc lư nơi tay, đây là chính ta. Hắn nói hắn thích ngươi, nói cũng nghĩ đi theo ngươi Bất Khuyết Thành, ta hoài nghi hắn nói có đúng không là thật tâm nói, lấy ra số này, nói chỉ cần hắn nguyện ý cho ta số này, ta liền đáp ứng hắn. Kết quả hắn tựa hồ không quá nguyện ý, được biết ngươi muốn tới, còn không cho ta nói. Giản sư đệ, hiện tại ta đem người gọi tới, ta hỏi một lần nữa. Lê Thường có đáng giá hay không số này? Đe dọa. Đây là trần trụi đe dọa. Giản Thượng Trương trong lòng không gì sánh được bi phẫn, có thể thấy được Lê Thường nữ nhân chết sĩ diện này trong mắt dư quang chính như có như không nhìn mình chằm chằm, lúc này hét lớn, ai nói ta không nguyện ý. Ta chỉ là không muốn để cho Lê Thường cảm thấy đem nàng cho vật hóa, nàng há có thể dùng tiền tài để cân nhắc. Nói đi lật tay trống rỗng cầm ra một thanh vụn vụn vật vật mặt đáng giá tiền giấy, đập vào Lâm Nguyên trước mặt, cho... kém ngươi hôm nào bổ sung. Trong ánh mắt kia lại là một loại khác ý vị, tựa hồ muốn nói, xem như ngươi lợi hại, ngươi lợi đấy cho ta lấy. Trong lòng cũng có chút đau nhức, nhà hắn không phải không tiền, thế nhưng sẽ không không điểm mấu chốt cho hắn lung tung trả đạp, 200.000 là hắn cả năm chi tiêu, sẽ không lại cho, có khác đặc thù chi tiêu lời nói có thể nói cho trong nhà làm thương lượng. Vốn cho rằng cho ra 100.000 làm việc, tiền còn lại gấp siết chặt cũng đủ, ai ngờ cộng lại thế mà còn chưa đủ đe dọa. Hiện tại không có biện pháp, quay đầu chỉ có thể là liên lạc một chút Vân Hiên Thành đại thương nhân, nhìn có thể hay không giấu giếm trong nhà lặng lẽ cho đưa chút tới. Chút tiền ấy, Lâm Nguyên trứng mắt, làm một chút Giản Thượng Trương đều là thứ yếu, chủ yếu nhất là nhìn xem hai người thần sắc phản ứng là không bình thường, muốn xác nhận một chút đối phương nói có đúng không là thật, hắn không có khả năng dễ tin một cái người không quen biết chạy tới không giải thích được. Nhìn hai người thần sắc phản ứng không giống như là diễn, Lâm Uyên một câu nhẹ nhàng bỏ qua, tốt, nói với các ngươi điểm chính sự, giúp ta một việc. Lê Thường trong mắt dư quang từ trên thân giản thượng trương rời, hỏi, chuyện gì Lâm Sư Huynh cứ việc nói. Lâm Uyên, giúp ta tra một chút, lần này trong một vạn người tham gia đại khảo, cái nào là có thế lực bối cảnh, điều tra ra sau đem những người kia tình huống cho ta. Linh Sơn 100.000 học sinh, đều là 10 năm một lần bậc thang tuyển nhận tiền đến, mỗi giới chỉ có một vạn người, 10 năm một thi, trên luân một tuần vừa vặn mỗi giới đều có thể đầy 100 năm, hắn muốn chính là năm nay, không tham khảo hiện tại muốn tới cũng vô dụng. Giản Thượng Trương lập tức tạm quên không nhanh, mắt lộ ra hồ nghi. Lê Thường cũng kinh nghi bất định nói, Lâm Sư Huynh, ngươi muốn cái này làm gì? Chú ý những người này, nghe chút liền cho người ta mưu đồ bất chính cảm giác. Làm gì? Lâm Nguyên trong lòng hờ hững, tự nhiên là muốn để có ít người không cách nào tốt nghiệp. Lần này hắn nếu trở về, nếu quyết định muốn tại Linh Sơn đặt chân, huống chi thế cục đối với mình có lợi, hắn nếu là không bắt được cơ hội thừa cơ làm chút gì, khó tránh khỏi có chút xin lỗi chính mình. Hôm nay vừa mới đến, người liền từng đàm đến, vượt quá hắn đến Linh Sơn trước đó đoán trước, nhất là còn toát ra hai cái chủ động đưa tới cửa. Mặc dù vừa mới trở về, nhưng không trở ngại hắn bắt đầu đối với bố cục trước triển khai đầu mối. Lần này tâm tư đương nhiên sẽ không thổ lộ, còn phải che giấu, hỏi ngược lại, ta hỏi các ngươi biết lần này đại khảo khảo đề sao? Giản Thượng Trương hơi lắc đầu, Lê Thường trầm ngâm nói, hẳn là còn có thời gian mấy tháng, lần này là do tiên đình chủ khảo, khảo đề sẽ không như thế sớm đi ra huyên náo mọi người đều biết. Lâm Uyên, chính là bởi vì không biết khảo đề, ta mới muốn hiểu rõ những người khác, nhất là những người biết trước nước lạnh nước nóng này, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Giản Thượng Trương lập tức lòng tràn đầy xem thường, còn biết người biết ta bách chiến bách thắng, ngươi cũng thi bao nhiêu lần, có tâm tư này sớm làm gì đi. Lê Thường như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, Lâm Sư Huynh nói có lý, yên tâm, cái này đơn giản, ngày mai nhất định cho ngươi trả lời chắc chắn. Lâm Uyên nhìn hướng Giản Thượng Trương, hỏi, Giản Sư Đệ, ngươi là muốn cho Lê Sư Muội một người làm việc này, vẫn là có ý định cùng với nàng cùng một chỗ. Giản Thượng Trương bận bịu mừng rỡ nói, cùng một chỗ cùng một chỗ. Có danh chính ngôn thuận cùng một chỗ chung đụng cơ hội không muốn bỏ qua. Lê Thường khinh thường, không cần, ở trong một giới cũng không có nhiều như vậy người có thế lực bối cảnh, chỉ là việc nhỏ, một mình ta là đủ. Giản Thượng Trương cười làm lành nói, hiệp trợ, giúp ngươi chân chạy làm việc vặt. Lê Thường còn muốn cự tuyệt, Lâm Nguyên lên tiếng nói, đây là ta một lần cuối cùng từ Linh Sơn tốt nghiệp cơ hội, ta không muốn ra hiện cái gì sai lầm, hay là hai người cùng một chỗ đi, có cái trợ giúp bổ sung cũng tốt, quyết định như vậy đi. Tuy là mới quen hai người, nhưng sai xử đã là xe nhẹ đường quen, lộ ra như vậy một cô huy sái tự nhiên hương vị. Giản Thượng Trương bận bịu đáp ứng, đúng đúng đúng. Nói thầm trong lòng, cuối cùng ngươi làm chuyện tốt. Người ta rõ ràng đang tận lực giúp hắn sáng tạo cơ hội, trong lòng khí thuận một chút. Lê Thường miệng phủi một chút, gặp Lâm Nguyên kiên trì, cũng liền không nói gì. Đi thôi. Lâm Nguyên phất phất tay. Hai người như vậy cáo tử, chạy, Giản Thượng Trương còn nhịn không được quay đầu mắt nhìn tiền trên bàn trà. Đây chính là hắn một năm chi tiêu phí tổn A. Lâm Nguyên nhìn thấy, lập tức bổ túc một câu, tiền này ngươi lấy về đi, nói đùa mà thôi, ta không kém chút tiền ấy. Giản Thượng Trương mắt nhìn tựa hồ cái gì đều không có nghe được Lê Thường, có chút nghiến răng, thầm nghĩ ngươi nếu thật có tâm này, quay đầu cho ta tốt, làm gì ở trước mặt Lê Thường mà nói, lúc này rất kiên cường nói, ta cho tiền, không thu hồi tới đạo lý. Quay đầu nhanh chân mà đi. Lâm Nguyên cười cười, đối với hắn trong mắt hận ý cũng không thèm để ý, nếu ngay cả người như vậy đều không cầm nổi, hắn lần này cũng không cần về Linh Sơn, từ tên này một đầu đánh tới miệng đầy dám nói bắt đầu, liền đã tại trên tay hắn, không quản được miệng của mình trách ai. Vung tay háo thu trên bàn tiền giấy, đứng dậy đến cửa ra vào đưa mắt nhìn, cũng có chút cảm khái, cảm nhận được thuộc về người tuổi trẻ trương dương, mặc dù ngây ngô, nhưng cái này không phải là không một loại mỹ hảo. Hắn phất tay đóng cửa quay người, nhìn chung quanh một chút trong phòng, nói thầm tự nói một câu, tiểu tử này không phải kẻ tốt lành gì, nơi này tựa hồ còn thiếu một chút thứ gì. Lê Thường, chúng ta đi đâu? Không trung phi thân đuổi kịp Lê Thường Giản Thượng Trương hỏi một tiếng. Lê Thường, tự nhiên là trước tìm danh sách trên vạn người kia, A đột nhiên bỗng nhiên dừng lơ lửng không, quay đầu nhìn về hướng đỉnh núi kia đóng lại cửa động. Khẩn cấp cùng ngừng Giản Thượng Trương ngoài ý muốn, hỏi, thế nào? Lê Thường cũng giảng không rõ chuyện gì xảy ra. Làm sao lại không có chút nào không hài hòa cảm giác nghe đối phương khí độ huy sái tự nhiên kia cũng không giống như là tay mới vào nghề, mà nàng cũng coi là người có chút ngạo khí, coi như nguyện ý, bị người chi đến chi đi đồng dạng trong lòng là sẽ có chút không thích, nhưng lần này thế mà không có, giống như bị phân phó đương nhiên một dạng. Tóm lại ngay tại lúc này mới dư vị tới, Trần Trơ nói, vị này Lâm sư huynh trong lúc giơ tay nhấc chân cũng không giống như là người ba giới cũng không thể tốt nghiệp. Bọn hắn gặp qua người tu hành việc học kém là dạng gì? Nghe nàng tiểu nói này, Giản Thượng Trương cũng phản ứng lại, đúng vậy a, rất giàu hoạt. Giàu hoạt? Lê Thường nhìn về phía hắn. Giản Thượng Trương bận bịu sửa lời nói, ta nói là nhìn không có như vậy chất phát vụ về. Cùng ngày, hai người không sai biệt lắm bận bịu cả đêm mới đem sự tình giải quyết cho, Lê Thường may mắn có người trợ giúp, động thủ sau mới phát hiện từ trong hơn vạn danh sách sàng chọn ra muốn đồ vật không tưởng tượng dễ dàng như vậy, gặp gỡ không thể xác định còn có người lập tức hỗ trợ gọi điện thoại liên hệ người nghe ngóng. Giản Thượng Trương là bận bịu quên cả trời đất, thậm chí cảm giác thu hoạch khá lớn. Lần này thế nhưng là đêm hôm khuya khoắt tại Lê Thường gian phòng cùng Lê Thường cùng chung một đêm, quay đầu để cho người ta truyền điểm chuyện xấu đi ra, cũng tốt gây mất một ít người tưởng niệm. Vừa sáng sớm, hai người lần nữa tìm được Lâm Uyên, đem danh sách cho hắn. Cầm danh sách nhìn Lâm Uyên hỏi, đều ở nơi này sao?